Chương 1336, nghiền ép chương 1336, nghiền ép thành chủ đại nhân anh minh. Lấy Bách Lý Giang Hà cầm đầu một ít người thí luyện dồn dập chắp tay hành lễ. Mạc Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Xin mời. Mạc Sơn làm một cái thủ hiệu mời, mũi chân hơi điểm nhẹ, trực tiếp rơi vào chiến thần đài. Lý Trường Sinh nhìn phụ thành chủ phương hướng một chút, thân hình hơi động, đồng dạng rơi ở bên trên. Chiến thần đài đột nhiên phát sáng, từng nét đùa chú từ mặt đất trải tản ra đến. Chẳng được bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Mạc Sơn trước mắt hoàn cảnh biến đổi, mỗi người bọn họ đứng ở một tòa đỉnh núi, dưới chân một cái dung nham dòng sông, bốn phía hư không cũng hóa thành một mảnh đỏ đậm. Hảo cảnh, vẫn là tiểu thế giới. Lý Trường Sinh đánh giá chung quanh trước mắt hoàn cảnh. Lý Trường Sinh, để mạng lại. Mạc Sơn một tiếng giống to, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lý Trường Sinh bắn nhanh mà đi. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, đón nhận Mạc Sơn, một quyền vung ra. Oanh! Quyền ấn chỗ đi qua, hư không đổ nát, bùng nổ ra một cỗ cường tuyệt khí thế, trực tiếp ngăn cản Mạc Sơn đường đi. Mạc Sơn biến sắc mặt, hai tay đánh ra từng đạo ấn quyết, hóa thành một con đỏ đậm thủ ấn, trực tiếp hướng về sông tới mặt quyền ấn chụp tới. Oanh! Hư không nổ tung, bước chân hắn hơi loáng một cái, bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Lý Trường Sinh không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi, lại lần nữa nghiêng người mà lên, giơ tay hạ xuống. Lập tức hư không rung dậy, Mạc Sơn phảng phất cảm thấy một tòa thật to núi cao hướng về chính mình đè xuống. Cút ngay cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bay ra một tôn màu đỏ đỉnh lớn đập về phía Lý Trường Sinh bàn tay. Bang! Hư không nổ đùng, Lý Trường Sinh bước ra trở ra, màu đỏ đỉnh lớn cũng bị đập bay ra ngoài. Mạc Sơn tiếp được đỉnh lớn, ổn định thân hình, trong lòng chìm xuống. Lý Trường Sinh thực lực to lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng mà không chờ hắn lại ra tay, một cỗ cường tuyệt khí thế từ đối diện truyền đến. Lý Trường Sinh lại lần nữa xông về phía trước, quyền ấn chỗ đi qua, hư không đổ nát, bùng nổ ra một cỗ cường tuyệt khí thế, trực tiếp ngăn cản Mạc Sơn đường đi. Mạc Sơn biến sắc mặt, mấy pháp quyết đánh vào đỉnh lớn rung động ầm ầm, hồng quang đại tác. Chấn! Hắn quát to một tiếng, đỉnh lớn lớn lên theo gió, phản phất hóa thành một tòa tiểu hỏa núi hướng về Lý Trường Sinh ném tới, hư không chạy xuôi dung nham hỏa diễm. Đỉnh lớn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt bay tới Lý Trường Sinh đỉnh đầu, dường như muốn đem hắn tiêu diệt tại chỗ. Đang lúc này, Lý Trường Sinh thân hình đột nhiên dài đến 9 trượng 9 thước, trên người bùng nổ ra một cỗ cường tuyệt khí tức, một trường bùng ra. Oanh! Hư không đổ nát, Lý Trường Sinh một bàn tay, phản phất hóa thành một tòa ngọn núi to lớn, trực tiếp vỗ vào màu đỏ đỉnh lớn lên. Màu đỏ đỉnh lớn phát sinh răng rắc một tiếng vang dọn, nhất thời chia 5 xẻ 7. Mạc Sơn rên lên một tiếng, trong lòng kinh hoàng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lý Trường Sinh thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này, vẹn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng dĩ nhiên một trường đem pháp bảo của chính mình đánh nát. Ta chịu thua. Mạc Sơn sắc mặt trắng bệnh, liền bội hô. Theo hắn dứt tiếng, trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, hắn lại lần nữa trở lại chiến thần đài, đối diện Lý Trường Sinh cũng đã khôi phục bản thể. Ta thua. Hắn một mặt cay đắng, hướng về Lý Trường Sinh không người cúi đầu. Bốn phía quan chiến người thí luyện nhưng là im lặng không lên tiếng, phản phất sớm có dự liệu. Các ngươi xem, Lý Trường Sinh tích phân cao lên tới 278,000 nhiều. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về càn khôn bảng, Lý Trường Sinh tích phân đã xa xa dẫn trước, trái lại Mạc Sơn tên đã biến mất không còn tăm hơi. Chiến trên thần đài, Lý Trường Sinh thân thể thẳng tắp như lòng. Nếu là còn có khiêu chiến, ta một thanh phục bồi. Lý Trường Sinh ngắm nhìn bốn phía, sáng sủa mở miệng. Ta ngược lại thật ra nghĩ thỉnh giáo một chút Lý đạo hữu cao chiêu. Dứt tiếng, Bách Lý Giang Hà đạp bước mà ra, thân hình hơi động, rơi vào chiến thần đài. Ta tu vi hơi cao hơn người, không ngại đi. Bách Lý Giang Hà hơi cười, có vẻ đặc biệt nho nhã. Tự nhiên chú ý, kính xin đạo hữu đem tu vi áp chế đến địa tiên, như vậy mới coi như công bằng. Lý Trường Sinh không chút khách khí mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Bách Lý Giang Hà. Không sai, nếu là khiêu chiến, vậy sẽ phải bảo đảm công bằng. Một đạo vang dội thanh âm cô gái vang lên, Lý Trường Sinh tìm theo tiếng nhìn tới, phát hiện bị chen chúc ở trong đám người Diệp Tình Tuyết. Đúng đấy, khiêu chiến liền muốn công bằng. Không ít tu sĩ dồn dập nói phụ họa, nhưng Bách Lý Giang Hà sầm mặt lại. Hắn chỉ là hơi hơi khách khí một hồi, không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại như vậy không khách khí. Bây giờ trước mặt mọi người, hắn nếu như không lấy điệu tiên hậu kỳ khiêu chiến Lý Trường Sinh, coi như thắng cũng thắng mà không vẻ bằng gì. Ta đương nhiên sẽ không ức hiếp nhỏ yếu. Bách Lý Giang Hà hơi cười, thể nội tu vi chậm rãi đè thấp, mãi cho đến điệu tiên hậu kỳ mới dừng lại. Cái kia liền đánh đi. Lý Trường Sinh một bước ra, đi thẳng tới Bách Lý Giang Hà đối diện, hai mắt như kiếm, nhìn chằm chằm đối phương. Lý đạo hữu, xin mời. Bách Lý Giang Hà ôm quyền hành lễ. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu. Ầm ầm ầm. Chiến thần đài phù văn lấp lóe, bốn phía hư không một trận bặm mẻo, đem mọi người cùng hai người ngăn cách ra, miễn cho lan đến gần quan chiến tu sĩ. Hai người trước mắt hoàn cảnh một cái mơ hồ, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở một cái trên đại thảo nguyên không. Sau một khắc, Bách Lý Giang Hà động. Dưới chân hắn một điểm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Lý Trường Sinh bắn nhanh mà đi, một nắm đấm lên bùng nổ ra cường tuyệt khí tức. Vỡ. Hư không nổ tung, Lý Trường Sinh đồng dạng vung ra một quyền, hai nắm đấm phảng phất hai tòa ngọn núi to lớn va chạm đến cùng một chỗ. Quyền quyền chạm nhau, một cỗ năng lượng cuồng bạo ở trong hư không tàn phá. Phốc thử. Bách Lý Giang Hà rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngang hàng sức mạnh từ trên tay truyền đến, cả người khí huyết chấn động, một cái nghịch huyết nhịn không được phun ra ngoài. Ngươi tại sao có thể có như thế mạnh sức mạnh? Bách Lý Giang Hà một mặt khiếp sợ nhìn Lý Trường Sinh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Lý Trường Sinh đứng chắc tay, phản phất một ngọn núi lớn rừng sững tại chỗ. Cùng cấp bên trong, dù cho đạo tổ hắn cũng không sợ, huống hồ một cái nho nhỏ thiên tiên. Bách Lý Giang Hà sắc mặt khó coi, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn không nghĩ tới cùng chỗ một cảnh giới, chính mình lại không phải Lý Trường Sinh hợp lại chi địch, quả thực vô cùng nhục nhã. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ chót, ngươi đừng hòng. Thân thể chấn động, hắn trực tiếp khôi phục thiên tiên tu vi, cùng bạo khí thế bao phủ mà ra, hóa thành một con bàn tay lớn màu đen trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh chụp tới. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hai mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực dâng trào, từng nét bùa chú ở trong hư không hội tụ thành một mảnh ngọn núi to lớn, phảng phất có thể nứt toát chư thiên, trấn áp tất cả. Phốp thử, hư không một tiếng vang dọn, ngọn núi trực tiếp bị bàn tay lớn bổ nát, Lý Trường Sinh rên lên một tiếng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trực tiếp lấy ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm, chém ở bàn tay lớn màu đen lên. Thử lạc, hư không bên trong phảng phất vang lên một tiếng xé rách âm thanh, bàn tay lớn màu đen bị chia ra làm hai. Ánh kiếm thế đi không ngừng, bổ về phía Bách Lý Giang Hà. Bách Lý Giang Hà mí mắt run lên, cảm giác này một thanh kiếm ẩn chứa rất mạnh thiên địa lại thế. Hơi suy nghĩ, một viên hạt châu màu xanh lam từ trong cơ thể hắn bay ra. Hạt châu này vừa xuất hiện, nhất thời một cỗ bàng bạc hàn khí phả vào mặt. Giang giác, băng xương lan tràn, bốn phía hư không trực tiếp hóa thành hàn băng một mảnh. Ánh kiếm bổ ở phía trên, nhất thời bị đông cứng thành một băng. Nhưng mà ánh kiếm bên trong ẩn chứa Nam Minh Ly Hỏa, một lát sau liền lại lần nữa hòa tan vì một mảnh hỏa diễm, bao phủ mà ra. Bách Lý Giang Hà sầm mặt lại, thân thể chấn động, một cỗ bàng bạc hàn khí từ hạt châu màu xanh lam bộc phát ra, đón nhận bao phủ tới hỏa diễm. Oanh! Hai người chạm vào nhau, bùng nổ ra một khí thế bàng bạc, năng lượng cùng bạo bao phủ hư không. Hắn vội vã thu hồi băng lam hạt châu, thân hình chợt lui. Còn không đứng bước, trong thiên địa vang lên tiếng dung kiếm ngân vang âm thanh, chỉ thấy lại là một cái phi kiếm màu bạc hướng về chính mình chém tới, mang theo đầy trời cảnh kim ánh kiếm, hắn cảm giác nhục thân đều ở đâm nói. Ta chịu thua. Bách Lý Giang Hà hét lớn một tiếng, tây cực đoạn nhạc kiếm vững vàng dừng ở mi tâm của hắn khoảng một tấc có hơn, kiếm thế ẩn mà không phát, nhường hắn khuôn mặt một trắng. Đa tạ. Lý Trường Sinh hơi cười, hơi suy nghĩ, hai thanh phi kiếm tự động bay trở về. Theo tu vi tăng cường, hắn sử dụng ngũ hành tiên kiếm uy lực cũng thuận theo tăng lớn. Địa tiên chính là một kiếm giải quyết, dù cho người khác có cực phẩm tiên khí thì lại làm sao, hắn có bốn cái. Trở lại chiến thần đài, tất cả mọi người là một mặt thổ thức. Nhìn Lý Trường Sinh ánh mắt mang theo cung kính. Hai trận chiến đấu, hoàn toàn là nghiền ép. Nhường suy nghĩ rất nhiều muốn khiêu chiến Lý Trường Sinh người thí luyện đều ngừng chiến tranh. Chương 1337, tiến vào càn khôn giới chương 1337, tiến vào càn khôn giới còn có nghĩ muốn khiêu chiến ta sao? Lý Trường Sinh đứng ở chiến thần trên đài, ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói. Nhưng mà bốn phía nhưng là yên lặng như tờ, liền Bách Lý Giang Hà đều thất bại, mọi người nơi nào còn dám đi tới suối quẩy. Rất nhiều người lần thứ nhất thấy được Lý Trường Sinh thực lực, quả thực có thể nói khủng bố. Như thực sự là cuộc chiến sinh tử, Mạc Sơn cùng Bách Lý Giang Hà đã chết. Tốt, chấm dứt ở đây, sau 3 tháng, mở ra càn khôn giới. Thư không bên trong truyền ra một đạo lãnh đạm lời nói. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng không dám làm cản, ung dung nhảy xuống chiến thần đài, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Mọi người thấy thế, cũng là từng cái tứ tán rời đi. Mà Lý Trường Sinh đánh bại Bách Lý Giang Hà sự tích, cũng ở trong thời gian ngắn bên trong truyền khắp toàn bộ Thái Tố Tiên Thành, vì là tất cả mọi người nói chuyện say xưa. Thế nhưng một ít tự tin người cũng là không phản đối, dù sao càn khôn bảng xếp hạng là dựa vào tích lũy càn khôn khiến thu được, cũng không có nghĩa là sức chiến đấu tuyệt đối. Thời gian 3 tháng, trong chớp mắt, ngay hôm đó, hư không bên trong vang lên ầm ầm nổ vang âm thanh, gây nên mây gió nổi lên, hết thảy mọi người cảm giác được một cô mãnh liệt cảm giác đột ngột. Sau một khắc, hư không bên trong bùng nổ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, toàn bộ tiên thành phảng phất sống lại, trận văn phun trào, một cô đại đạo khí thế tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau, càn khôn bảng hiện ra, một đạo rực rỡ tiên quang bắn vào hư không. Đủ mọi màu sắc tiên quang ngất mở, vô số phù văn đan dệt thành một đạo cổ điện cửa đá khổng lồ, xem ra thần dị cực kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết càn khôn cửa sao? Hết thảy mọi người khiếp sợ, cái kia cửa đá khổng lồ phảng phất là đi về trời sao vô ngần, tràn ngập ảo diệu. Càn khôn giới, có người nói vì là càn khôn bảng tự mình mở ra, bên trong tích lũy thiên địa trong lúc đó đến mãi không hết kỳ chân dị bảo. Trên nguyên tắc chỉ vì cùng cổ thực tộc giao chiến sinh linh mở ra. Ở tinh không chiến trường lên đánh giết cổ thực tộc, có thể tích lũy quân công giá trị, dùng quân công giá trị có thể vào càn khôn giới đổi lấy bảo vật, không ít tu sĩ vào tinh không chiến trường phần lớn vì thế. Có điều tiến vào tinh không cổ lộ rèn luyện tu sĩ, hầu như bao hàm tiên giới khá là có tiềm lực thế hệ tuổi trẻ, mỗi lần tinh không cổ lộ mở ra, càn khôn giới cũng sẽ đặc cách mở ra một lần. Càn khôn giới hỏa quân công hầu như không khác nhau gì cả, không giống là nắm giữ quân công khiến tu sĩ, cần đánh giết cổ thực tộc sinh linh mới có thể được quân công giá trị. Mà càn khôn khiến chỉ cần từ tiên giới tiên kiêu trong tay cướp được là được, chỉ là độ nguy hiểm càng nhỏ hơn mà thôi. Chỉ cần không có sinh tử đại thủ, không đến nỗi làm mất mạng. Có thể nói, tinh không cổ lộ chỉ là một đoạn trải nghiệm cùng rèn luyện quá trình. Nếu như ngay cả trên tinh không cổ lộ nguy hiểm đều ứng phó không được, sau này đối mặt cổ thực tộc sát suất lớn một con đường chết. Càn khôn giới mở ra chỉ có một canh giờ, hy vọng trừ bị nắm tốt thời gian. Hư không bên trong lại vang lên thành chủ thanh âm lạnh lùng, lập tức một đạo tiên quang từ phủ thành chủ bắn tới hư không bên trong càn khôn chiến cửa. Ầm ầm ầm. Càn khôn cửa rung động, lập tức chậm rãi mở ra, một cỗ tang thương khí tức bao phủ tứ phương, có thể thấy được nằm dày đặc ngôi sao, nhường người hoa cả mắt. Đi. Có người trực tiếp vào, rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người, trong này tự nhiên cũng bao quát Lý Trường Sinh. Thấy có người động trước, những người khác cũng dồn dập tiến vào bên trong. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy mọi người đi vào, tại chỗ trừ càn khôn bảng tiến lên một vạn tên tu sĩ, cái khác hầu như đều là đến tham gia trò vui, trong này liền bao quát Mạc Sơn cùng Bách Lý Giang Hà. Hai người bọn họ tích phân đã bị dọn trống, toàn bộ thuộc về Lý Trường Sinh, đã sớm mất đi tiến vào càn khôn giới tư cách. Hơn nữa Thái Tố Tiên Thành đã là cổ lộ điểm cuối, không cho phép tư đấu, muốn cướp đoạt người khác lệnh bài đều không có cơ hội. Lần này thật đúng là tiện nghi Lý Trường Sinh. Mạc Sơn giờ khắc này cùng Bách Lý Giang Hà đứng chung một chỗ, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn những kia lệnh bài đều là phí đi rất nhiều thời gian cùng tâm huyết thu thập lên, chỉ là bởi vì Bách Lý Giang Hà một cái mệnh lệnh, bây giờ đưa hết cho Lý Trường Sinh làm giá y để làm sao? Hối hận rồi. Bách Lý Giang Hà nghiêng quan sát liếc mắt nhìn hắn. Không dám. Mạc Sơn trong lòng cả kinh, vội vã cúi đầu. Hắn là Bách Lý Giang Hà người theo đuổi, vì lẽ đó không dám vi phạm Bách Lý Giang Hà mệnh lệnh, bằng không hắn liền tinh không cổ lộ đều rất khó đi vào. Gốc gác của hắn không bằng Bách Lý Giang Hà, rất nhiều chuyện hắn cũng là thân bất do kỷ. Hơn nữa Bách Lý Giang Hà đối với hắn cũng xem là tốt, hắn có thể đột phá địa tiên viên mãn, cùng Bách Lý Giang Hà cũng có rất nhiều quan hệ, trong lòng hắn vẫn là rất cảm ơn. Chỉ là hắn cũng không có đã tiến vào càn khôn giới, trong lòng có chút tâm tình thôi. Lý Trường Sinh coi như được hai chúng ta càn khôn khiến, cũng có điều hơn 40 vạn tích phân thôi, có thể đổi đến vật gì tốt. Đi đến tinh không chiến trường, có rất nhiều cơ hội, chúng ta đi thôi. Nói xong câu đó, Bách Lý Giang Hà liền dẫn người rời đi. Mạc Sơn không muốn liếc mắt một cái hư không bên trong cửa đá, sau đó nhanh chóng đi theo sau Bách Lý Giang Hà. Một bên khác, Lý Trường Sinh đã đi tới một cái trời sao mênh mông vô ngần bên trong, vô số ngôi sao đang lấp lánh cực nhanh, xem ra sáng lạn cực kỳ. Chẳng lẽ những ngôi sao này đều là bảo vật biến thành? Lý Trường Sinh hai mắt mở to, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Nơi này ngôi sao đâu chỉ hàng tỷ, như tất cả đều là bảo vật biến thành, cái kia đem biết bao khủng bố. Mặc kệ, thời gian vội vàng, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh vội vã thi pháp trộm tới trong tinh không cực nhanh ngôi sao. Đáng tiếc hắn vừa ý ngôi sao, cực nhanh tốc độ quá nhanh, đạo mắt liền biến mất ở chòm sao bên trong, nhường hắn có chút bất đắc dĩ. Hả? Lúc này một đạo ảm đạm tinh quang từ trước mắt hắn sẽ qua, Lý Trường Sinh thân thể chấn động, lúc này triển khai pháp thuật, đem cái kia ảm đạm ngôi sao nắm ở trong tay. Huyền Thiên Chí Bảo. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, trong tay là một thanh trường kiếm cổ điển, có điều bị phong ấn. 45.000 tích phân. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn mới từ thân kiếm bên trong được hối đoái thanh kiếm này tích phân tin tức. Dựa theo ánh mắt của hắn, thanh kiếm này phẩm chất đã rất cao, chỉ là hắn bây giờ đã không lọt mắt. Hắn hiện tại có sắp tới 45 vạn tích phân, cũng không thể lãng phí. Bàn tay buông lỏng, bảo kiếm liền hóa thành lưu tinh bay đi. Tiếp đó, hắn tiếp tục thi pháp bổ lấy trong tinh không cực nhanh lưu tinh, thế nhưng được bảo vật giá trị phần lớn không lớn. Trong đó bao quát đan dược, tài liệu luyện khí, pháp bảo, công pháp tu luyện bản chép tay, thậm chí thần thông bí thuật các loại. Rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy, cũng không phải nói không có giá trị, chỉ là đối với hắn bây giờ có chút vô bổ. Đương nhiên, đối với đại thừa hoặc là chân tiên tới nói vẫn là rất hữu dụng. Hắn trong lúc nhất thời có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, những thứ đồ này mang về gia tộc, tuyệt đối có thể trợ giúp không ít tộc nhân. Thế nhưng không có được đối với mình hữu dụng, hắn trong lòng có chút lo lắng. Dù sao thành chủ nói chỉ có một cái canh giờ, thế nhưng bắt được những bảo vật này vốn là không dễ dàng, hơn nữa toàn bằng vật khí, có thể đổi đến đối với mình hữu dụng đồ vật thực sự quá khó khăn. Hắn cũng thử qua đem bắt được bảo vật trước tiên bảo tồn lại, nếu là cuối cùng vẫn không có gặp phải giá trị quá cao bảo vật, liền chọn ưu tú hối đoái. Thế nhưng mỗi một kiện bảo vật đều có phong ấn, muốn thu thập lên chỉ có thể dùng tích phân hối đoái mới có thể mở ra phong ấn giữ ở bên người, hắn dùng pháp lực đều không chấn áp được. Điều này làm cho hắn bắt đầu lo lắng lên, nếu là bắt được một cái liền đổi một cái, vạn nhất hắn bắt được cần tích phân tương đối cao bảo vật, tích phân không đủ cũng mang không đi. Này hoàn toàn chủ đánh một cái tìm vận may. Chương 1338, Giới Linh, Hỗn Nguyên Chân Thân. Chương 1338, Giới Linh, Hỗn Nguyên Chân Thân rực rỡ trong tinh không, cực nhanh lấp lóe lưu tinh dường như từng cái dãy sáng xuyên qua, nhường người đáp ứng không xuể. Phản phất vô cùng vô tận như thế, mỗi một đạo lưu tinh liền đại biểu một loại bảo vật, tỏa ra không giống cường độ chập chờn, nhìn ra hắn hoa cả mắt. Lý Trường Sinh bóng người ở trong tinh không xuyên qua, mi tâm con mắt thứ ba mở, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vô số lưu tinh từ hắn bên cạnh người gào thét mà qua, hắn cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, không có gấp động thủ. Thời gian đã qua hơn nửa giờ, hắn tuy rằng chẳng có cái gì cả hối đoái, nhưng cũng tổng kết một ít kinh nghiệm. Tinh quang sáng rực ngôi sao, tốc độ phi hành càng nhanh, rất khó bắt được, vậy thì đại biểu bảo vật giá trị rất cao, ngược lại cũng thế. Xèo. Chỉ thấy một viên sáng rực ngôi sao từ tinh hà bên trong nhanh chóng xuyên qua mà đến, kéo thật dài ánh sao đuôi lửa, rực rỡ lóa mắt. Thấy một màn này, Lý Trường Sinh trong lòng hơi động, dưới chân bay lên hỗn độn ánh sáng, hóa thành một vệt cầu vồng, xông thẳng mà đi. Cùng lúc đó hai tay của hắn bên trên, tiên nguyên dâng trào, hỗn độn chi khí tràn ngập, hóa thành một đoàn mây khói chặn ở ngôi sao phía trước. Vành, ngôi sao va vào mây khói bên trong, nhất thời phát sinh một tiếng to lớn vang trầm, nguồn sức mạnh kia trực tiếp đem hỗn độn mây khói đều kém chút đánh tan. Lý Trường Sinh thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiếp tục thi pháp củng cố mây khói. Mười mấy hơi thở sau khi, mây khói khôi phục yên tĩnh, Lý Trường Sinh trực tiếp ra tay đem cái kia ngôi sao nắm ở trong tay. Đưa bàn tay mở ra, ngôi sao ánh sáng thu lại, lộ ra một khối đầu kích cỡ màu vàng nóng khoáng thạch, tỏa ra một cỗ cực nóng xúc cảm. Mặt ngoài che kín như giống như mạng nhện tiêu vết nước màu đen, vết nước bên trong có màu trắng bạc rắn nhỏ như điện quang giống như trùng quanh lấp lóe, thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng nổ đùng âm thanh. Xem toàn thể đi tới liền dường như một khối đông lại dung nham cùng chấp giật hỗn hợp vật. Mà cùng lúc đó, một vệt sáng cũng là nhanh chóng bắn vào mi tâm của hắn. Kiếp lôi xích hoàng kim, ở vạn năm núi lửa quanh năm được xét đánh mà thành, có thể đúc cực phẩm tiên khí, cũng có thể dùng ở tu luyện, cần thiết tích phân 95 vạn. 95 vạn. Lý Trường Sinh vẻ mặt một trận khó coi, hắn tổng cộng cũng không tới 45 vạn tích phân, nơi nào đến 95 vạn. Như vậy xem ra, cùng trong này bảo vật so với, hắn cái này người thứ nhất tích phân cũng có điều trò đùa trẻ con. Nếu như không phải được Mạc Sơn cùng Bách Lý Giang Hà tích phân, hắn phòng trường chỉ có thể hối đoái một ít đại thừa cùng chân tiên sử dụng đồ vật. Ngươi cần giúp một tay không? Một đạo tiểu hài tử giống như âm thanh đột ngột vang lên, trong nháy mắt dọa Lý Trường Sinh nhảy một cái. Hắn nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện một bóng người. Ai? Dứt tiếng, một đạo tinh quang ở Lý Trường Sinh trước mắt hội tụ. Tinh quang thu lại, hiện ra một cái đúc từ ngọc tiểu đồng bóng người, hắn một bộ bạch tí điề, con ngươi linh động sáng rực, khóe miệng treo nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi là ai? Nhìn tiểu đồng, Lý Trường Sinh giật mình trong lòng. Ta là Càn Khôn giới giới linh. Tiểu đồng cười híp mắt nhìn hắn, ngữ khí nhẹ nhàng. Giới linh? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, không nghĩ tới này Càn Khôn giới còn có giới linh, cảm tình nhất cử nhất động của mình đều ở người khác nhìn kỹ ở trong. Ngươi mới vừa nói hỗ trợ là có ý gì? Giới linh hơi cười, ngươi có thể dùng trên người bảo vật ở chỗ này của ta hối đoái tích phân, do đó lại hối đoái ngươi muốn bảo vật. Còn có thể như vậy? Lý Trường Sinh sững sờ, hắn cũng không biết. Đương nhiên có thể, nếu không ngươi cho rằng nhiều như vậy bảo vật là đến từ đâu? Nếu như chỉ ra không tiến bảo, từ thời đại thượng cổ đến hiện tại, trong này đã sớm không có bảo vật, ta cũng không có tồn tại cần thiết. Nói tới chỗ này, giới linh tâm tình có vẻ hơi hạ, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Làm sao hối đoái? Lý Trường Sinh cau mày hỏi. Một nửa chém. Có ý gì? Bên ngoài bảo vật, chỉ là trong này bảo vật tích phân một nửa, nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi, trong này Huyền Thiên Chí Bảo giá trị 4 đến 6 vạn, ta trao đổi cho ngươi, chỉ có thể đổi lấy 2 đến 3 vạn tích phân. Chính là ý này. Giới linh hơi cười. Ngươi đây cũng quá đen đi. Lý Trường Sinh sầm mặt lại, nếu như như vậy tính, hắn muốn đổi lấy khối này kiếp lôi xích hoàng kim cần phải xuất huyết nhiều không thể. Hết cách rồi, đây là chủ nhân định ra quy củ. Giới linh thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chủ nhân? Lý Trường Sinh chấn động trong lòng, ánh mắt sáng rực nhìn Giới Linh, ngươi chủ nhân là ai? Giới Linh lắc đầu không nói. Tính. Xem trong tay quan thạch, Lý Trường Sinh có chút không muốn đem để cho chạy, tùy ý hòa vào trong tinh không. Này kiếp lôi xích hoàng kim đúng là có thể tăng lên hắn bản mệnh phi kiếm cấp bậc, thế nhưng hắn còn có thời gian, không có đến không thể không cần mức độ. Trên người hắn còn có không ít bảo vật, thế nhưng muốn đổi lấy 50 vạn tích phân chỗ hồng, đối với sự tổn thất của hắn quá lớn, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Có yêu cầu gọi ta, chúc ngươi nhiều may mắn. Giới Linh hơi cười, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếp tục vồ lấy trong tinh không ngôi sao. Hắn đã tích lũy một ít kinh nghiệm, một chút liền có thể nhìn ra những kia ngôi sao ẩn chứa bảo vật giá trị, tất cả đều một chút bỏ qua, này vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách một canh giờ càng ngày càng gần, hắn bắt được không dưới 10 loại kiếp lôi xích hoàng kim bảo vật, trong đó không thiếu trực tiếp tăng cao tu vi đang dược. Thế nhưng tích phân đều ở 50 vạn đến 100 vạn tả hữu, hắn vẫn không có quyết định, chỉ có thể từng cái buông tha. Hả? Lý Trường Sinh ở trong tinh không ngừng lại, hắn nhìn thấy một viên to lớn ngôi sao ở trong tinh không chạy nhanh, nơi nó đi qua, còn lại ngôi sao dồn dập tránh né lui lại. Nếu như trước hắn gặp phải ngôi sao dường như mãng xà, hành tinh này chính là một con dao long, khí thế kinh người, hắn nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Trên lệch thời gian không nhiều, chính là ngươi. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt sáng xông lên trên. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bên trên pháp ấn không ngừng biến hóa, một đoàn hỗn độn mây khói bao phủ ngôi sao phía trước, đem tốc độ kia chậm lại. Oeng! Là ngôi sao va vào mây khói bên trong thời điểm, bùng nổ ra một trận kinh thiên nổ vang, làm cho cả tinh không đều hơi chấn động. Còn lại ngôi sao dường như thu được quái nhiêu giống như, chung quanh tán loạn, to lớn ảnh hưởng Lý Trường Sinh tốc độ. Nhưng Lý Trường Sinh nhưng là mắt sáng ngời, con mắt chỉ có này một ngôi sao, hắn tay phải tràn ngập hỗn độn ánh sáng, hóa thành một con bàn tay lớn che trời, trực tiếp đem ngôi sao nắm lấy. Ngôi sao bị Lý Trường Sinh nắm ở trong tay, rực rỡ tinh quang ở trong lòng bàn tay liễm, ở cái kia nồng nặc tinh quang bên trong, là một viên màu xám quyển trục chính đang xoay tròn chuyển động. Hỗn độn chi khí. Lý Trường Sinh chấn động trong lòng, thẻ ngọc này dĩ nhiên tràn ngập hỗn độn chi khí. Lúc này, một vệt sáng bay vào mi tâm. Hỗn nguyên chân thân, độ vạn kiếp mà bất diệt, lịch năm tháng mà bất hủ, siêu thoát ở thiên địa trong lúc đó, vĩnh hằng ở vũ trụ bên trong. Đây chính là quyển trục mở đầu ngắn gọn giới thiệu, nhưng để trong lòng hắn chấn động dữ dội. Hỗn nguyên chỉ chính là thiên địa chưa phân thời gian hỗn độn nguyên khí, vì là vạn vật chi mẫu khí, đây là hỗn độn thể độc nhất nhục thân thần thông. Hắn có hỗn độn thụ có thể sản xuất hỗn độn chi khí, hoàn toàn phù hợp điều kiện tu luyện. Hơn nữa hắn cảm giác pháp thiên tướng địa vì hắn tăng cường sức mạnh đã nhỏ bé không đáng kể, này hỗn nguyên chân thân quả thực chính là chuẩn bị cho hắn. Có điều muốn xem đến cụ thể phương pháp tu luyện, nhất định phải hối đoái thành công mở ra quyển trục phong ấn. Thế nhưng này muốn 500 vạn tích phân, hơn nữa này hỗn nguyên chân thân chỉ là quyển thượng, cũng không hoàn chỉnh. Chương 1339, dị vực đại năng giáng lâm, thành chủ Lý Thái Hư. Chương 1339, dị vực đại năng giáng lâm, thành chủ Lý Thái Hư. Giới linh. Lý Trường Sinh hướng về tinh không hô hoán một tiếng, không lâu lắm, giới linh lại lần nữa hiện ra ở trước mắt hắn. Lý Trường Sinh do dự một chút, lấy ra một cái nhẫn chứa đồ giao cho giới linh. Giúp ta toàn bộ hối đoái thành tích phân. Giới linh liếc nhìn một chút, mở miệng nói rằng, ngươi những thứ đồ này, giá trị 167 vạn. Cái gì? Lý Trường Sinh sắc mặt đen, hắn có biết bên trong có bao nhiêu bảo vật? Hắn luyện chế đan dược, thu thập được tài liệu luyện khí, còn có giết địch thu được tiên khí, có thể tất cả đều ở bên trong. Trầm ngâm rất lâu, Lý Trường Sinh đem nguyên tử bảo sơn lấy đi ra, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nguyên tử bảo sơn bây giờ đã lên cấp đến trung phẩm tiên khí, chỉ là hắn đối mặt kẻ địch quá mạnh mẽ, vẫn luôn sử dụng ngũ hành tiên kiếm đối địch. Cái này nên đủ chứ? Lý Trường Sinh đem nguyên tử bảo sơn đưa cho giới linh. Giới Linh cười đánh giá trong tay Nguyên Từ Bảo Sơn, chỉ chốc lát sau mở miệng, vật ấy chính là tiên tiên mà sinh, tiềm lực rất lớn, có thể đổi 300 vạn tích phân. Mới 300 vạn? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Giới Linh trầm mặc không lên tiếng, chỉ là lặng lặng chờ đợi Lý Trường Sinh đáp án. Lý Trường Sinh nghĩ đến chốc lát, liền đồng ý một canh giờ đã sắp đến, mấu chốt nhất là này Hỗn Nguyên Chân Thân rất thích hợp hắn. Nếu là sau này ở tinh không chiến trường tích lũy quân công giá trị, hắn còn có cơ hội đi tới nơi này Càn Khôn giới đem Nguyên Từ Bảo Sơn đổi lại. Xác định hối đoái sau khi, Giới Linh ống tay áo bung lên, Càn Khôn bảng lại lần nữa hiện hiện ra, Lý Trường Sinh tích phân trong nháy mắt đổi thành 503.3253 phân. Lý Trường Sinh đọc thầm hối đoái hai chữ, trong tay quyển trục phong ấn nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Toàn bộ quyển trục tràn ngập nồng nặc hỗn độn chi khí, tràn ngập một cỗ bất hủ khí tức. Thần thức dò vào quyển trục bên trong, chỉ chốc lát sau, hắn liền được toàn bộ phương pháp tu luyện, nội tâm tảng đá cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Không biết lần này quyển, Lý Trường Sinh nghi hoặc mở miệng. Hỗn Nguyên Chân Thân tổng cộng có 33 tầng, phân thượng hạ 2 quyển, bây giờ hắn đành phải đến quyển thượng tầng 18 phương pháp tu luyện. Nay thần thông chính là thượng của một vị đạo tổ cùng chủ nhân trao đổi mà đến, có điều chỉ có quyển thượng, quyển hạ vẫn còn không biết nơi đi. Giới Linh dứt tiếng, một đạo tinh quang đột ngột bao phủ Lý Trường Sinh, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở thái tố bên trong tòa tiên thành. Lý đạo hữu, một đạo kinh hỉ âm thanh vang lên, chỉ thấy Diệp Tình Tuyết mang theo Phượng Tiên Tông đệ tử hướng về hắn đi tới. Diệp tiên tử? Lý Trường Sinh cười đánh một tiếng bắt chuyện. Dọc theo con đường này, Diệp Tình Tuyết đối với hắn trợ giúp rất nhiều, trong lòng hắn vẫn là rất cảm kích. Lý đạo hữu, không biết. Vâng. Vừa lúc đó, một cỗ to lớn vô biên khí tức ở trong tinh không tỏa ra, từ từ hướng về toàn bộ thái tố tiên thành tràn ngập mà tới. Luồng hơi thở này là như vậy khủng bố trang trề, nhưng lại xa lạ như thế, phản phất không thuộc về vùng thế giới này, hết thảy mọi người là vẻ mặt đại biến. Hùng vĩ to lớn khí tức nhường chư thiên tinh đấu đều ở lay động, đó là đến từ xa xôi phía xa trong trời sao. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, con ngươi thu nhỏ lại, trái tim đột nhiên nắm chặt, dường như bị một bàn tay vô hình nắm. Luồng khí tức kia như là từ hư vô bên trong xé rách mà ra, mang theo vô tận uy thế, dường như muốn đem toàn bộ tinh không nghiền nát. Này là người phương nào? Diệp Tình Tuyết âm thanh khẽ run, ngón tay không tự chủ nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay trở nên trắng. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chân trời xa xôi, thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Không tốt, đây là dị vực đại năng giáng lâm, e sợ muốn tấn công thái tố tiên thành. Bách Lý Giang Hà sợ hãi mở miệng, âm thanh đều là run rẩy bất an. Mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt ngơ ngác, này là cỡ nào kinh người tồn tại, chỉ là pháp lực sao động uy thế liền kinh khủng như thế, nếu là chân chính ra tay, thật là cỡ nào cảnh tượng. Có điều mọi người biết Bách Lý Giang Hà nói không sai, luồng hơi thở này cùng tình không cổ lộ hoàn toàn không hợp, tất nhiên là đến từ dị vực thế giới cường giả. Rất lớn khả năng chính là cổ thực tộc đại năng. Vâng. Nhưng vào lúc này, thái tố tiên thành bắt đầu phát sáng, vô số phù văn phóng lên trời, hình thành một đạo ánh sáng lóng ánh màn, đem cả tòa thành trì bao phủ trong đó. Màn ánh sáng mặt trên tỏa ra vô số cố đại đạo khí tức, đó là rất nhiều cường giả lưu lại đạo ngân ấn ký, nương theo đại trận mở ra, tự động thức tỉnh rồi. Vô số trận văn đạo ngân ở trong hư không đan dệt, cả tòa thái tố tiên thành tỏa ra cổ xưa mà mênh mông như thế, phản phất một tôn tinh không cự thú tỉnh lại, nguy nga khí thế xông thẳng thiên ngoại tinh không, cùng dị vực đại năng uy thế chống đỡ được. Bù, thái tố tiên thành hộ thành đại trận triệt để kích hoạt, cả tòa thành chỉ phản phất hóa thành một tòa cổ xưa pháo đài, phù văn lưu chuyển tỏa ra chấn áp thiên địa sức mạnh. Lý Trường Sinh cảm nhận được dưới chân mặt đất nhẹ nhàng rung động, bên hai truyền đến từng trận trầm thấp nổ vang, phản phất đại địa ở đáp lại giữa bầu trời dị biến. Trận pháp này, Diệp Tình Tuyết thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn động. Nàng tuy rằng thân là Phượng Tiên Tông đệ tử, từng trải qua không ít tông môn đại trận, nhưng cùng trước mắt tòa này so với, quả thực là như gặp sư phụ. Tòa thành trì này phản phất hóa thành một phương độc lập không gian, tâm thần của bọn họ đều thả lỏng không ít. Lý Trường Sinh ánh mắt nhưng chưa dừng lại ở trên trận pháp, mà là nhìn chằm chằm phía chân trời. Đạo kia xa lạ khí tức càng ngày càng gần, phản phất có một tôn quái vật khổng lồ đang từ một bên bờ vũ trụ khác chậm rãi áp sát. Dù cho là cách đại trận, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác đột ngột, như là toàn bộ thiên địa đều đang vì nguồn sức mạnh này nhượng bộ. Loại sức mạnh này hắn là lần thứ nhất tự mình lĩnh hội đến, đây mới là tung hoành chư thiên sức mạnh. Cái gì thế lực bối cảnh ở loại sức mạnh này bên dưới, cũng phải cúi đầu xưng thần, trong lòng bất giác có chút mê, nhường đạo tâm của hắn đều trở nên kiên định hơn. Cứ việc có thái tố tiên thành phóng thích uy thế chống đỡ, thế nhưng cái kia cố dị vực sinh linh khí tức vẫn là đang thong thả hướng về thái tố tiên thành tới gần. Các ngươi người phương nào? Dám bước vào tinh không cổ lộ, liền không sợ bị bản tọa trù diệt sao? Giọng nói lạnh lùng từ phụ thành chủ bên trong truyền ra, lao ra thái tố tiên thành, ở trong tinh không vang lên. Dứt tiếng, phụ thành chủ trên không hiện ra một bóng người, dẫn tới trong thành tất cả mọi người chú ý quan sát. Đây là một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ nho sam, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện. Trên người hắn không có bất kỳ uy thế, nhưng mẹn mẹn là đứng ở đó bên trong, liền cho người một loại không cách nào lay động cảm giác. Đây chính là thái tố tiên thành thành chủ sao? Không ít người đều là lộ ra ánh mắt tò mò, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy vị thành chủ này khuôn mặt, trong đó liền bao quát Lý Trường Sinh. Hắn ở thành bên trong hiểu rõ qua vị thành chủ này sự tích, thành chủ tên là Lý Thái Hư, đại la kim tiên trung kỳ tu vi, chỉ vì ở tinh không chiến trường bên trong chịu không đảo ngược trọng thương, mới bị đạo tổ bổ nhiệm tọa trấn thái tố tiên thành. Hắn từng ở trong thành thiên địa các nghe qua vị thành chủ này lai lịch, thế nhưng thiên địa các nhưng tránh chi không nói chuyện, tùy ý hắn làm sao tăng giá cũng không dám nhiều nói nửa câu. Sau đó hắn mới hiểu rõ đến, là Lý Thái Hư ra lệnh, dám bán đi hắn tin tức, thiên địa các cũng không có cần thiết lại chờ ở tinh không cổ lộ. Chương 1340, càn khôn kính, người trấn thủ mang đội giết vào đường hầm không gian. Chương 1340, càn khôn kính, người trấn thủ mang đội giết vào đường hầm không gian. Lý Thái Hư, nếu là không có tòa tiên thành này, ngươi có thể ở bản vương thủ hạ sống quá mấy chiêu. Tinh không một mặt vang lên dị vực sinh linh lạnh lùng cực kỳ âm thanh, mang theo một tia trầm trọng. Hơn nữa nói thẳng ra Lý Thái Hư tên, coi như không cùng Lý Thái Hư quen biết, cũng đối với hắn làm qua hiểu rõ. Giấu đầu lòi đuôi đồ vật, có lá gan vượt giới mà đến, nhưng không có lá gan hiện lộ chân thân, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì mà hàng. Lý Thái Hư trực tiếp thôi thúc đại trận uy năng, vô tận nói uy ở bạo phát, cả tòa tiên thành đột nhiên phát sáng, màn ánh sáng lên phủ văn phun trào, một đạo diệt thế ánh sáng lao ra tinh không, thẳng vào tinh không sâu trong bóng tối. Mọi người vội vã triển khai nhãn thuật ngắm nhìn, muốn xem một chút này dị vực sinh linh hình dáng. Lý Trường Sinh cũng không ngoại lệ, trực tiếp mở mi tâm con mắt thứ ba. Bèn, tinh không phần cuối bạo phát rực rỡ gợn sóng, đáng tiếc một bóng người đều không có. Chỉ có một cái thâm thúy đường hầm không gian, mơ hồ có thể thấy được, bên trong có một đạo mơ hồ không rõ bóng người, toàn thân lưu chuyển đèn kịp như mực ánh sáng, phản phất liền tia sáng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Thử, cho mèo. Lý Thái Hư hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, trên tòa tiên thành không ngưng tụ ra một đạo to lớn màu vàng trường ấn, mang theo vô cùng uy thế hương cái kia đường hầm không gian vô tới. Giang giác. Thư không vỡ vụn, màu vàng trường ấn cùng đường hầm không gian đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Nhưng mà, cái kia đường hầm không gian như cũ vững như núi Thái Sơn, vẫn không nhúc đích. Lý Thái Hư, ngươi cho rằng bằng điểm ấy thủ đoạn liền có thể làm sao bản vương? Dị vực sinh linh nghiêm thanh lại băng lên, mang theo vài phần kinh bị. Hôm nay, bản vương liền muốn san bằng ngươi này thái tố tiên thành. Vừa dứt lời, đường hầm không gian đột nhiên mở rộng, một cỗ càng sức mạnh bàng bạc tuôn ra, bao phủ toàn bộ tinh không. Ngôi sao vì đó ảm đạm, thiên địa vì đó thất sắc. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, thể nội pháp lực càng không bị khống chế hỗn loạn lên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh những người khác. Đều không ngoại lệ, dù cho cách đại trận, trừ trong thành một ít kim tiên tướng lĩnh, kim tiên trở xuống hầu như đều là sắc mặt kinh hoàng. Lý Trường Sinh nội tâm chấn động bất an, đại la kim tiên còn như vậy khủng bố, như vậy chứng đạo hỗn nguyên tồn tại, thủy thiên diệt địa phòng trừng cũng không kỳ lạ. Nghĩ muốn đi qua, cũng phải nhìn xem bản tọa có đáp ứng hay không. Chỉ thấy Lý Thái Hư đưa tay vẫy, một đạo tiên quang từ phủ thành chủ bên trong lao ra, trong nháy mắt liền rơi xuống trước người của hắn. Đó là một viên tỏa ra âm dương nhị khí dáng con, mặt trên có một cái triện thể càn khôn hai chữ, toàn thân cổ điện đại khí, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Càn khôn kính. Có kim tiên tồn đang kinh ngạc thốt lên tiếng. Càn khôn kính là càn khôn đạo tổ luyện chế đạo khí, mà vị này càn khôn đạo tổ chính là tiên thiên đạo khí càn khôn bảng. Bây giờ ai cũng không biết hắn ở nơi nào, đạo tổ muốn luyện chế một cái đạo khí đều là rất không dễ dàng, chỉ có càn khôn bảng loại này tiên thiên đạo khí mới có bản lĩnh như thế này. Mấy huyền ảo pháp quyết đánh vào trong đó, càn khôn kính toát ra lóa mắt âm dương ánh sáng. Hư không rung động, vô tận âm dương pháp thì lại lực lượng tự hư vô bên trong hội tụ đến. Lý Thái Hư đem dám con nắm ở lòng bàn tay, hướng về tinh không phần cuối một chiếu, một cỗ kinh thiên động địa sức mạnh kinh khủng ngang qua mà ra. Trong khoảnh khắc, bên mông âm dương ánh sáng chút xuống bạo phát, hóa thành nói bệ sóng gợn, dập dờn tinh không bạn giảm. Vâng, một đạo không gì sánh kịp tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ tinh không đều chấn động chuyển động. Tinh không phần cuối đường hầm không gian không có hủy diệt, chỉ là bên trong bóng người mơ hồ nổ tung, bị không gian loạn lưu nuốt hết. Trong thành có người phát sinh cao hứng âm thanh, rất nhiều người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho rằng nguy cơ giải trừ, chỉ có Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhãn thuật ẩn chứa thời gian cùng lực lượng không gian, có thể quan sát được bóng người kia cũng không phải dị vực sinh linh chân thân, chỉ là một đạo thần niệm hình chiếu mà thôi. Lý Thái Hư cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên hắn cũng biết đối diện chỉ là một đạo hình chiếu, này chứng minh thực lực của đối phương xa ở trên hắn. Ha ha ha, càng cốt kính, một cái đạo khí luyện chế ra đến đạo khí, các ngươi tiên giới là không có ai sao? Thanh âm vách lối lại vang lên, Lý Trường Sinh bỗng dưng bên trong bắt đầu lo lắng, vội vã nhắm hai mắt lại, hắn cảm ứng được đường hầm không gian bên trong xuất hiện vài đạo đại la kim tiên khí tức. Quả nhiên, sau một khắc, trong thông đạo đồng thời tuôn ra mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại la kim tiên tồn tại? Trong thành kim tiên cường giả từng cái kinh hồn bạt vía, tê cả da đầu. Đại la kim tiên đã là trong thiên địa đỉnh cấp bá chủ, bọn họ không nghĩ tới không chỉ một vị, trong lòng đông dưng lo lắng lên. Bọn họ thành chủ chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, chỉ là chịu vết thương đại đạo, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến. Nếu không phải là như thế, đã nhiều năm như vậy, có lẽ đột phá viên mãn cũng có thể. Bèo bèo bèo. Trong thành trận pháp điện bay lên từng đạo rực rỡ lóa mắt tiên quang, nương theo mạnh mẽ hư không chập chờn, đó là còn lại thành trì cường giả cưỡi trước truyền tống trận đến trợ giúp. Quá hư tiên thành làm cổ lộ thí luyện điểm cuối, đồng thời cũng là trực diện dị vực sinh linh khởi điểm, cùng còn lại 9 tòa chủ thành đều có truyền tống trận liên tiếp, chính là vì thời chiến thuận tiện trợ giúp. Tổng cộng 12 người, có 4 vị đại la kim tiên, còn lại đều là kim tiên. Lý Trường Sinh liếc nhìn một chút, ở trong đó phát hiện Nạp Lan Thiên Tứ bóng người, còn lại hắn một mực không cần biết. Dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên, mới vừa vào cổ lộ thời điểm cũng có điều chân tiên thôi, nơi nào có cơ hội thấy được những đại nhân vật này. Có thể nhìn thấy Nạp Lan Thiên Tứ, vẫn là hắn ở Diệu Nhật Thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn, trong đó cũng không thiếu có Thiên Nguyệt Thần Quân phục sinh ảnh hưởng. Nhưng là đánh giá một vòng, hắn nhưng không nhìn thấy Thiên Nguyệt Thần Quân, cũng không biết đi nơi nào. Tựa hồ có cảm ứng, Nạp Lan Thiên Tứ theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cho hắn một cái ý tứ sâu xa đủ cười. Lý Trường Sinh lung túng gật đầu, đưa mắt rời, có điều hắn lại cảm ứng được một ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý Trường Sinh liếc mắt một cái, phát hiện người này là một cái thân mang hắc bào thanh niên, đối với hắn gật gật đầu, liền không hề quan tâm quá nhiều. Lý Trường Sinh cũng là đáp lại gật gật đầu, liền không tiếp tục để ý, hắn cũng không biết, người này chính là Thần Phong Thành Tiên Địa các chủ Vương Hùng. Hắn ở trên cổ lộ gặp phải đa số nguy hiểm, hầu như đều cùng người này mưu tính có quan hệ, chỉ là hắn cũng không biết thôi. Không tốt, đối diện sinh linh muốn đi qua. Lý Thái Hư kinh kêu thành tiếng, chỉ thấy tinh không phần cuối đường hầm không gian bên trong, có một đạo bao phủ thần quang cao to bóng người chính đang lao ra. Mạnh mẽ khí thế bắt đầu ảnh hưởng này một vùng sao trời, trên cổ lộ các thành trì lớn trận văn cũng bắt đầu lần lượt thức tỉnh. Oeng! Thiên địa run rẩy dữ dội, chỉ thấy một cái kim quang đại đạo từ tinh không một mặt lan tràn đến tinh không phần cuối đường hầm không gian. Kim quang đại đạo bên trên là một tôn bao phủ thái dương thần quang cao to bóng người, toàn thân vờn quanh rừng rực kim quang, ngôi sao hết mức đổi đường, vì đó nhường đường. Lý Thái Hư trấn thủ tiên thành, còn lại đại la kim tiên theo ta giết vào đường hầm không gian, tuyệt không chuẩn dị vực sinh linh vượt giới mà tới. Tôn lệnh. Tràn ngập kim quang bóng người chỉ có một câu nói này, trừ Lý Thái Hư ở ngoài, tiên thành bên trong mấy vị đại la kim tiên đều lần lượt bay ra tiên thành, bước lên kim quang đại đạo, đi theo ở kim quang bóng người sau khi. Hết thảy mọi người là mắt lộ ra tôn sùng, Lý Thái Hư làm thái tố tiên thành thành chủ, địa vị tuy cao, thế nhưng còn có một người, bất luận thực lực vẫn là địa vị đều cách xa ở bên trên. Vậy thì là toàn bộ cổ lộ người trấn thủ, đạo tổ bên dưới, ước trên vạn người. Chương 1341, thiên nguyệt đến, thôn vệ ma vương. Chương 1341, thiên nguyệt đến, thôn vệ ma vương. Thứ năm cổ lộ ầm ầm hí dài, thiên điệu tiếng nổ vang không dứt bên hai. Tiên giới cường giả cùng dị vực sinh linh ở đường hầm không gian bên trong kịch liệt chém giết, mạnh mẽ hủy diệt chi lực nhường toàn bộ cổ lộ đều đang tiếng rung, dường như muốn giải thể giống như. Không tốt, đối diện lại có mới đại la kim tiên gia nhập. Có kim tiên cường giả kinh kêu thành tiếng, bọn họ lại cảm ứng được đường hầm không gian bên trong thêm ra vài cỗ khí tức mạnh mẽ, nhân số đạt đến mười mấy người. Mà bọn họ bên này tổng cộng cũng có điều bảy người, trừ người trấn thủ ở ngoài, đa số đều là đại la kim tiên sơ kỳ, tình huống rất không lạc quan. Rất nhanh, mọi người thấy tiểu thế giới đổ nát, pháp tắc chi thụ diệt vong cảnh tượng, điều này đại biểu có người ngã xuống. Đó là Hoàng Sa thành thành chủ Lỗ Thiên Bình đại nhân. Có kim tiên phát sinh bi phẫn âm thanh, nhường mọi người thương cảm không ngớt. Muốn biết xuất chiến đều là đại la kim tiên, mà một vị đại la kim tiên bất luận để ở nơi đâu, đều là không thể quên tồn tại, bây giờ bọn họ tận mắt chứng kiến một vị đại la kim tiên ngã xuống. Có điều theo thời gian trôi qua, dị vực một phương cũng có người ngã xuống, hơn nữa là ba người, có điều đều là chết ở người trấn thủ trong tay. Người trấn thủ có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, thực lực đã sớm có thể so với đại viên mãn, cầm trong tay một thanh màu vàng lớn kích, thần uy vô cùng, giết đến những tia dị vực sinh linh liên tiếp lui về phía sau, không người nào dám cùng hắn chính diện giao chiến. Thế nhưng người trấn thủ trung quy chỉ là một người, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, rất nhanh hắn liền rơi vào trong vòng đây, nhìn ra mọi người lo lắng không ngớt. Nếu là người trấn thủ bị giết, những người khác tuyệt đối không ngăn được, kết quả không phải là bị giết chính là chạy trốn, như vậy dị vực sinh linh giáng lâm đem không người nào có thể ngăn trở, thứ năm cổ lộ cũng sẽ rơi vào nguy cơ ở trong. Thanh chủ đại nhân, vì sao không hướng về tinh không chiến trường cầu viện? Có người thí luyện không hiểu hỏi. Tinh không chiến trường làm chống đỡ dị vực sinh linh tiền tuyến, đóng quân rất nhiều quân đội, trong đó không thiếu đại la kim tiên cường giả, nếu là điều đến một hai vị cường giả, cũng có thể xoay chuyển cục diện. Lý Thái Hư nhìn lướt qua người nói chuyện, trầm giọng mở miệng nói, đây là một hồi có dự mưu sầm lớn, tinh không chiến trường bây giờ tự lo không xong, nếu là điều đi mấy vị đại la kim tiên, tổn thất sẽ càng thêm to lớn. Lời vừa nói ra, không ít người đều là nội tâm run lên. Nếu là dị vực sinh linh giáng lâm, thứ năm cổ lộ không tránh khỏi sinh linh đồ thán. Nhưng vào lúc này, cổ lộ một mặt có một cỗ mênh mông khí tức đang giải phóng, nhất thời nhường ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Chỉ thấy một đạo thân mặc đồ trắng chiến giáp bóng người đạp không mà đến, cả người khí thế mênh mông như biển, so với người trấn thủ cũng không kém chút nào, giống như vô thượng chí tôn ở Giá Lâm, Thiên Nguyệt thần quân. Lý Trường Sinh âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy rằng không thấy rõ trong tinh không bóng người, nhưng hắn biết chính là Thiên Nguyệt thần quân. Chẳng lẽ nàng đột phá? Lý Trường Sinh ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, Thiên Nguyệt thần quân nguyên bản là đại la kim tiên trung kỳ, bây giờ một thân khí thế không kém gì người trấn thủ, hiển nhiên là đột phá. Thiên Nguyệt đại nhân. Nạp Lan Thiên Tứ cũng là sắc mặt vui vẻ. Bây giờ nhìn thấy Thiên Nguyệt thần quân tiến thêm một bước, hắn cũng rất cao hứng. Thiên Nguyệt không để ý đến bất luận người nào, vọt thẳng vào đường hầm không gian bên trong, cùng dị vực sinh linh lớn đánh nhau. Một tôn đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại gia nhập, trong nháy mắt nhường phe mình áp lực lớn giảm. Thiên Nguyệt hung manh vô cùng, vô tận đại đạo thần quang tỏa ra, rất nhanh liền chém giết một tôn dị vực sinh linh, làm cho đông đảo dị vực cường giả không ngừng lùi lại. Mọi người đã không cách nào thấy rõ đường nối bên trong tình huống, chỉ có thể nhìn thấy các loại đại đạo pháp tắc ánh sáng đang dệt tỏa ra, chu vi vạn dặm đều thành một mảnh hỗn độn. Dị vực mở ra đường hầm không gian đều ở rung động, phản phất sau một khắc liền sẽ đổ nát hủy diệt. Hừ. Đường nối đối diện đột nhiên phát sinh một tiếng đáng sợ hừ lạnh, đáng sợ hơn là có một đạo khủng bố thôn vệ chi lực tuôn ra, xuyên qua đường hầm không gian, phe mình một cái đại la kim tiên ngăn cản không kịp, trực tiếp bị thôn vệ hết sạch. Khủng bố đại đạo chi lực tràn ngập đường hầm không gian, toàn bộ đường hầm không gian phản phất biến thành một cái to lớn vòng xoáy, phe mình mọi người công kích đều bị thôn vệ không ít. Người trấn thủ cùng Tiên Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh hãi không thôi, đều đang liều mạng ngăn cản. Dị vực một phương hiển nhiên đến một cái cực đoan nhân vật mạnh mẽ, tuyệt đối là cổ thực tộc nhân. Trước xuất hiện dị vực sinh linh, đều không phải cổ thực tộc nhân, hoặc là có thể nói là cổ thực tộc phụ thuộc thế lực. Liên dường như tiên giới như thế, cũng là trăm hoa đua nở, không ngừng nhân tộc một chủng tộc, cổ thực tộc cũng là như thế. Mà bọn họ sở dĩ xác định là cổ thực tộc nhân đến, chính là bởi vì cổ thực tộc tiên sinh nắm giữ thôn vệ chi lực, thần thông pháp bảo không có gì không ướt. Theo một cỗ không cách nào ngang hàng đại đạo khí tức tuôn ra, người trấn thủ cùng Thiên Nguyệt mấy người đều bị chấn động bay ra. Hai người bọn họ tình huống khá tốt, còn lại sắc mặt hai người trắng bệnh như tờ giấy, vô cùng suy yếu. Không tốt, hắn muốn đi qua. Người trấn thủ sắc mặt nghiêm túc, vừa người xuất thủ vô cùng mạnh mẽ, khẳng định là Đại La Kim Tiên viên mãn vô địch tồn tại. Anh, một cỗ không gì sánh kịp khí tức lao ra đường hầm không gian, một bóng người chính đang đường hầm không gian bên trong cất bước đi tới, cái kia phảng phất là một tôn bất hủ ma vương. Dị vực sinh linh dồn dập đi theo phía sau hắn, ánh mắt tôn sùng cực kỳ, có thể thấy người này thực lực mạnh, thân phận sự tôn quý. Chỉ chốc lát sau, này bóng người mang theo 7, 8 vị dị vực sinh linh triệt để giáng lâm đến trong tinh không. Người đến thân hình cao to, có tới cao hơn 3 trượng, bao phủ ở một tầng trong hắc vụ, dường như khai thiên tích địa bên trong sinh ra thần ma, đáng sợ khí huyết chi lực thẳng ngút trời, nhưng người không dám nhìn thẳng. Hết thảy mọi người cảm thấy khiếp đảm, hoảng sợ, bất an, không nghi ngờ chút nào phổ thông Đại La Kim Tiên căn bản chịu đựng không được một trong số đó quyền. Thôn vệ ma vương, lại là ngươi? Thiên Nguyệt Thần Quân kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị. Này thôn vệ ma vương nguyên bản là một vị tiên tiên thần linh, không phải cổ thực tộc nhân, chỉ có điều gia nhập cổ thực tộc, nàng ở thời đại thượng cổ gặp một lần. Thôn vệ ma vương ở thời đại thượng cổ liền từng hiện lộ tài năng, Đại La Kim Tiên sơ kỳ là có thể lực ép Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đạo tổ bên dưới, tiên giới có thể tranh tài cùng hắn người không ra 10 người, Phượng Hoàng chi tử, trong thiên địa con thứ nhất khổng tước cùng hắn đại chiến qua. Khổng tước nắm giữ bản mệnh thần thông thần quang năm màu, không có gì không soạn, thôn vệ ma vương nhưng là không có gì không ướt, hai người vẫn luôn nghĩ rõ rệt cái cao thấp. Cuối cùng nàng cũng không biết hai người đại chiến tình huống làm sao, chỉ là nghe nói khổng tước bị tiên hoàng cứu đi. Thôn vệ ma vương, Thái Tố Tiên Thành có đạo tổ đại đạo chi lực che chở, ngươi là không có cách nào phá tan. Người trấn thủ trầm giọng mở miệng, biểu hiện nghiêm túc. Người trấn thủ là một lão già dáng dấp, thế nhưng mái tóc đen xuân dài như thác nước, sắc mặt hường hào, uy vũ thân thể bạo phát mãnh liệt khí huyết chi lực. Hắn cũng là thời đại thượng cổ người, tự nhiên nghe nói qua thôn vệ ma vương. Cổ thực tộc sở dĩ mạnh mẽ, trừ bản thân thực lực ở ngoài, còn mời chào không ít bởi vì các loại cơ duyên sinh ra tiên tiên thần linh. Những này tiên tiên sinh linh sinh mà mạnh mẽ, thiên sinh khống chế từ lúc sinh ra đã mang theo đại đạo chi lực, so với tiên giới sinh ra dị thú chân linh chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa tiên giới có 3000 tiên vực, một đều là nội đấu không ngừng, chinh phạt không ngớt, trong đó thậm chí còn có một số đạo tổ tư tâm. Này mới dẫn đến ở thời đại thượng cổ, tiên giới hầu như hoàn toàn ở hạ phong, ngã xuống quá nhiều nhân kiệt chí tôn. Nếu không là một ít đạo tổ hy sinh chính mình hợp đạo thiên đạo, tiên giới đã sớm chia 5 x 7. Dị vực bại sau khi đi, tiên giới mới hấp thụ giáo huấn, bắt đầu lợi dụng tinh không cổ lộ bồi dưỡng nhân kiệt. Chương 1342, tuấn tên, giới linh hiện thân. Chương 1342, tuấn tên, giới linh hiện thân. Người này làm sao cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Lý Trường Sinh ở nội tâm suy nghĩ. Hắn không cách nào thấy rõ thôn vệ ma vương khuôn mặt, cũng không nghe được tiên nguyệt cùng thôn vệ ma vương nói cái gì. Thế nhưng này thôn vệ ma vương khí tức, liền cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ, ta kiếp trước cùng hắn từng giao thủ? Này cũng không đúng a, tại sao chỉ có người này cho ta cảm giác quen thuộc? Lý Trường Sinh nội tâm không ngừng đau khổ. Tính, có cơ hội hướng về Thiên Nguyệt Thần Quân hỏi một chút thân phận của người nọ. Lắc lắc đầu, Lý Trường Sinh không suy nghĩ thêm nữa. Nghe người trấn thủ, thôn vệ ma vương nhìn tinh không một mặt Thái Tố Tiên Thành, hờ hững mở miệng, đạo tổ sát thực mạnh mẽ, nhưng chỉ là đạo tổ lưu lại ân ký, có thể làm khó dễ được ta. Câu nói sau cùng bao hàm vô địch tự tin cùng bá khí. Chỉ thấy thôn vệ ma vương thân thể chấn động, vô tận thôn vệ pháp tắc lực lượng bao phủ mà ra. Giống như từng cái đen long phi vũ, rất nhanh liền ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen, xung quanh tinh quang đều bị hấp dẫn mà tới. Trường thương bắt ngang tinh không, chỉ về Thái Tố Tiên Thành. Ta làm việc, liền ngay cả cổ thực tộc đều không thể can thiệp. Nếu các ngươi muốn chết, ta cũng không ngại thủ hạ lại nhiều hai cái vong hồn. Dứt tiếng, trường thương đột nhiên xuất kích, mang theo không gì sánh kịp thôn vệ chi lực xuyên qua tinh không, mạnh mẽ hướng về người trấn thủ cùng Thiên Nguyệt Chu Diệt mà tới. Người trấn thủ thần sắc cứng lại, cắn phá ngón tay nhanh chóng điểm tại mi tâm. Ngón tay thả ra, mi tâm của hắn nhiều một đạo thuần kim ánh sáng, phản phất một viên bị áp xúc đến mức tận cùng thái dương, nhường không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo, dập dờn. Người trấn thủ bấm quyết kết ấn, gầm nhẹ một tiếng, mặt trời bảo vệ. Dứt tiếng, hắn mi tâm ánh vàng đột nhiên căng phồng lên đến, trong nháy mắt hóa thành một cái đường kính lớn khoảng 1 trượng nhỏ trắng lóa thiên luân trôi nổi đỉnh đầu. Dị tượng đột biến. Trong tinh không tinh thần chi lực chịu đến một cỗ mạnh mẽ hấp dẫn, dường như một cái tinh hà, hết mức hướng về thiên luân hội tụ đến. Hấp thu tinh thần chi lực thiên luân biến thành đỏ vàng vẻ, như một cái cỡ nhỏ thái dương, xung quanh lượn lờ màu đỏ vàng lưu ngọn lửa, dường như một vạn ánh sáng, chỉ giăng quấn quanh đang rực, hư không bên trong bùng nổ ra liên miên không dứt nổ đùng âm thanh. Mà cùng lúc đó, người trấn thủ trên người bùng nổ ra rực rỡ ánh sáng thần thánh và nóng, một phương lĩnh vực lan tràn ra, quả thực dường như thần chỉ giáng thế. Dương dực nhiệt độ, nhường Thiên Nguyệt cùng với hai vị khác đại La Kim Tiên đều không thể không xa xa lùi về sau. Lấy người trấn thủ làm trung tâm, chu vi mấy ngàn dặm trở nên đen kịt một mảnh, phản phất hết thảy tia sáng đều bị hắn hút đi, không gian bặm mẻo, sóng nhiệt cuồn cuộn như nước thủy triều. Trường thương màu đen đâm vào người trấn thủ trong lĩnh vực, hai loại pháp tắc lực lượng lẫn nhau đang rèn, bùng nổ ra vạn trượng thần quang, lóa mắt một mảnh. Không lâu lắm, thiên luân bên trong vạn đạo đỏ vàng ánh sáng, chỉ gián hướng về trường thương quấn quanh mà đi, bùng nổ ra từng trận tiếng sét âm thanh. Chỉ thấy trường thương màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mơ hồ, phản phất sắp tiêu tan giống như. Người trấn thủ vẻ mặt nghiêm túc, hơi suy nghĩ, một đóa màu vàng nụ hoa từ hắn đỉnh đầu bay ra, sau đó hòa vào đỉnh đầu thiên luân ở trong. Thiên luân đột nhiên co rụt lại, bùng nổ ra càng thêm quang mang rực rỡ, vô số đạo màu vàng quang lưu hình thành cơn lốc, trình hình dạng xoắn ốc hướng về trường thương màu đen cắn giết mà tới. Cho ta diệt. Dứt tiếng, theo một tiếng to lớn nổ tung, thôn vệ pháp tắc hình thành trường thương màu đen trực tiếp tán loạn ở trong hư không. Hô, người chấn thủ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thôn vệ ma vương. Đây là tuấn thần thông, ngươi làm sao có khả năng sẽ? Thôn vệ ma vương hơi nhướng mày, vẻ mặt trở nên âm u lên. Mà giờ khắc này Lý Trường Sinh vẻ mặt rất không đúng, con mắt nhìn chòng chọc vào người chấn thủ trên đỉnh đầu thiên luân, ánh mắt dĩ nhiên có chút phẫn nộ. Đây là ta từ càn khôn giới hối đoái mà đến, không biết cái gì tuấn. Người chấn thủ ánh mắt có chút bối rối, liền ngay cả thiên nguyệt cũng là ánh mắt dị biến, phản phất biết chút ít cái gì. Hừ, cho rằng ngăn trở ta một chiêu, liền có thực lực cùng ta hò hét. Thôn vệ ma vương bước lên trước, một cỗ khí thế càng mạnh mẽ thả ra ngoài, vô tận pháp tắc lực lượng hình thành vạn ngàn điều xiềng xích, dường như muốn đem toàn bộ tinh không phong tỏa. Một cỗ khủng bố đại đạo chi lực tràn ngập ra, tinh không đều ở trở thành nhạt, tiên linh khí bắt đầu lẩn tránh, từ từ bị thôn vệ chi lực bao phủ. Vùng sao trời này phản phất thành thôn vệ ma vương ngắn ngủi đạo trường. Người chấn thủ cùng thiên nguyệt đều là vẻ mặt đại biến, đồng thời ra tay. Hai vị đại la kim tiên hậu kỳ tồn đang ra tay, vô tận pháp tắc thần quang hướng về thôn vệ ma vương bắt chuyện qua đi, hầu như tan vỡ tinh không. Thôn vệ ma vương thủ hạ đang muốn ra tay, chỉ nghe thôn vệ ma vương khẽ nhả một cái diệt chữ. Thiên nguyệt cùng người chấn thủ công kích liền ở giữa không trung tiêu tan. Người chứng đạo, người chấn thủ sợ hết hồn, hắn nghe nói chứng đạo người có thể thu được bộ phận thiên địa quyền hành, cái này cũng là đạo tổ có thể dung hợp thiên đạo nguyên nhân. Đối với đạo tổ ra tay, không thấp hơn đối với thiên đạo ra tay. Thôn vệ ma vương lấy đại đạo chi lực hóa thành trật tự thần liên, vùng thế giới này giống như là đạo trường của hắn, hoàn toàn có thể làm đến ngôn xuất pháp thủy. Nhưng này đều là đạo tổ mới nắm giữ thủ đoạn. Xem ra các ngươi không muốn nói, vậy thì đừng trách ta. Thôn vệ ma vương hơi suy nghĩ, vùng hư không này bắt đầu đổ nát, thiên nguyệt cùng người chấn thủ trước người hư không hóa thành không đáy hố đen, bốn người lắc trái như phải. Hai vị khác đại la kim tiên sợ hãi không nớt, bọn họ căn bản là không có cách khống chế chính mình, vùng sao trời này tồn tại thôn vệ chi lực nhường bọn họ khó có thể chịu đựng. Đại nhân, cứu mạng! Hai vị còn lại đại la kim tiên mở miệng kêu cứu, bọn họ chịu đến rất lớn áp chế, căn bản không chống đỡ được chỗ nào cũng nhúng tay vào thôn vệ. Mặt trời bảo vệ, người chấn thủ khẽ quát một tiếng, rực rỡ thần diễm lại lần nữa tỏa ra, phản phất hóa thân màu vàng thái dương, miễn cưỡng chống đỡ hố đen thôn vệ chi lực. Mà thiên nguyệt nhưng là cho gọi ra một cây cổ thụ, ngăn trở mặt khắc tinh không sụp đổ. Nhưng này cũng có điều là như muối bỏ biển, một khi toàn bộ hư không hoàn toàn sụp đổ, bốn người bọn họ đều muốn rơi vào hủy diệt ở trong. Đạo hữu, dừng tay. Dứt tiếng, một đạo tiểu đồng bóng người tự dưng hiện hiện, bóng người tuy nhỏ, nhưng tỏa ra lão luyện thành thục cảm giác, trong ánh mắt bao hàm tăng thương. Giới linh đại nhân. Người chấn thủ kinh kêu thành tiếng, giới linh là càn khôn giới thủ hộ giả, cũng là càn khôn đạo tổ lưu lại, hắn thần thông cũng là ở càn khôn giới thu được, đối với vị này giới linh vẫn rất tôn trọng. Chỉ là hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy giới linh rời đi càn khôn giới, không khỏi kinh ngạc. Hả, ngươi là hậu thiên thần linh? Thôn vệ ma vương hiếu kỳ nhìn giới linh một chút. Không sai, ta là một cái tiểu thế giới giới linh, nhưng bất luận hậu thiên vẫn là tiên thiên, người ta xem như là đồng loại. Ta biết ngươi muốn biết, ngươi cũng không phải cổ thực tộc loại kia tàn bạo chủng tộc, trước tiên buông bọn hắn ra đi. Giới linh một mặt bình tĩnh nói. Thôn vệ ma vương do dự một chút, thu hồi trật tự thần liên, hư không lập tức đỉnh chỉ sụp xuống tan vỡ, lập tức chậm rãi phục hồi như cũ. Các ngươi đi về trước đi. Giới linh đối với người chấn thủ bốn người nói. Này, yên tâm, càn khôn giới không hủy, ta thì lại bất diệt. Giới linh một mặt tự tin nói. Là. Nghe lời ấy, người chấn thủ cùng thiên nguyệt mới hướng về Thái Tố Tiên Thành bay đi. Ngươi là vì tuấn mà đến đi. Giới linh nhìn về phía thôn vệ ma vương. Chương 1343, hai người ngã xuống. Chương 1343, hai người ngã xuống. Thôn vệ ma vương không hề trả lời, trái lại tự nhiên nói, năm đó tuấn không nghe ta khuyên can, cố ý gia nhập tiên giới, này mới rơi vào một cái bị phân thây kết cục, ta lần này tới chính là báo thù cho hắn. Nói tới chỗ này, thôn vệ ma vương mặc kệ không để ý, trực tiếp nhấc vung tay lên, một con bàn tay lớn màu đen chụp vào giới linh. Giới linh mặt không biến sắc, thân hình đột nhiên loáng một cái, hóa thành một cái áo bào cho áo choàng, thôn vệ ma vương bàn tay trực tiếp chảo không. Cái này áo choàng hình thức kỳ lạ, không có góc biển, phản phất một tấm to lớn lưới đánh cá bao trùm ở trong cả trời sao. Giới linh đột nhiên xuất hiện ở một mặt khác. Lên cho ta. Thôn vệ ma vương vung tay lên, phía sau mọi người trực tiếp hướng về Thái Tố Tiên Thành ra tay, cuồn bá khí tức trực tiếp tinh không các nơi, toàn bộ cổ lộ phản phất đều đang run rẩy. Lý Thái Hư lúc này ra tay, Thái Tố Tiên Thành trận pháp màn ánh sáng triệt để kích hoạt, một đạo hủy thiên diệt địa pháp tắc thần quang hướng về trong tinh không bao phủ mà đi. Vâng. Một cỗ khủng bố gợn sóng ở trong tinh không tản ra, dị vực một cái đại la kim tiên trực tiếp bị thôn vệ hết sạch, liền đều thảm thiết đều không có phát sinh. Giới linh thấy cảnh này, sau đó lại nhìn về phía thôn vệ ma vương, Thái Tố Tiên Thành có đạo tổ đại đạo bảo vệ, rất nhiều đại la kim tiên ấn kỳ gia trì, đạo tổ nhất thời đều rất khó phá tan, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Thật không? Thôn vệ ma vương tà mị cười, lập tức hạ lệnh thủ hạ đi tấn công trên cổ lộ những thành trì khác, hắn muốn nhường Thái Tố Tiên Thành trở thành một tòa cổ thành. Thôn vệ ma vương cười lạnh một tiếng, theo rời đi nơi đây. Hắn nhìn ra cái này giới linh ở bên ngoài căn bản không có sức chiến đấu, chỉ là khống chế một cái không gian trí bảo, chạy đến nhanh mà thôi. Cản bọn họ lại. Người chấn thủ cùng thiên nguyệt các loại đại la kim tiên lập tức từ bên trong tòa tiên thành bay ra. Hừ, liền sợ các ngươi không ra. Thôn vệ ma vương tàn nhẫn cười, lần đầu lấy ra pháp bảo của chính mình. Đó là một thanh đen kịt cực kỳ chiến mâu toàn thân tràn ngập khí tức của đại đạo đỉnh cao nhất, là một đoạn hình cung công nhận, muốn chém phá thương thiên. Thôn vệ ma vương cầm trong tay chiến mâu, hướng về người chấn thủ cùng thiên nguyệt một đòn đánh xuống. Ầm ầm ầm. ngôi sao sụp đổ, pháp tắc ánh sáng tràn ngập thiên địa, càng có một loại đại đạo vai tràn ngập ra, có thể nói tuyệt thế đại khủng bố một đòn. Đây chính là thôn phệ ma vương thực lực, một đòn dường như muốn nghịch loạn thời không, tan vỡ ngôi sao. Lý Trường Sinh chờ đợi ở Thái Tố Tiên Thành bên trong người thí luyện kinh hãi không thôi, này thôn phệ ma vương thực lực quả thực cường đại đến không biên giới, hầu như tiếp cận đạo tổ thực lực. Người trấn thủ cùng Thiên Nguyệt Thần Quân ra tay toàn lực, một âm một dương hai vệt thần quang hướng ra ngoài thân thể. Phản phất nhật nguyệt cùng chiếu sáng, âm dương giao hợp, hai loại pháp tắc lực lượng dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo chí cường âm dương ngư tiến lên liên tiếp. Oeng! Hư không bạo phát khủng bố nổ tung, chu vi vạn dặm thành một cái hố đen vòng xoáy, cái gì đều không tồn tại. Vũ tinh không kia bốn vỡ nát thành năm mảnh, chỉ có vô tận hủy diệt chi quang sôi trào mãnh liệt, nhấn chìm nơi đó, không cách nào xuyên thủng. Âm dương thuật hợp kích, vẫn tính có chút bản lĩnh. Thôn Vệ Ma Vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm mâu hướng về hai người bắt tới. Ba người bắt đầu nhất tướng gặp, chiến trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh khu vực chân không. Thí thần. Theo Thôn Vệ Ma Vương dứt tiếng, chiến trường trung gian sáng lên một đạo trắng bệnh ánh đao, như linh dương móc sừng hướng về người trấn thủ cùng Thiên Nguyệt Thần Quân chém xuống. Không được. Thiên Nguyệt cùng người trấn thủ đều là vẻ mặt đại biến, đòn đánh này nhường bọn họ thần hồn cũng bắt đầu lay động, tựa hồ cũng muốn hóa thành mảnh vỡ, bị thôn phệ hết sạch. Bọn họ dồn dập nộ quát một tiếng, mi tâm phát sáng, từng người sử dụng tới thần hồn thần thông, toàn bộ đất trời đều bị vặn vẹo lên. Oeng. Ba người bọn họ giao thủ một khu vực, tất cả đều sụp đổ. Nay cùng bố một đòn sau, Thiên Nguyệt cùng người trấn thủ đồng thời bị chấn động bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên thần hồn chịu đến trọng thương. Thí Tiên. Thôn Vệ Ma Vương tàn nhẫn cười, tiếp tục tấn công tới. Đòn đánh này cực kỳ đáng sợ, liên chạm diệt tảng lớn hư không, nháy mắt chỉ hai người mi tâm. Không muốn. Đáng tiếc không có kỳ tích phát sinh, hai người đồng thời nhục thân nổ tung, tùy theo mà đến là tiểu thế giới nổ tung. Pháp tắc chi thụ sụp đổ ở hư không, bên trong tiểu thế giới pháp lực tuôn trào ra, tan đi trong trời đất. Thiên Nguyệt đại nhân, Vạn Dương đại nhân. Tiên thành bên trong nhìn thấy tình cảnh này, tu sĩ không không lộ ra bi phẫn vẻ, đồng thời nội tâm cũng là sợ hãi. Thôn Vệ Ma Vương hai kích liền xóa bỏ hai vị đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, Thái Tố Tiên thành còn có người phương nào có thể địch? Liền ngay cả giới linh cũng là biến sắc, này Thôn Vệ Ma Vương thực lực quá mạnh mẽ, Thiên Nguyệt cùng Vạn Dương hầu như là này điều cổ lộ tối cường giả, nhưng cũng không ngăn nổi người này mấy chiêu. Thế nhưng hắn chung quy chỉ là một cái giới linh, nếu là ở Càn Khôn giới hắn còn có thể khống chế chủ nhân đạo tắc đối địch, ở bên ngoài nhưng không làm nên chuyện gì. Hỗn loạn hư không dần dần trở nên bình lặng, tại chỗ xuất hiện hai đạo bóng người mơ hồ, chính là Thiên Nguyệt cùng người trấn thủ tàn hồn. Người trấn thủ biến thành 30 tuổi, hai người tay cầm tay, lặng im không nói gì. Linh quang lóe lên, giới linh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người, trong tay hắn cầm một cái hộp ngọc. Các ngươi mau vào, Thái Tố Tiên Thành có lưu lại các ngươi thần hồn ấn ký, các ngươi còn có phục sinh cơ hội. Nhục thân đã diệt, thần hồn không trở mẹ, không kịp. Người trấn thủ lắc lắc đầu, cùng Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười. Thiên Nguyệt cũng lắc lắc đầu. Hai vợ chúng ta, đời này không phụ tiên giới. Hai người đối với tiên thành xa xa cúi đầu, mấy hơi thở sau khi, hai người hóa thành quang ảnh tiêu tan. Vạn Dương, Thiên Nguyệt. Giới linh nổi giận gầm lên một tiếng, có vẻ rất là bi phẫn, hắn mặc dù là đồng tử răng dấp, thế nhưng là tổn sống vô số năng nguyện. Nay điều trên cổ lộ hắn chứng kiến qua quá nhiều thiên tiêu, chỉ có hai người này vào hắn pháp nhãn. Hắn một đường chứng kiến hai người quật khởi, vì lẽ đó trong âm thầm cũng thường thường cho hai người mở tiêu chuẩn cao nhất. Càn Khôn giới bên trong bảo vật tuy rằng có quân công giá trị là có thể hối đoái, nhưng đều là tùy cơ mà gặp, không có cái kia khí vận, muốn có được vật quý giá, xác suất vẫn là rất thấp. Hắn ở quy tắc bên trong, để cho hai người hối đoái công pháp, thần thông, thậm chí pháp bảo. Trong nội tâm, đã sớm đem hai người xem là chính mình đệ tử. Thiên Nguyệt chết trận thời điểm, Vạn Dương đến cầu hắn, nhường hắn trợ giúp Thiên Nguyệt phục sinh. Mặc dù biết đây là làm trái quy tắc, nhưng nhìn Vạn Dương từ từ sa sút, hắn cũng động lòng chắc ẩn, giao cho Vạn Dương một đạo trận pháp, vì là Thiên Nguyệt phục sinh lưu đường lui. Hắn không nghĩ tới Thiên Nguyệt mới phục sinh trở về, hai người thậm chí còn không có cố gắng nói chuyện qua, liền tao nộ kiếp này. Hắn giờ khắc này nội tâm đau buồn không ngớt. Thôn Vệ Ma Vương lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, biểu hiện không ai bất cứ rung động gì, chết ở dưới tay hắn sinh linh vô số, hai người này cũng có điều một cái trong đó mà thôi. Chân Tiên cùng Đại La Kim Tiên, đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Mà cùng lúc đó, tiên giới một phương lại chết trận một cái Đại La Kim Tiên, những người còn lại dồn dập chạy đến Thái Tố Tiên Thành, không dám trở ra. Đại nhân, bọn họ không ra, bây giờ nên làm gì? Dị vực sinh linh mở miệng hướng Thôn Vệ Ma Vương hỏi thăm. Những này thành trì đều có trận pháp bảo vệ, các ngươi từng cái tiêu diệt, ta ở đây nhìn bọn họ. Thôn Vệ Ma Vương mắt lạnh nhìn Thái Tố Tiên Thành, không ra, liền nhìn còn lại thành trì hủy diệt. Là chấp. Chương 1344, đốt cùng cắn chương 1344, đốt cùng cắn Thôn Phệ Ma Vương hơi nhướng mày, nhìn về phía Thái Tố Tiên Thành phương hướng. Sau một khắc, trong thành tuôn ra một đạo pháp tắc ánh sáng, Lý Trường Sinh bị một đạo tiên quang bọc, chính cất bước đi tới. Lý đạo hữu. Diệp Tình Tuyết kinh kêu thành tiếng, đầy mặt lo lắng. Lý Trường Sinh tuy mạnh, thế nhưng trình độ như thế này lại chiến, Lý Trường Sinh liền làm con cờ thí đều không có tư cách. Thành chủ đại nhân, ngươi tại sao phải nhường Lý Trường Sinh đi ra ngoài? Diệp Tình Tuyết một mặt nộ khí chất vấn Lý Thái Hư. Những người còn lại cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có Lý Thái Hư, Lý Trường Sinh cũng không thể tiếp cận vùng tinh không kia. Đây là chính hắn yêu cầu, có lẽ hắn có biện pháp gì cũng không nhất định. Lý Thái Hư cao mày mở miệng, Lý Trường Sinh hướng về hắn truyền âm, nói là có biện pháp giải quyết. Hắn đã đưa tin tinh không chiến trường cầu viện, tuy rằng không biết Lý Trường Sinh có biện pháp gì, nhưng chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian, vậy thì là cực to công lao. dù sao chức trách của hắn là bảo vệ Thái Tố Tiên Thành, cái khác đều không ở hắn cân nhắc phạm vi. Pháp tắc thần quang phá tan thôn vệ ma vương như thế, chỉ chốc lát sau, ở bên ngoài trăm dặm ngừng lại, hiện ra Lý Trường Sinh bóng người. Lý Trường Sinh thở nhẹ một hơi, thần sắc nghiêm túc, cho tới giờ khắc này hắn mới có thể cảm nhận được thôn vệ ma vương mạnh mẽ, e sợ phóng thích một tia khí thế liền có thể đem hắn đè chết. Lý Trường Sinh, ngươi ra tới làm gì? Giới Linh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là hắn đồng tử giọng trẻ con, lời nói ra có vẻ hơi khó chịu. Giới Linh đại nhân, kính xin ngươi tránh một chút. Ngươi này. Giới Linh hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lý Trường Sinh có lý do gì tới chỗ này. Lý Trường Sinh vì là cổ lộ người thứ nhất, lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết hỗn độn pháp tắc, trước hắn xuất phát từ ái tài chi tâm, mới nhường hôn nguyên chân thân rơi vào trong tay hắn. Thôn vệ ma vương, lấy thân phận của ngươi, hy vọng ngươi không muốn lức hiếp nhỏ yếu. Giới Linh bỏ lại một câu lời, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Lý Trường Sinh lạnh không cô đơn tung một câu như vậy, nhường thôn phệ ma vương đều có chút kinh ngạc, hắn thủ hạ cũng là mặt lộ vẻ giận sắc. Một chỗ tiên, ở bọn họ trước mắt liền run rế cũng không bằng, còn muốn cùng bọn họ đại nhân trò chuyện. Các ngươi lui ra. Thôn phệ ma vương bình tĩnh mở miệng, dị vực sinh linh chỉ có thể lùi xa, ngược lại Lý Trường Sinh cũng không đả thương được bọn họ đại nhân. Một đạo lĩnh vực lan tràn ra, ngăn cách không gian xung quanh. Nói đi, ta thời gian có hạn, chúng ta tiếp trước đúng hay không có biết? Lý Trường Sinh trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn tự nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, liền cảm giác có không tên cảm giác quen thuộc. Lúc này mặt đối mặt, cái cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng. Còn có người chấn thủ triển khai thần thông, dĩ nhiên gây nên thân thể hắn cảm ứng. Hắn suy đoán này cùng hắn kiếp trước thân phận có quan hệ, cho nên mới nhường Lý Thái Hư đưa chính mình đi ra. Hắn cấp thiết muốn biết kiếp trước tất cả, nếu như bỏ qua lần này, cũng không biết phải chờ tới khi nào, cho nên mới mạo hiểm đến đây. Chuyện cười, bản tọa chỉ có kiếp này, không có kiếp trước. Thôn vệ ma vương cười lạnh một tiếng, có điều biểu hiện rất nhanh trở nên nghiêm nghị lên. Hai mắt của hắn đột nhiên biến thành hai cái xoáy nước lớn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, phản phất xung quanh tia sáng đều bị hút vào hai mắt của hắn. "Ngươi." Lý Trường Sinh không chịu nổi thôn vệ ma vương ánh mắt, hỗn độn ánh sáng tự chủ hộ thể, có điều cũng dường như trong gió tàn hỏa, lung lay muốn ngã. "Ngươi dĩ nhiên là hỗn độn thể, làm sao có khả năng?" Thôn vệ ma vương kinh ngạc lên tiếng, ở trong mắt hắn, Lý Trường Sinh cơ thể sinh ra hỗn độn ánh sáng, đây là thân thành hỗn độn biểu hiện, chỉ có hỗn độn thể mới có dị tượng. Thế nhưng hỗn độn pháp tắc chính là vạn đạo chi nguyên, tiên giới đều không có loại này pháp tắc, làm sao có khả năng sinh ra hỗn độn thể? "Ngươi là hỗn độn thể còn dám tới thấy ta, ta nếu là thôn vệ ngươi, không chừng có thể trực tiếp đột phá hỗn nguyên." Thôn vệ ma vương liếm môi một cái, âm u cười. Ta kiếp trước bị người phân thây, bây giờ chính là chuyển thế chi thân. Phân thây. Thôn vệ ma vương ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, sau đó lắc lắc đầu, không thể, tuấn chính là tiên thiên thần hỏa, coi như chuyển thế, cũng không thể nắm giữ hôn độn thể. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tuấn ở tiên giới chính là cấm kỵ, người biết đạo ít lại càng ít, đúng hay không cái kia hậu thiên thần linh nói cho ngươi, nhường ngươi lừa gạt ta. Thôn vệ ma vương biểu hiện rất phẫn nộ, hắn nói hậu thiên thần linh chính là giới linh. Tuấn. Chẳng lẽ ta chính là Tuấn? Lý Trường Sinh nghe được danh tự này, đông dưng chấn động trong lòng, càng ngày càng cảm giác thân thiết. Ngươi có thể không báo cho ta liên quan với Tuấn lai lịch? Chẳng biết vì sao, thôn vệ ma vương đối với Lý Trường Sinh cũng có kiểu khác tâm tình, có lẽ trong lòng cũng hy vọng hắn là Tuấn, sau đó liền hướng hắn chậm rãi nói đến. Vũ trụ bên trong có hàng tỷ ngôi sao, đếm mãi không hết. Mà trong đó một ngôi sao tâm trái đất bên trong, thai nghén một đạo tiên thiên hỏa chủng. Thời đại thượng cổ, nhân tiên giới cùng cổ thực tộc giao chiến, dẫn đến hành tinh này phá toái, hỏa chủng sinh ra theo thời thế, thu nạp cửu vũ chi cho khí, vạn giới ngôi sao ánh sáng, chỉ hóa hình tiên thiên hỏa linh xuất thế. Mà cùng lúc đó, bởi vì đại chiến nguyên nhân, u minh giới mở ra, thanh trọc không phân, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, trong vũ trụ sao trời toàn khí trầm tích. Bởi vì tiên thiên hỏa linh thu nạp cửu vũ trọc khí nguyên nhân, một ít trọc khí bị nảy viên phá toái ngôi sao lên thai nghén đến trọc chi hơi thở hấp thụ. Này hơi thở không chỉ hấp thu u minh giới trọc khí, còn có trong tinh không ánh sao, đại chiến lưu lại oan hồn, hóa niệm thậm chí âm thanh các loại, cuối cùng hình thành một viên u ám trứng. Khi đó chính gặp thời loạn lạc, tinh không các nơi đại chiến không ngớt, tiên thiên hỏa linh xuất thế tự nhiên gây nên không ít đại năng chú ý, trong đó bao quát chính đang thai nghén u ám trứng, đều muốn bổ lấy bọn họ thôn vệ. Có điều tiên thiên hỏa linh xuất thế liền nắm giữ đại la kim tiên thực lực, khống chế vạn hỏa chi đạo, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Những kia dám đánh bọn họ chủ ý, đều bị hắn từng cái chém giết, này mới bảo hộ đến u ám chứng thành công xuất thế. Cùng tiên thiên hỏa linh như thế, u ám chi linh xuất thế cũng có đại la kim tiên thần thông, hai người tu vi mạnh mẽ, vì là đương đại song tử tinh, gây nên cổ thực tộc cùng tiên giới sinh linh tranh cướp lôi kéo. Có điều hai người sinh mà thần thánh, không có gia nhập bất kỳ bên nào trận doanh, nghị phương nào cường, liền gia nhập phương nào. Vì là hai người này tránh chiến tranh, giấu tài, nỗ lực hòa vào này phương thế giới tu luyện văn minh, tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, đến thời điểm không hẳn còn cần nhìn hắn sắc mặt người. Một số năm sau khi, hai người đã hiểu tương đối cổ thực tộc cùng tiên giới tu luyện văn minh, cũng từng người vì chính mình lấy một cái tên. Tiên thiên hỏa linh sinh ra như dung nham kỳ lân hình ảnh, toàn thân vết nước tỏa ra ám kim ánh lửa, đạp chi địa, dung nham cuồn cuộn, nhưng không thiêu hủy chi tượng, trái lại khiến đất khô cằn sinh xích ngọc, núi hoang sinh kim thạch. Nghĩ cùng tiên giới thiên phượng niết bàn chi hỏa rất giống, tượng trưng hủy diệt bên trong thai nghén tân sinh, lập tức cho mình đặt tên là Tuấn. Mà u ám chi linh sinh ra chỉ là một cái hố đen, tình cờ có thể căn cứ hình người biến ảo ra người đầu, có điều cũng là dữ tợn cực kỳ. Thế nhưng tiên thiên có thể thôn vệ tất cả, bao quát không gian, thời gian, âm thanh, tia sáng các loại hư vô đồ vật, so với cổ thực tộc còn đáng sợ hơn. lập tức vì chính mình đặt tên là Cắn Ý muốn thôn vệ vạn vật, tất cả quy hư. Cái kia sau đó lại phát sinh cái gì? Tuấn là làm sao ngã xuống? Ngươi làm sao sẽ gia nhập cổ thực tộc? Chương 1345, Lý Trường Sinh là gián tế. Đời mới người trấn thủ chương 1345, Lý Trường Sinh là gián tế. Đời mới người trấn thủ ta. Thôn vệ ma vương đang muốn mở miệng, đột nhiên, một tiếng đáng sợ kêu gọi âm thanh vang lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ một mặt tinh không tràn ngập mà tới. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một đầu khổng lồ thân hình đang từ xa xôi tinh không bay lượn mà đến, cuốn lên ngập trời bao tác. Đương theo xuyên kim liệt thạch âm thanh, năm vị cả người tràn ngập quang ảnh bóng người dáng lâm ở Thái Tố Tiên Thành trước mặt. Người cầm đầu 25, 26 tuổi răng dấp, trên người mặc một bộ áo lông và nóng, đặc biệt một đôi con người, rất có xâm lược tính, dường như muốn nuốt sống người ta. Hắn tả hữu cát, mỗi cái, đứng hai người, tướng mạo khác nhau, hiển nhiên đều là dị tộc, hơn nữa đều là đại la kim tiên tồn tại. Các ngươi cứu viện đến, không biết có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Thôn vệ ma vương khỏe miệng lộ ra một vẻ trầm trọng. Người trở lại đi. Tay áo lớn bung lên, Lý Trường Sinh liền bị một đạo tiên phong đưa trở lại. Nhưng là còn chưa vào thành, liền bị giữa không trung bóng người cầm đến trước người. Kim Bằng Vương, ngươi muốn làm gì? Lý Thái Hư nộ quát một tiếng, sắc mặt phẫn nộ, nếu không là Lý Trường Sinh kéo dài, thứ năm cổ lộ cũng không biết thành ra sao, nơi nào còn có thể đợi được hắn đến đây. Tiên giới có không ít dị thú mạnh mẽ chủng tộc, một cái trong đó chính là Thiên Bằng tộc. Mà Kim Bằng Vương chính là Thiên Bằng tộc ở tinh không chiến trường nhân vật đại biểu, đại la kim tiên viên mãn thực lực. Thế nhưng nhân tộc cùng dị tộc vốn là bất hòa, loại này chủng tộc sai biệt hầu như từ thời đại thái cổ nhân tộc sinh ra ban đầu liền tồn tại, không thể hài hòa cùng tồn tại. Nếu không phải là có cổ thực tộc tồn tại, tiên giới các đại chủng tộc vẫn là cát, mỗi cái, đánh cát, mỗi cái. Hắn cho rằng đến là nhân tộc cường giả, không nghĩ tới Kim Bằng Vương sẽ đi tới nơi này, thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Thôn vệ ma vương đều thả Lý Trường Sinh trở về, hắn càng không có nghĩ tới Kim Bằng Vương lại bắt được Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh giờ khắc này nội tâm khuất nhục không lời nào có thể diễn tả được, hắn bị Kim Bằng Vương một cái lợi chảo nắm lấy vai, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích mảy may. Làm sao? Ta chảo một tên gian tế, các ngươi cũng sốt sáng như vậy. Kim Bằng Vương sắc mặt tùy tiện, quả thực coi trời bằng vùng, đuốt sắc trực tiếp xuyên thấu Lý Trường Sinh xương bả vai, thế nhưng những kia máu tươi dĩ nhiên toàn bộ chạy tới đuốt sắc bên trong biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên là hỗn độn thể, xem ra truyền thuyết không sai, loại thể chất này chỉ có thể xuất hiện ở nhân tộc. Kim Bằng Vương ánh mắt kim quang tỏa sáng, dường như phát hiện bảo bối gì giống như. Lý Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, nhẫn nhịn đau nhức, không nói tiếng nào. Khốn nạn, Lý Trường Sinh chính là tinh không cổ lộ người thứ nhất, càng là hỗn độn pháp tắc trưởng cường giả, ngươi dám nói hắn là gián tế? Giới linh trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Bằng Vương trước mặt, giận không nhịn nổi. Còn không tha hắn, nếu như chủ nhân biết việc này, ngươi Thiên Bằng tộc định đem vạn kiếp bất phục. Không phải gian tế, vì sao cùng cổ thực tộc thôn vệ đại ma vương trò chuyện với nhau thật vui, đây chính là lộ sắc thành trong thiên địa vị thứ nhất hỗn độn thể, đừng nói cho ta nói thôn vệ ma vương thiện tâm quá độ. Tuấn, đây chính là sự lựa chọn của ngươi, bây giờ ngươi có từng hối hận? Thôn vệ ma vương nhìn mặt người sâu xé Lý Trường Sinh, nội tâm đông dưng sinh ra một cỗ phức tạp tâm tình. Mặc dù là không giống sinh linh, thế nhưng Lý Trường Sinh cái kia cô ánh mắt là quen thuộc như vậy, cùng hắn trò chuyện ngữ khí, chỉ có đã từng bạn tốt mới có thể nắm giữ. Dù sao trong thiên địa này, rất ít người có thể ở trước mặt hắn bình thản ung dung. Thế nhưng hắn xuyên thủng Lý Trường Sinh khí tức, nhưng cùng đã từng bạn tốt hoàn toàn không tương xứng. Nhân tộc gâm như quỷ kế quá nhiều, lại biết hắn cùng Tuấn quan hệ, khó tránh khỏi sẽ tìm người đến giả mạo Tuấn chuyển thế chi thân lừa hắn, vì lẽ đó hắn không thể không phòng. Thôi. Thôn vệ ma vương thầm than một tiếng, về phía trước bước ra một bước. Quần quần ma khí uy thế thiên địa, khí tức rung động hư không, nhường cái ba giới linh cùng Kim Bằng Vương đâu ngừng lại. Thả hắn, ta liền như vậy thối lui, bằng không ta phá hủy này điều cổ lộ. Còn nói không phải gian tế, nếu không là gian tế, này thôn vệ ma vương sao như vậy lưu ý, ta xem vị này hỗn độn thể đã sớm trong bóng tối gia nhập cổ thực tộc. Lời này vừa nói ra, Thái Tố Tiên Thành bên trong cũng là nghị luận sôi nổi. Kim Bằng Vương nói rất có Lý Trường Sinh cho dù là hỗn độn thể, nhưng cũng có điều một chỗ tiên, dựa vào cái gì nhường thôn vệ ma vương lấy lễ để tiếp đón. Không sai, hỗn độn thể tiềm lực to lớn, không chừng Lý Trường Sinh vừa đã bái thôn vệ ma vương vi sư, bằng không tại sao không nhường chúng ta nhìn thấy, nếu để cho hắn trưởng thành, đối với ta tiên giới khẳng định là cực to uy hiếp. Rất nhiều người thí luyện dồn dập mở miệng, đặc biệt một ít cùng Lý Trường Sinh có cửu oán, giờ khắc này là đã thoải mái lại hưng phấn. Rơi xuống Kim Bằng Vương thứ đại nhân vật này trong tay, Lý Trường Sinh xem như là xong. Các ngươi nói bậy, Lý đạo hữu tuyệt đối không thể là người như thế, hắn nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Diệp Tình Tuyết vội vã giải thích, vẻ mặt lo lắng không ngớt. Tình thế phát triển quá nhanh, chẳng ai nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Nỗi khổ tâm trong lòng, có thể có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Người trấn thủ cùng Tiên Nguyệt đại nhân đều chết ở thôn vệ ma vương thủ hạ, hắn Lý Trường Sinh dựa vào cái gì có thể bình yên vô sự? Theo ta thấy, này Lý Trường Sinh không chừng đã sớm cùng Tôn Phệ Ma Vương quen biết, lần này Tôn Phệ Ma Vương biết được Lý Trường Sinh tiến vào tinh không cổ lộ, chính là chuyên vượt giới tới đón hắn. Không ít người đều là âm thầm gật đầu, vừa phát cảm thấy có lý. Lần này Lý Trường Sinh cùng Tôn Phệ Ma Vương ở chung, quả thực chính là bạn cũ gặp lại, không cho phép người không nghĩ nhiều. Thì ra là như vậy, nói cách khác, vụ hai nạn này đều nhân Lý Trường Sinh mà lên, người trấn thủ cùng Thiên Nguyệt các loại chư vị đại nhân chết trận, cũng là Lý Trường Sinh hại. Cũng không đúng a, nếu là như vậy, Tôn Phệ Ma Vương vì sao đem Lý Trường Sinh thả lại đến? Có người nghi hoặc lên tiếng. Thả hắn trở về, có điều là bỏ đi chúng ta nghi ngờ mà thôi, không chừng cho Lý Trường Sinh bố trí cái gì nhiệm vụ mới cũng không nhất định. Tất cả im miệng cho ta, việc này không có định luận, há là các ngươi có thể xem mồm. Giới linh nộ quát một tiếng, thái tố trên tòa tiên thành không dị tượng đại biến, vô số đạo thì lại hiện hiện ra, sợ đến không ít người sắc mặt trắng nhợt. Lý Thái Hư thấy một màn này hơi nhướng mày, hắn mới là khống chế tiên thành chủ nhân, không nghĩ tới giới linh lại cũng có thể khống chế. Chính là một núi không thể chứa hai quặng, một thành không cho hai chủ, chỉ có thể có một cái chủ nhân, chính là tránh khỏi tranh quyền đoạt lợi sự tình phát sinh. Thế nhưng đến nay mới thôi, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy giới linh có thể khống chế tiên thành, hơn nữa trực tiếp là khẩu hàm tiên hiến, phản phất chính là loại này thành chỉ chủ nhân. Kim Bằng Vương, việc này không có định luận, hơn nữa Lý Trường Sinh là nhân tộc, coi như là gian tế, tự có chúng ta xử lý, ngươi có tư cách gì? Ta có tư cách gì? Ngươi xem đây là cái gì? Chỉ thấy Kim Bằng Vương đột nhiên móc ra một khối cổ điện lệnh bài, mặt trên một cái cổ điện chấn chữ chính đang phát sáng, vô số đạo thì lại hội tụ, tỏa ra một cỗ chí tôn vô thượng khí tức. Người chấn thủ lệnh bài, giới linh biến sắc mặt, xen vào vạn dương thần quân chết trận, bản vương phụng hồn tiên đạo tổ lệnh, trở thành thứ năm cổ lộ đời mới người chấn thủ. Hiện tại ta có hay không tư cách này? Chương 1346, thân phận bí ẩn, giới linh chỉ điểm. Chương 1346, thân phận bí ẩn, giới linh chỉ điểm. Nếu các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Động thủ. Dứt tiếng, thôn vệ ma vương trực tiếp hướng về Kim Bằng Vương ra tay. Kim Bằng Vương sầm mặt lại, phong Lý Trường Sinh pháp lực, đem hắn giao cho bên cạnh một người. Bất kể như thế nào, thứ năm cổ lộ đều không thể xảy ra chuyện gì, bằng không hắn cũng khó thoát chịu tội. Rất nhanh, đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Hai người ở trong tinh không chém giết, Kim Bằng Vương trực tiếp biến thành bản thể, khí thế khổng lồ chấn thiên động địa, dẫn vô số người chú ý. Kim Bằng Vương giá không phải chỉ là hư danh, màu vàng lông cánh bắn ra vô số lợi kiếm, giống như một cái màu vàng kiếm hà xuất kích, nhường thôn phệ ma vương đều có chút chật vật. Hơn nữa Kim Bằng Vương tốc độ rất nhanh, thân hình dường như tia chớp màu vàng nóng, trong tinh không đâu đâu cũng có bóng người của hắn, tốc độ quả thực nhanh đến mức cực hạn. Ngay ở hai người đại chiến thời điểm, một đạo áo choàng đột ngột xuất hiện ở Lý Trường Sinh đỉnh đầu. Một vệt sóng gợn vất qua, Lý Trường Sinh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không được. Trong giữ Lý Trường Sinh một cái sinh linh biến sắc mặt, hắn cũng không biết phát sinh cái gì, Lý Trường Sinh liền biến mất không còn tăm hơi. Nghe nói Càn Khôn đạo tổ đã từng có một cái tới vô ảnh đi vô tung hư không chí bảo, chắc hẳn là Càn Khôn giới linh động tay. Đi, đi Càn Khôn giới. Bốn người một phen thương lượng, trực tiếp tìm tới Lý Thái Hư, nhường hắn vận dụng quyền hạn mở ra Càn Khôn giới. Bốn vị, Càn Khôn giới nhưng là giới linh đại nhân trưởng quản, không có sự đồng ý của hắn, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Thái Hư vẫy vẫy tay, biểu thị thương mà không giúp được gì. Lý Thái Hư, Lý Trường Sinh người chấn thủ đại nhân muốn người, hắn nếu là chạy, ngươi cũng khó thoát tội lỗi. Ta là người đứng đầu một thành, người chấn thủ có thể không cách nào ép ta. Lý Thái Hư hừ lạnh một tiếng, không chút nào mua sổ sách. Giữ gìn cổ lộ yên ổn là người chấn thủ chức trách, thế nhưng không có quyền can thiệp trên cổ lộ việc tư. Hơn nữa Lý Trường Sinh lại không phải hắn để cho chạy, cùng hắn có gì liên quan? Hắn thân là nhân tộc, không thể trợ giúp Kim Bằng Vương. Ngươi. Bốn người ngữ khí hơi ngưng lại, thế nhưng cũng nắm Lý Thái Hư không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Kim Bằng Vương trở về lại quyết định. Giờ khắc này Kim Bằng Vương cùng thôn vệ ma vương đã không biết đại chiến đến nơi nào, bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được xa xôi tinh không tỏa ra đại chiến chập chờn. Càn Khôn giới bên trong, Lý Trường Sinh chính đang hướng về giới linh cảm tạ ân cứu mạng. Không cần như vậy, ngươi thân là hỗn độn thể, cho ngươi thời gian, sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt lên cửu thiên bên trên, ta cũng hy vọng ngươi có thể kết thúc tiên giới tình hình rối loạn. Giới linh khe khẽ thở dài, đồng tử giọng trẻ con nhưng là lão luyện thành thục dáng vẻ, làm sao xem làm sao khó chịu. Do dự một chút, giới linh một mặt chăm chú hỏi, ngươi có thể không nói cho ta, ngươi là làm sao cùng thôn phệ ma vương quen biết, ta không tin ngươi sẽ bái ông ta làm thầy. Ngươi biết tuấn sao? Lý Trường Sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tuấn. Giới linh vẻ mặt biến đổi, có vẻ hơi nghiêm nghị. Nếu như ta nói, ta là tuấn chuyển thế chi thân đây. Cái này không thể nào, tuấn chính là tiên tiên hỏa linh, cho dù chuyển thế thành công, làm sao có khả năng nắm giữ hỗn độn thể. Giới linh lắc đầu một cái. Ta sinh ra vì là càn dương thân thể, hiện tại thể chất là ta cơ duyên tu luyện mà đến, hơn nữa cũng không gọi hỗn độn thể, mà là hỗn độn bất diệt thể. Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh mở miệng. Hỗn độn bất diệt thể chỉ là một cái xưng hô, muốn chân chính làm đến bất tử bất diệt, còn phải lấy nục thân chứng đạo hỗn nguyên, thể chất viên mãn mới được. Tối đa chỉ là thể chất giai đoạn khởi đầu, liền tiểu thành cũng không tính, nếu là thật sự bất tử bất diệt, hắn hiện tại đã sớm dựa vào thể chất vô địch rồi. Hỗn độn bất diệt thể, tu luyện mà đến. Giới linh khó có thể tin, hắn sống vô số năm tháng, hiểu rõ thế gian rất nhiều bí ẩn, thể chất xác thực có thể hậu thiên tu luyện thành công. Thế nhưng hỗn độn thể nhưng là một cái ngoại lệ, hỗn độn chính là vạn đạo chi nguyên, trừ tiên tiên hỗn độn thể ở ngoài, không có bất kỳ thể chất có thể chứa đựng hỗn độn pháp tắc. Nếu như Lý Trường Sinh vừa bắt đầu là càn dương thân thể, như vậy hắn là làm sao ở không bạo thể mà chết tình huống, chứa đựng hỗn độn pháp tắc, mãi đến tận cuối cùng tu luyện thành hỗn độn thể. Ngươi được khai thiên độ vật. Giới linh một chút nghiêm nghị nhìn hắn. Hỗn độn khai thiên thời gian, sinh ra không ít ẩn chứa hỗn độn pháp tắc bảo vật. Hắn biết liền có hỗn độn thụ, hỗn độn thanh liên, hỗn độn nguyên tinh các loại, đều có nhường người lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc cơ duyên. Là Lý Trường Sinh thừa nhận hạ xuống, giới linh thông minh cực kỳ, phòng trường tiên địa trong lúc đó có rất ít sự tình có thể che giấu hắn. Hắn cũng không có cái gì có thể ẩn giấu, chỉ là không có nói rõ là hỗn độn thụ. Chẳng lẽ ngươi đúng là Tuấn? Giới linh lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ Lý Trường Sinh nói. Tuấn cùng thôn phệ ma vương ở thời đại thượng cổ chính là bạn tri kỷ bạn tốt, lúc này mới có thể giải thích Lý Trường Sinh vì sao muốn cùng thôn phệ ma vương gặp lại nguyên nhân. Ta biết ta là chuyển thế người, cho tới đúng hay không Tuấn, chỉ có ta khôi phục trí nhớ kiếp trước mới có thể biết. Lý Trường Sinh có vẻ hơi xoắn xuýt, dù sao còn có rất nhiều vấn đề hắn còn không cách nào nghĩ thông. Ngươi có thể có biện pháp giúp ta? Lý Trường Sinh một mặt chờ mong nhìn Giới Linh. Ngươi nếu là muốn tìm về trí nhớ kiếp trước, U Minh giới Tam Sinh Thạch có lẽ có thể giúp ngươi. Tam Sinh Thạch? Không sai, truyền thuyết Tam Sinh Thạch chính là U Minh giới bản nguyên chí bảo một trong, có thể chiếu kiếp trước kiếp này. Còn có Luân Hồi Tiên Nhũ cũng có thể giúp thần hồn mộng vào luân hồi, có lẽ cũng có thể tìm về trí nhớ kiếp trước. Tam Sinh Thạch, Luân Hồi Tiên Nhũ. Lý Trường Sinh nghiêm thầm trầm ngâm, tiến lặng nhớ ở trong lòng. Làm sao tiến vào U Minh giới? Giới Linh trầm ngâm rất lâu, sau đó cau mày nói, U Minh giới tuy là vì tiên giới u ám diện, nhưng kỳ thực cũng là một phương khác u ám vũ trụ thế giới. Truyền thuyết lúc thiên địa sơ khai, tiên giới có một cái liên thông U Minh giới sông giáp danh phần cuối chính là U Minh giới sông Hoàng Tuyển. Nhưng thượng cổ đại chiến sau khi, sông giáp danh bị hủy, sông giáp danh chi nước từ đó chảy vào tiên giới các vực biển rộng, tiến vào U Minh giới đường nối từ đó đóng, tiên giới cùng U Minh giới cũng đoạn tuyệt lui tới. Bây giờ tiên giới lại mở ra, thế nhưng làm sao tiến vào U Minh giới ta cũng không biết. Nói tới chỗ này, Giới Linh cũng lắc lắc đầu. Chết rồi sinh linh sẽ ở U Minh giới phục sinh sao? Lý Trường Sinh vội vã vội vàng hỏi, hắn nghĩ tới con gái cùng cha mẹ. Nếu là chân linh chưa tiêu, có thể ở U Minh giới bên trong. Có thể không đưa ta rời đi tinh không cổ lộ. Ta có thể để cho Lý Thái Hư hỗ trợ. Giới Linh gật đầu đồng ý nguyên bản đi tinh không chiến trường cùng cổ thực tộc giao chiến, xem như là kiểm nghiệm người thí luyện thành quả, nhưng Kim Bằng Vương bây giờ đem Lý Trường Sinh cho rằng gian tế, lại đi tinh không chiến trường quá nguy hiểm. Lý Trường Sinh là thứ 5 cổ lộ người thứ nhất, thực lực đã không cần nghi vấn. Nếu là bị Kim Bằng Vương sử dụng thủ đoạn ám hại, đó mới là tổn thất thật lớn. Cái này cũng là tiên giới khó có thể chiến thắng cổ thực tộc nguyên nhân, chúng tộc sai biệt quá lớn, nội đấu không ngừng, điểm này liền đạo tổ đều không làm được. Thời đại thượng cổ nếu không là tiên giới cơ hồ bị hủy, tiên giới sinh linh tuyệt đối không thể cùng chung mối thù. Đa tạ. Lý Trường Sinh đối với Giới Linh túi người hành lễ, biết những này đủ khiến đạo tâm của hắn sáng rực, không có bất kỳ phiền não rồi. Lần này tiến vào tinh không cổ lộ, hắn cũng không tính đến không. Chương 1347, rời đi, tinh không chiến trường chương 1347, rời đi, tinh không chiến trường. Giới Linh đem Lý Trường Sinh mang ra càn khôn giới, phát hiện Kim Bằng Vương cùng thôn phệ ma vương đại chiến còn chưa kết thúc. Kim Bằng Vương bản thể vì là kim sĩ đại bằng điểu, thực lực cũng là trong tiên địa cao cấp nhất, bằng không cũng sẽ không bị phái tới đối phó thôn phệ ma vương. Lấy hai người thực lực, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại vẫn là rất khó. Nhân cơ hội này, Giới Linh truyền âm báo cho Lý Thái Hư, nhường hắn hỗ trợ đem Lý Trường Sinh đưa ra tinh không cổ lộ. Lý Thái Hư ngắn ngủi do dự sau khi liền đồng ý hạ xuống, hắn cũng có thể nhìn ra Kim Bằng Vương khẳng định cố ý gây sự với Lý Trường Sinh, hắn tự nhiên không muốn để cho hắn thực hiện được. Thanh chủ đại nhân, trừ ta cái này ngoại lệ, 10 điều cổ lộ người đều muốn đi đến tinh không chiến trường sao? Lý Trường Sinh nghĩ đến phu nhân bọn họ, nếu là bọn họ đi đến tinh không chiến trường, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhằm vào. Người thí luyện nếu là nguyện ý gia nhập một phe thế lực, là có thể lựa chọn lưu ở tinh không cổ lộ. Nếu là không muốn người, có thể từ tinh không chiến trường tinh vực chuyển tống trận rời đi. Ta có thể để người ta đưa ngươi đưa ra tinh không cổ lộ, cho ngươi cung cấp tiên giới tọa độ, trở lại tiên giới phải nhờ vào chính ngươi. Lý Thái Hư giải thích. Ta muốn cùng Diệp Tình Tuyết nói một chút việc, thành chủ có thể không hỗ trợ. Lý Thái Hư nhìn Giới Linh một chút, được Giới Linh cho phép sau khi, hắn truyền âm Diệp Tình Tuyết, nhường Diệp Tình Tuyết đi tới phủ thành chủ. Lý Thái Hư cùng Giới Linh thấy thế, chủ động lảng tránh. Lý đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lý Trường Sinh, Diệp Tình Tuyết một mặt lo lắng. Diệp tiên tử, ta muốn sớm rời đi tinh không cổ lộ, muốn cầu ngươi một chút việc. Có việc ngươi liền nói đi, ta nhất định làm được. Diệp Tình Tuyết trực tiếp đồng ý, lấy hiện tại thứ 5 cổ lộ tình huống, Lý Trường Sinh bây giờ rời đi mới là đúng, nàng có thể hiểu được. Là như vậy. Tiếp đó, Lý Trường Sinh truyền âm nói một chút sự tình, đồng thời đem một cái nhận chứa đồ đưa cho hắn. Nếu là ngươi ở tinh không cổ lộ gặp phải phu nhân của ta bọn họ, làm phiền đem cái này nhận chứa đồ giao cho bọn họ. Tinh không chiến trường mặc dù là 10 điều cổ lộ hội tụ địa phương, thế nhưng mỗi điều cổ lộ đều có một cái thống lĩnh cao nhất người, Kim Bằng Vương mạnh hơn, cũng không cách nào nhúng tay thứ 9 cổ lộ. Tinh không chiến trường còn có càng nhiều cơ duyên, cũng càng thêm lợi cho các tộc nhân nhanh chóng trưởng thành, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng các tộc nhân sớm kết thúc rèn luyện. Ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Diệp Tình Tuyết tiếp nhận nhận chứa đồ, cẩn thận nắm ở trong tay, chỉ là nghe Lý Trường Sinh có phu nhân, trong lòng nàng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng vào lúc này, Lý Thái Hư cùng Giới Linh một lần nữa đi trở về, đồng thời còn có một cái kim tiên cường giả, nói cho hắn có thể rời đi. Bàng Phục đem Lý Trường Sinh đưa ra cổ lộ. Lý Thái Hư lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Bàng Phục. "Là, đại nhân." "Làm phiền." Lý Trường Sinh đối với Bàng Phục túi người hành lễ, nội tâm rất là phức tạp. Chỉ chốc lát sau, Bàng Phục mang theo Lý Trường Sinh cưỡi chuyển tống trận, trực tiếp trở lại Thần Phong Thành. Lý Trường Sinh đã thay đổi dung mạo, lại thêm vào có Thái Tố Tiên Thành Kim Tiên cường giả cùng đi, bọn họ cũng không có bị ngăn cản. Lại phi hành sau 3 ngày 3 đêm, hai người ở một cái to lớn tinh không đường nối trước mặt dừng lại. Tinh không đường nối chính là truyền tống trận, có một vị kim tiên cường giả trấn thủ, có điều Bàng Phục có Lý Thái Hư lệnh bài, không có thu được làm có dễ. "Đi đi." "Đa tạ đại nhân." Lý Trường Sinh túi người hành lễ, không chút do dự bước vào tinh không cổ lộ bên trong. Trước mắt một cái mơ hồ, hắn liền xuất hiện ở mênh mông vô ngần vũ trụ bên trong. Mắt vị trí cùng, sao lốm đốm đầy trời, dưới chân nhưng là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, liền ngay cả vừa tinh không đường nối cũng biến mất không còn tăm tích. Tinh không cổ lộ truyền tống trận ở vào một cái đặc thù dị độ không gian ở trong, cùng ngôi sao di động quỹ tích có quan hệ, người thường là rất khó phát hiện. Tinh không cổ lộ, ta còn có thể trở về. để lại một câu nói, Lý Trường Sinh liền hướng về phía dưới hắc ám bay đi, biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng. Mà cùng lúc đó, thôn vệ ma vương cùng Kim Bằng Vương chiến đấu cũng đình chỉ. Mọi người tận mắt nhìn thấy, Kim Bằng Vương bị thôn vệ ma vương truy sát trở lại Thái Tố Tiên Thành, bị thương nghiêm trọng, nếu không là hắn tốc độ rất nhanh, phòng trường hậu quả càng thảm hại hơn. Thôn vệ ma vương muốn, bạn muốn tiếp tục đối với Cổ Lộ ra tay, thế nhưng giới linh hướng về hắn truyền âm nói mấy câu nói, thôn vệ ma vương liền dẫn người rời đi. Dù sao hắn cũng không công phá được Thái Tố Tiên Thành, nếu là thật sự phá hủy thứ 5 Cổ Lộ, sợ là đạo tổ đều muốn động thủ với hắn. Tinh không chiến trường tiền thân chính là thời đại viễn cổ một hành tinh cổ, Thiên Mộ Tinh. Vì tranh cướp này Thiên Mộ Tinh lên tài nguyên, gây nên tiên giới vô số sinh linh mạnh mẽ ở phía trên chinh phạt loạn chiến. Không ít sinh linh mạnh mẽ bao quát nhân tộc đều từng ở trên hành tinh cổ này từng lưu lại dấu chân, thậm chí đạo thống truyền thừa. Mãi đến tận thời đại thượng cổ thực tộc phát hiện tiên giới tung tích, sau đó bắt đầu chinh phạt vùng sao trời này, cách cục mới chính thức bị thay đổi. Tiên giới từ xưa tới nay vẫn luôn là nội đấu không ngừng, ngã xuống quá nhiều sinh linh mạnh mẽ. Lại thêm vào một ít đạo tổ rời đi tiên giới, dẫn đến cổ thực tộc đột nhiên một kích, tiên giới căn bản khó có thể chống lại, này mới mất Thiên Mộ Tinh này viên tiên giới phòng tuyến. Kết quả là cổ thực tộc lấy Thiên Mộ Tinh làm căn cơ, lấy thứ nhất tinh không Cổ Lộ làm bàn nhảy, lục tục giáng lâm tiên giới, bắt đầu đối với tiên giới chinh phạt cùng phá hoại. Cuối cùng chính là rất nhiều đạo tổ hiến tế chính mình, lấy tự thân đại đạo hòa vào thiên đạo, hợp thiên đạo lực lượng mới đánh bại cổ thực tộc xâm lấn. Chỉ có điều lúc này tiên giới từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, muốn khôi phục năm xưa rầm rộ, hầu như không thể. Rất nhiều đạo tổ đồng lòng phân hóa thiên đạo lực lượng, đem 3000 tiên vực phân hóa làm 3000 đại giới, mở ra linh giới thời đại. Chờ đến ý thức của bọn họ tiêu tan thời gian, chính là thiên đạo trở về ngày. Như vậy bằng thiên đạo trải qua một cái luân hồi, một lần nữa trở về, tự chủ tạo hóa thiên. Đồng thời căn cứ từ xưa tồn tại thứ nhất tinh không Cổ Lộ, lục tục mở ra còn lại 9 điều tinh không Cổ Lộ. Đã là vì bồi dưỡng tiên giới thế hệ tuổi trẻ, cũng là vì là tiên giới tăng cường càng nhiều phòng ngự biện pháp. Từ đó sau khi đại đa số tiên nhân tiến vào tinh không Cổ Lộ chống đỡ Thiên Mộ Tinh lên cổ thực tộc, tiên nhân trở xuống lưu ở linh giới an tâm phát triển, lấy chờ tương lai. Bởi vì có cổ thực tộc cái này uy hiếp, tiên giới tuy rằng vẫn luôn là nội đấu không ngừng, thế nhưng tổng thể tới nói, so với thời đại thượng cổ trước đã tốt hơn rất nhiều. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phát triển, vô số tiên nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên bước lên tinh không chiến trường, tiên giới thực lực tổng hợp từ từ tăng cường, lúc này mới có thể tại trên Thiên Mộ Tinh cùng cổ thực tộc địa vị ngang nhau. Bởi vì Thiên Mộ Tinh tồn trong 9 tầng trời bên trên, trong tinh không, lâu dần, không ít hậu bối liền đem hai tộc giao chiến chi địa, gọi là tinh không chiến trường. Tinh không chiến trường, truyền tống điện. Theo truyền tống trận ánh sáng biến mất, một đoàn tu sĩ lục tục đi ra. Nhìn trước mắt xung quanh rất nhiều cổ điện kiến trúc, cùng với nồng nặc cực kỳ tinh thần chi lực, Lý Vân Tiêu trong ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Tam bá. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lý Vân Tiêu tìm theo tiếng nhìn tới, đông dưng vẻ mặt vui vẻ. Lý Huyền Cơ, Tề Dượng, Tần Hoài Ngọc ba người chính hướng về hắn đi tới, ở phía sau bọn họ còn có một cái người mặc chiến giáp nam tử. Chương 1348, Côn Luân Thiên Vực cùng Côn Luân Tiên Vực. Chương 1348, Côn Luân Thiên Vực cùng Côn Luân Tiên Vực. Tam bá, không có sao chứ? Lý Huyền Cơ vội vã mở miệng hỏi. Ta không có chuyện gì, đúng rồi, Cửu Thúc Cửu Thẩm còn có Huyền Cương bọn họ đây. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lấy Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên thực lực, không thể vẫn không có đi tới tinh không chiến trường. Huyền Cương, Côn Hoàng còn có ta cha đều không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Chỉ có ông bà còn không có tin tức, có điều ta đã phái người đi Cổ Lộ tìm hiểu, ngươi trước tiên đi theo ta. Minh Sách, làm phiền ngươi ở đây tiếp tục chờ đợi ta ông bà bọn họ, chúng ta đi về trước. Lý Huyền Cơ đối với phía sau chắp tay thi lễ, sau đó liền lấy ra một chiếc tàu bay. Các loại. Lý Vân Tiêu vội vã ngăn cản. Huyền Cơ, chúng ta đây là như vậy, Tam Bá, tiên giới chiếm cứ tinh không chiến trường chia làm thập đại thiên vực, nơi này là Đại La thiên vực, mà chúng ta muốn đi là Côn Luân thiên vực. Lý Huyền Cơ vội vã mở miệng giải thích. Côn Luân thiên vực. Không sai, thập đại tổ vực đối ứng 10 điều cổ lộ, Côn Luân thiên vực chính là ta tông môn vị trí Huyền Cơ thiên vực. Thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu âm thầm gật đầu, tuy tùng Lý Huyền Cơ ba người sau lưng, chí ít đều là một cái thiên tiên. Như thế xem ra, Huyền Cơ thiên cung ở Côn Luân thiên vực còn có rất lớn bối cảnh. Vậy này Đại La thiên vực, Lý Vân Tiêu lại là cảm thấy rất ngờ vực, mỗi điều cổ lộ đều có không ít thế lực lớn tồn tại, Đại La tiên vực tựa hồ không cái gì thượng cổ thế lực. Hắn ở trên cổ lộ gặp phải, hầu như đều là cái khác tiên vực thế lực người. Đại La tiên vực thực lực cũng không yếu, chỉ là hiện nay chúng ta ở đây còn không cách nào nhúng tay. Lý Huyền Cơ hàm hồ tử, tựa hồ biết chút ít cái gì, thế nhưng không có nói rõ. Đi thôi. Đang tàu cao tốc bên trong, Lý Vân Tiêu đánh giá chung quanh, phát hiện tinh không chiến trường rất lớn, chí ít so với tiên giới một cái tiên vực càng lớn hơn gấp 10 lần. Bọn họ đầy đủ dùng 3 năm, vừa mới đến cái gọi là Côn Luân tiên vực. Tam bá, nơi này chính là Côn Luân Thiên Vực. Lý Vân Tiêu âm thầm hoảng sợ, nơi này không có hắn tưởng tượng khói thuốc súng tràn ngập, trái lại cổ điện thành đàn, tiên linh khí nồng nặc như dịch. Một ít cổ điện bên trong càng là tiết lộ như có như không khủng bố khí thế, hư không bốc hơi yên hạ chi tượng. Tam bá, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Lý Huyền Cương, Lý Vân Tiên, Côn Hoàng, Lưu Tử Giao, Diệp Quynh Thành 5 người dắt tay nhau đi ra. Quá tốt rồi, các ngươi đều không có chuyện gì. Lý Vân Tiêu vẻ mặt vui vẻ, hắn ở trên cổ lộ nghe không ít người tin tức, đáng tiếc vẫn không thể hội tụ, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vân Tiêu đạo hữu, có thấy hay không sư phụ ta? Lưu Tử Giao vội vã đi lên phía trước, một mặt lo lắng. Nàng vốn là cùng sư phụ cùng nhau, chỉ là bởi vì đột phá chân tiên gây nên người khác mơ ước. Đại chiến thời gian, bọn họ bất đắc dĩ tách ra chạy trốn. Nàng có thể thuận lợi tiến vào Đại La Tiên Thành, cũng nhờ có gặp phải Lý Huyền Cơ sư huynh đệ ba người. Xin lỗi, ta cũng không có thấy. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu. Từ Đại La Tiên bước tiến vào cổ lộ có Chiêm Đại Huyền, Lý Huyền Cơ, Tần Hoành Ngọc, Tề Dượng, Lưu Tử Giao, Mộ Dung Yên Nhi, Lý Trường Sinh, Lý Huyền Cương, Diệp Như Huyên, Lý Vân Thiên, Ôn Hoàng, Lăng Tiêu Thiên Tôn, Diệp Quynh Thành, thêm vào hắn tổng cộng 14 người. Bây giờ bọn họ nơi này chỉ có 8 người, rất khó biết phát sinh cái gì. Lưu Tử Giao nghe vậy, vẻ mặt có chút thương cảm. Trên cổ lộ cường giả nhiều như vậy, hắn còn không biết Mộ Dung Yên Nhi có hay không đột phá chân tiên, nguy hiểm quá lớn. Chỉ là nàng hiện tại không có biện pháp gì, chỉ có thể kỳ vọng Lý Huyền Cơ có thể giúp đỡ tìm hiểu đến sư tôn tin tức. Người ông bà còn không có tin tức sao? Lý Vân Tiên nhìn về phía Lý Huyền Cơ, lời vừa nói ra, Côn Hoàng cùng Lý Huyền Cương đều toát ra lo lắng vẻ mặt. Vẫn không có điều ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, hơn nữa lấy ông bà thực lực, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Lý Huyền Cơ vội vã mở lời an ủi nói, nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt, chúng ta trước tiên đi tu luyện đi, hy vọng có thể mau chóng đột phá đến địa tiên. Mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Trong nháy mắt đã là Thương Hải Tăng Điển, 300 năm lặng yên mà qua. Tự Thiên Đạo sáp nhập sau khi, tiên giới đại địa tiên nhân cũng ra, rất nhiều cổ xưa thế lực cũng dồn dập từ từng người động thiên thế giới đi ra, tuyên bố trở lại tiên giới. Mà rất nhiều đã từng đại thừa hợp thể tông cửa đã hoàn toàn không ra hồn, thậm chí có không ít đều là những kia tị thế tông môn đệ tử thành lập. Tự Huyền Cơ Tiên Vực tinh không cổ lộ sau khi mở ra, Huyền Cơ Tiên Vực cũng chính thức thay tên vì là Côn Luân Tiên Vực. Mà vào giờ phút này, trải qua 300 năm năm tháng, Lý Trường Sinh cuối cùng từ trong tinh không đi tới nơi đây. Cái này cũng là hắn kiếp này lần đầu tiên tới Côn Luân Tiên Vực. Thiên địa linh cơ đầy đủ cực kỳ, núi sông như rồng, hồ nước như mắt, cổ mục thành rừng, khắp nơi đều đầy rẫy một cỗ hồng hoàng thiên địa cảnh tượng. Hắn tìm hiểu qua, Côn Luân Tiên Vực chia làm đông tây nam bắc bốn vực, không thể so Đại La Tiên Vực tiểu bao nhiêu. Thế nhưng nhường hắn nghi hoặc là, phương này tiên vực cũng có không ít thế lực, trong đó không thiếu có thiên tiên tọa trấn thế lực, thế nhưng hết thảy thế lực đều độc tôn Huyền Cơ Thiên Cung. Hiển nhiên Côn Luân Tiên Vực là Huyền Cơ Thiên Cung một nhà độc đại. Hắn một đường hướng về phương đông phi hành, mấy canh giờ sau khi, rốt cục nhìn thấy một tòa nằm ngang đại địa sơn mạch to lớn, phảng phất cổ chi cự long chiếm giữ trên đất, đồ sộ cực kỳ. Trong đó một tòa kình thiên núi lớn như lợi kiếm như thế xuyên thẳng bầu trời, giữa sườn núi trở lên mây mù lở lở, hào quang lóng lánh, cao không gặp đỉnh. Đây chính là Côn Luân Phong. Lý Trường Sinh vẻ mặt ngơ ngác, tòa này núi lớn mang đến cho hắn cảm giác phảng phất là một cái uy lực tuyệt cường chí bảo, nhường hắn đều có chút sợ hãi tiếp cận. Nay Huyền Cơ Thiên Nữ đến cùng lai lịch ra sao, lại có thể chiếm cứ một vực linh cơ hội tụ chi địa? Trong lòng hắn cảm thấy sâu sắc khiếp sợ, loại này bảo địa, sợ là đạo tổ đều động lòng cực kỳ, Huyền Cơ Thiên Nữ lại có thể bảo vệ, nhường hắn đối với Huyền Cơ Thiên Nữ thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Người tới người phương nào? Mới vừa tiếp cận Côn Luân Phong chân, một con tiên hạc liền từ trong mây bay đến đỉnh đầu của hắn, bay ra cảm động dễ nghe nữ giọng trẻ con. Tại hạ là Lý Huyền Cơ gia gia, chuyên tới để cầu kiến Huyền Cơ Thiên Nữ. Hắn muốn nói tên của chính mình, nhưng lại sợ này con tiên hạc không biết, cảm giác Lý Huyền Cơ tên dễ sử dụng một điểm. Bất kể là ai, đều cần lịch tam thai cửu kiếp mới có thể lên Côn Luân Phong, bằng không ngươi vẫn là trở lại đi. Tam thai cửu kiếp. Tam thai vì là lôi thai, hỏa hoạn, nạn báo. Cửu kiếp vì là binh qua kiếp, tam bảo kiếp, tâm ma kiếp, bốn mùa kiếp, tình dục kiếp, danh lợi kiếp, tuổi thọ kiếp, nhân quả kiếp cùng với luân hồi kiếp. Tiên hạc đại nhân, ta là Lý Huyền Cơ gia gia. Lý Trường Sinh lại lần nữa ôm quyền nói một lần, biểu hiện rất là thành khẩn. Chẳng cần biết ngươi là ai tốt tử, lên Côn Luân Phong đều cần trải qua tam thai cửu kiếp, này quy củ từ xưa có. Tiên hạc ngẩng đầu lên đầu, cánh một tấm, liền bay vào trong mây biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên nàng là tới nhắc nhở Lý Trường Sinh, để tránh khỏi hắn đi nhầm bảo. Này chim làm sao mắng người đây? Lý Trường Sinh vẻ mặt khó coi, hắn chỉ là muốn gặp Huyền Cơ Thiên Nữ một lần, không nghĩ tới sẽ gian nan như vậy. Do dự một chút, Lý Trường Sinh cắn răng một cái, bay người lên. Không qua mấy hơi thở, tiếng nổ vang đại tác, cuồn cuộn sấm sét hướng hắn đánh xuống mà tới. Chương 1349, Độ Kiếp Đăng Phong thấy Thiên Nữ. Chương 1349, Độ Kiếp Đăng Phong thấy Thiên Nữ. Côn Luân Phong một chỗ núi, Lý Trường Sinh bị vô tận màu tím sấm sét bọc, thiên địa một mảnh tối tăm, khủng bố cực kỳ. Hơn nữa còn có âm lôi công kích thần hồn, nhường hắn thần hồn một trận run rẩy. Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, vội vã vận chuyển bản mệnh phi kiếm chống lại. Có điều Lý Trường Sinh liền cấm kỵ tiên kiếp đều có thể vượt qua, huống chi bây giờ điệu tiên hậu kỳ tu vi, nhục thân cũng càng sâu năm xưa. Trận pháp này dẫn ra tử lôi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với hắn còn không tạo được quá lớn thương thế, bên ngoài thân có chút cháy đen thôi, trái lại nhường cơ thể hắn càng thêm căng mịn. Chỉ là âm lôi đối với hắn có chút uy hiếp, có điều hắn có bản mệnh phi kiếm bảo hộ thần hồn, dày vò khoảng một canh giờ, ung dung qua ải. Hắn ăn vào một viên thần hồn đan dược sau khi, tiếp tục hướng về lên phi hành, không lâu lắm, liền đỉnh núi liền hạ xuống màu vàng nóng liệt diễm, rất nhanh liền đem hắn bọc lại, phù cận hư không đều đang bặm mẻo. Hắn vẫn như cũ không làm ngăn cản, toàn làm luyện thể. Giữa lúc hắn đắc ý thời khắc, lòng bàn chân đột nhiên tỏa nhiệt, một cỗ thiêu đốt cảm giác xông thẳng trán, ngũ tạng lục phủ đều là một trận đau đớn. Âm hỏa, xem ra này tam thai đồng thời nhắm vào thần hồn cùng một thân. Lý Trường Sinh ý thức được điểm này, thể nội đột nhiên bốc lên lượng lớn hàn khí bắt đầu ngăn cản âm hỏa xâm lấn, rất nhanh cũng vượt qua kiếp này. Sau đó là nạn bão. Đỉnh núi thổi dưới Cựu Thiên Cương Phong, thân thể hắn bất động như núi, tùy ý cương phong tàn phá nhục thân, an tâm củng cố thần hồn, vững vàng vượt qua. Không nghĩ tới này tam thai đối với nhục thân cùng thần hồn đều có chỗ tốt. Lý Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, hắn phát hiện nhục thân cùng thần hồn đều có tăng lên không nhỏ. Hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, hắn tiếp tục hướng về lên phi hành, hơn nữa càng đi lên, trọng lực càng lớn, Đông Dương cảm khái ngọn núi này hùng vĩ cùng thần bí. Trong chớp mắt, binh qua chi tiếng nổ lớn, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu bay tới vô số pháp bảo binh khí, dường như một cái binh khí sông dài, tựa hồ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, không chút nghĩ ngợi, đấm ra một quyền, lượng lớn pháp bảo ở nắm đấm dưới biến thành cho bụi. Đinh đinh đinh, tứ tán pháp bảo rơi vào hắn là trên người, phát sinh kim thiết giao kích tầm thành, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết trắng. Rất nhanh, hắn liền đem hết thảy pháp bảo hủy diệt. Giữa lúc hắn cho rằng vượt qua binh qua tiếp tục hướng về lên thời điểm, lại là một cái binh khí dòng sông hướng hắn vọt tới. Chuyện gì thế này? Lý Trường Sinh không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể tiếp tục hủy diệt những này pháp bảo. Có điều hắn xám, cho, diệt một đợt, lại tới một đợt, tựa hồ vô cùng vô tận. Chẳng lẽ chỉ có thể lấy nhục thân vượt qua? Nghĩ tới đây, hắn không trả đũa lại, ngồi ngay ngắn hư không, tùy ý pháp bảo chém vào ở trên người hắn, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Một ít pháp bảo thậm chí đồng thời công kích một chỗ, nhường hắn biểu bì đều chảy ra máu tươi, khiếp người cực kỳ. Sau một canh giờ, cuối cùng kết thúc, hắn cũng thành một người toàn máu. May mắn là, lần này không có mới pháp bảo dòng lũ xuất hiện, mang ý nghĩa hắn vượt qua bình qua kiếp. Chỉ là lần này hắn không có dễ dàng hướng lên trên, trái lại là điều tức mấy ngày, hắn ý thức được, càng đi lên uy lực càng lớn. Sau 3 ngày, hắn tiếp tục hướng về lên, vẫn chú ý đỉnh đầu, lo lắng đề phòng. Trong chớp mắt, một vệt sóng gợn càn quét mà đến, hắn đột nhiên ngừng lại. Cảm giác pháp lực bạo động, thân thể trở nên vô cùng suy yếu, không nhấc lên được một chút sức lực, cả người cũng biến thành lệ bại suy sụp, sắc mặt tái nhợt không ngớt. Tam bảo kiếp, tinh khí thần. Lý Trường Sinh sắc mặt thống khổ, đội vã ngồi xếp bằng hư không vận chuyển công pháp, nhưng không có một tia tiên linh khí hội tụ đến, hắn biết chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Những này kiếp nạn đều là trận pháp bố trí mà thành, lại không phải thiên đạo hạ xuống, sẽ không kéo dài thời gian quá dài. Sự thực chứng minh hắn suy đoán không sai, sau một canh giờ, hắn đột nhiên cảm giác thân thể mềm mại, hai thính mắt tinh, thần hồn càng thêm ngưng tụ, cả người ung dung rất nhiều. Tâm ma kiếp đều là liên quan với ảo cảnh, hắn có không ít độ kiếp kinh nghiệm, đạo tâm kiên định, đã đối với hắn không có quá nhiều ảnh hưởng. Bốn mùa kiếp ẩn chứa tứ quý luân thiên, âm dương luân chuyển biến hóa, nghị dẫn dắt hắn tẩu hỏa nhập ma. Tinh ngũ kiếp, hắn hóa thành phàm nhân, đạo tâm bị lòng đong, xa vào ở ái dục bên trong. Danh lợi kiếp, nhường hắn ở ảo cảnh bên trong thành tiểu trí cao, chúa tể thiên địa chỉ nổi. Tuổi thọ kiếp, hắn mất đi tu vi, hóa thành phàm nhân, thể ngộ phàm nhân do sinh đến chết thống khổ. Nhân quả kiếp, chịu đến nghiệp lực phản vệ nỗi khổ, qua lại đắc tội kẻ thù toàn bộ tìm đến hắn báo thù, còn bởi vậy liên lụy gia tộc chí thân. Hô. Lý Trường Sinh mở mắt ra, thoáng như mới tỉnh ngộ, ánh mắt thâm thúy tàn thương, phản phất sống vô tận 5 tháng lao đầu. Còn có cửa ải cuối cùng, luân hồi kiếp. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn đã đi tới Côn Luân Phong giữa sườn núi. Mèo. Càng đi lên bay, thiên linh khí càng ngày càng nồng nặc, còn có vô số bảo dược mùi thơm chen lẫn trong đó, nhường trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu bạo động lên. Huyền cơ tiểu tử này cũng thật là có phúc lớn. Lý Trường Sinh nội tâm bỗng dưng thầm than một tiếng, hắn tu luyện tới địa tiên, trải qua tam thai tám kiếp, mới may mắn đi tới nơi này hô hút một ngụm không khí mới mẻ, Lý Huyền cơ nhưng là từ luyện hư bắt đầu liền đi tới nơi này. Nếu như hắn cũng có cái này phúc duyên, phòng trường đều kim tiên. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu là hắn cũng bái ở Huyền Cơ Thiên Nữ môn hạ, hắn cũng không có hiện tại cơ duyên. Phúc họa tương y đi, người mỗi cái có mệnh. Then chốt là hắn cũng không thể cùng Lý Huyền Cơ xưng huynh gọi đệ. Tâm tư trong lúc đó, hắn nhìn thấy Liên Miên Tiên Cung thần điện, kỳ cầm dị thú ở trong mây buôn ba bay lượn, như như đi đến thượng cổ thiên đỉnh bên trong. Tại sao không có luân hồi kiếp? Nội tâm hắn nghi hoặc. Lý Trường Sinh, cung chủ cho mời. Một con tiên hạc đột ngột bay đến trước mặt hắn, ra hiệu hắn đứng trên không được. Đắc tội rồi. Lý Trường Sinh sững sờ, đội ba đứng ở tiên hạc trên lưng. Tiên hạc bay qua rất nhiều dãy cung điện, sau đó ở một tòa bạch ngọc trước cung điện dừng lại. Một tiếng quẹt, cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ nồng nặc đại đạo khí tức tràn ngập ra. Sư tổ đang chờ ngươi, vào đi thôi. Tiên hạc nói xong, hót vang một tiếng liền bay đi. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, chẳng biết vì sao cảm thấy đặc chớ sốt sắng. Hắn gặp Huyền Cơ Thiên Nữ cũng có vài lần, nhưng lần này nhưng là sốt sắng nhất. Bước chân nhẹ bước, Lý Trường Sinh ngẩng đầu đỡ ngực đi vào, cung điện cửa lớn cũng thuận theo chậm rãi khép kín. Cung điện bên trong, một vị thân mang màu trắng quần áo tuyệt thế giai nhân nhắm mắt ngồi ở phía trên cung điện, một cái to lớn mâm tròn xoay tròn trôi nổi ở nàng đỉnh đầu. Mâm tròn tỏa ra dạng rỡ tia ánh sáng trắng, vô số huyền ảo phù văn ở trong đó đi khắp, vô tận đạo tắc đan dệt hội tụ, dị tượng vạn ngàn, phảng phất ở diễn dịch chư thiên đại đạo vật chuyển. Không chỉ như vậy, Lý Trường Sinh còn nghe được thanh âm bất đồng, phảng phất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chiếm giữ ở Huyền Cơ Thiên Nữ bên người giảng đạo. Thật mạnh. Lý Trường Sinh nội tâm chấn động, đây là hắn ý tưởng chân thật nhất. Hắn cũng từng trải qua thôn vệ ma vương, thôn vệ ma vương mang đến cho hắn cảm giác là trực tiếp nhất mạnh mẽ, vô địch. Huyền Cơ Thiên Nữ lần này cho nàng cảm giác nhưng là thần bí, giống như không đáy thâm nguyên như thế, quả thực sâu không lường được. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, trừ tinh không cổ lộ ở ngoài, tiên giới đại địa còn có một nhân vật như vậy. Ngay ở hắn âm thầm mơ màng thời khắc, trong chớp mắt, cô gái mặc áo trắng con ngươi mở, trong mắt hình như có thế giới hủy diệt chi cảnh, tình hà lưu chuyển chi tượng. Lý Trường Sinh bái kiến tiên nữ đại nhân. Lý Trường Sinh liền vội vàng không người hành lễ, thần thái cung kính cực kỳ. Hắn không biết vì sao, lần này Huyền Cơ Thiên Nữ nhường hắn rất xa lạ, không thể không đối xử chú đáo. Chương 1350, luân hồi kiếp, thần hồn thuế biến. Chương 1350, luân hồi kiếp, thần hồn thuế biến lên đi. Huyền Cơ Thiên Nữ con ngươi khẽ nâng, trong thanh âm không hề có một chút tâm tình. Lý Trường Sinh trầm mặt lại, hắn không biết Huyền Cơ Thiên Nữ có biết hay không trên tinh không cổ lộ phát sinh sự tình. Chỉ chốc lát sau, vẫn là đem hắn đi đến thứ 5 cổ lộ cùng với chuyện đã xảy ra nói một lần, bao quát hắn là Tuấn suy đoán. Ngươi xác thực là Tuấn chuyển thế thân. Huyền Cơ Thiên Nữ nói thẳng cho biết, triệt để nhường Lý Trường Sinh bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Ta muốn biết, Tuấn là làm sao chết. Lý Trường Sinh một mặt chờ mong nhìn về phía Huyền Cơ Thiên Nữ. Ngươi hỏi ta không có ý nghĩa, nếu là ngươi có thể khôi phục Tuấn ký ức, tự nhiên sẽ biết được tất cả. Ta muốn đi U Minh giới, kính xin tiên nữ giúp ta. Lý Trường Sinh lại lần nữa đối với Huyền Cơ Thiên Nữ cúi người hành lễ. Có thể, có điều ngươi muốn có thể nhịn chịu nỗi khổ luân hồi. Luân hồi nỗi khổ, luân hồi kiếp. Lý Trường Sinh cau mày hỏi. Đi theo ta. Huyền Cơ Thiên Nữ không có giải thích, đứng dậy hướng về ngoài điện bay đi. Lý Trường Sinh nghe vậy, vội vàng đuổi theo. Mười mấy hơi thở sau khi, hai người một trước một sau đi tới mặt khác một tòa đại điện trước. Lý Trường Sinh dương mắt đánh giá một chút, phát hiện cung điện này toàn thân do các loại đến thuộc tính âm tài liệu chế tạo thành, khắc họa lít nha lít nhít trận văn, ẩn mà không phát. Chỉ là ở này linh cơ đầy đủ côn luân phong lên bị áp chế, không nhìn ra đặc biệt. Nếu là ở một tòa âm khí nồng nặc trong hoàn cảnh, nhất định sẽ hấp dẫn vô số quỷ quái. Ngươi chỉ có thể lấy nguyên anh xuất khiếu tiến vào bên trong, nếu là ngươi có thể vượt qua kiếp này, ta liền trợ ngươi tiến vào U Minh giới. Đa tạ. Lý Trường Sinh vội vã xếp bằng trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, nguyên anh từ mi tâm bay ra, vọt thẳng vào đại điện bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta thật vất vả mới từ những tên kia trong tay cướp đến một điểm luân hồi thần tinh, ngươi liền như thế cho hắn dùng. Dứt tiếng, một đạo trên người mặc nho bảo lão già đột nhiên xuất hiện, chính là Tạo Hóa Thiên Tôn. Hắn tuy rằng cơ duyên sửa được hỗn độn thể, nhưng vẫn là có chứa kiếp trước tiên thiên hỏa linh thần hồn ấn ký, một khi mù quáng tiến vào U Minh giới, liền dường như trong bóng tối ánh đến, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu là hắn có thể tiếp tục kiên trì, có lẽ trận này có thể trợ hắn rửa thoát kiếp trước thần hồn ấn ký, triệt để thoát khỏi Tuấn nhân quả. Sau này coi như tìm về trí nhớ kiếp trước, hắn cũng chỉ là Lý Trường Sinh, không lại bị Tuấn ảnh hưởng. Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Thiên Nữ trong mắt hiếm thấy toát ra một tia vẻ phức tạp. Ngươi nếu tu vi khôi phục, không đi sửa trị Đại La Thiên Vực, tới chỗ của ta làm gì? Huyền Cơ Thiên Nữ đột nhiên nhìn về phía Tạo Hóa Thiên Tôn. Ta đã phái rất tổ đi tinh không chiến trường, lấy hắn thực lực, bắt Đại La Thiên Vực điện chủ vị trí cũng không có vấn đề. Ta ở Vạn Yêu Tiên Vực còn có một phần cơ duyên, thế nhưng ngươi cũng biết, Vạn Yêu Tiên Vực đã thành lập mới yêu đình, ta muốn mượn ngươi yêu tộc thần nữ lệnh dùng một lát. Huyền Cơ Thiên Nữ cao mày nói, Thương Huyền Thần Điểu chỉ là ta đời thứ 5 hóa thân, hiện tại bọn họ đã biết thân phận của ta, ngươi nắm thần nữ khiến đi, sợ là không có kết quả tốt. Cũng được. Nhấc xoay tay một cái, hào quang tràn ngập, một viên tràn ngập màu xanh tiên quang lệnh bài đột nhiên hiện ra. Dùng xong sau khi, trực tiếp cho Đen Long lão tổ, nói cho hắn Tiềm Long Nguyên có một bộ Thương Long Thi Hải, coi như còn yêu tộc nhân quả. Thương Long Thi Hải, Tạo Hóa Thiên Tôn cả kinh. Nay cụ Thương Long là ta thần nữ thân chém giết, ta cũng là dung hợp trí nhớ của nàng mới biết, chỉ có Long tộc huyết thống mới có cơ duyên được, ngươi đi cũng vô dụng. Cáo tử. Tạo Hóa Thiên Tôn cầm lệnh bài, sau đó lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Cửu thế luân hồi ngông cuồng bụi kinh, liên lụy quá nhiều nhân quả, còn tốt, chỉ kém cuối cùng một thân trở về, nên viên mãn. Nhìn trước mắt đại điện, Huyền Cơ Thiên Nữ tự lẩm bẩm. Hả? Huyền Cơ Thiên Nữ nhìn về phía Lý Trường Sinh nhập thân, phát hiện hắn thân thể chính ở run không ngừng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, như một cái bệnh nhân. Không được. Nàng biến sắc mặt, phát hiện Lý Trường Sinh sinh cơ chính đang tiêu tan. Huyền Cơ Thiên Nữ con mắt đột nhiên ánh bạc tỏa sáng, xuyên thấu tầng tầng cấm chế nhìn về phía điện bên trong. Lý Trường Sinh nguyên anh bị bảy đạo luân hồi ánh sáng bọc, có vẻ vô cùng thần bí. Có điều hắn nguyên anh biến đến mức dị thường hư huyễn, dường như muốn biến mất giống như, hơn nữa vẻ mặt rất là thống khổ. Lý Trường Sinh, mau trở lại. Huyền Cơ Thiên Nữ âm thanh như hồng trung đại lữ, ở đại điện bên trong vang lên, nhưng là Lý Trường Sinh nhưng không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Lần này gặp, Huyền Cơ Thiên Nữ sắc mặt khó coi. Cựu truyền luân hồi trận là nàng căn cứ công pháp của chính mình cùng với cựu thế tích lũy sáng tạo ra đến trận pháp, có thể để người ta ở bên trong đại trận trải qua luân hồi chuyển thế trải nghiệm. Mỗi vượt qua một đời, thân thể liền sẽ thêm ra một đạo luân hồi ánh sáng. Lý Trường Sinh hiện tại thân cuốn bảy đạo luân hồi ánh sáng, chứng minh đã luân hồi bảy thế. Thế nhưng lấy Lý Trường Sinh hiện tại thần hồn sức mạnh, luân hồi bảy thế đã đầy đủ mạo hiểm, lại không tỉnh lại, khó tránh khỏi vĩnh viễn trầm luân trong đó, mãi đến tận nguyên anh tiêu tan. Thế nhưng nàng hiện tại cũng không thể cưỡng ép mấy nhiều Lý Trường Sinh, vạn nhất chịu đến nàng quấy rầy, e sợ sẽ dẫn đến Lý Trường Sinh nguyên anh trực tiếp biến thành cho bụi. Ngay ở nàng cảm giác thúc thủ luống cuống thời gian, Lý Trường Sinh nguyên anh đột nhiên lan tràn ra lượng lớn hỗn độn chi khí, sau một khắc, hỗn độn tụ hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh nguyên anh liền bắt đầu từ từ khôi phục, trở nên càng thêm no đủ, dường như thực thể như thế. Không nghĩ tới hắn chân linh từ lâu cùng hỗn độn thần thụ chân linh hòa làm một thể, chẳng trách hắn không có sợ hãi. Huyền Cơ Thiên Nữ ánh mắt lóe qua một tia vui mừng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta còn lo lắng sẽ có một ngày sẽ có người không để ý đến thân phận cướp đoạt hỗn độn thụ, bây giờ xem ra, ai cũng không cách nào cướp đi. Hỗn độn thụ chân linh cùng Lý Trường Sinh chân linh hòa làm một thể, nếu là Lý Trường Sinh ngã xuống, hỗn độn thụ cũng đem không còn tồn tại nữa, sinh tử cùng thể. Xem ra, ngươi là muốn thừa cơ lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Xem tới đây, Huyền Cơ Thiên Nữ con mắt cũng khôi phục bình thường. Luân hồi pháp tắc vì là trong tiên địa đặc thù chí cường pháp tắc, có thể lĩnh ngộ loại này pháp tắc người đã ít lại càng ít. Bây giờ Lý Trường Sinh rơi vào luân hồi bên trong, lại có hỗn độn thụ phụ trợ, xác thực là lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, đối với hỗn độn thụ cũng là một lần to lớn trưởng thành, một người một cây có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Ba ngày, thoáng qua liền qua. Đại điện đột nhiên lắc chuyển động, một cỗ không gì sánh kịp luân hồi tiền quang phá tan đại điện, bắn thẳng đến bầu trời đỉnh chót. Bèo bèo bèo. từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, nhìn thấy Huyền Cơ Thiên Nữ ở, đều nhất nhất không mình hành lễ, sau đó nhìn hướng về bầu trời tiên quang. Mọi người phảng phất từ bên trong nhìn thấy nhân gian bách thái, vui buồn lẫn lộn, dường như trải qua tang thương sau lắng động cùng trí tuệ tụ hợp mà thành, ấm áp mà bao la, dường như bao dung vạn vật mẫu thể. Theo luân hồi tiên quang thu lại, điện mở cửa ra, Lý Trường Sinh Nguyên Anh trực tiếp đi ra. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là Lý Trường Sinh phân thân, cảm giác kinh ngạc cực kỳ. Xem ra ngươi cảm ngộ không ít, thần hồn được thủy biến. Huyền Cơ Thiên Nữ có chút giật mình gật gật đầu, Lý Trường Sinh Nguyên Anh phảng phất tái tạo như thế, bây giờ cùng chân nhân không khác. Chỉ đợi pháp lực tăng lên tới địa tiên viên mãn, bất cứ lúc nào có thể khai thiên lên cấp thiên tiên. Đà tạ thiên nữ. Lý Trường Sinh đối với Huyền Cơ Thiên Nữ bình tĩnh chắc tay, nhường xung quanh đệ tử có chút bất mãn. Lý Trường Sinh mặc dù là Lý Huyền Cơ gia gia, nhưng cũng không thể vô lễ như thế. Ngươi trước về đến nhục thân đi. Là. Chương 1351, Cửu Thế Luân Hồi, Địa Tiên Viên Mãn chương 1351, Cửu Thế Luân Hồi, Địa Tiên Viên Mãn trở lại nhục thân sau khi, Lý Trường Sinh một lần nữa mở mắt ra, cái nhìn này bao hàm tang thương, phản phất trải qua thương hải tang điền cùng thế sự vô thường. Nhưng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh lại, không hề lay động. Ở bên ngoài chỉ là thời gian rất ngắn, thế nhưng hắn ở luân hồi trong trận nhưng là chân thực trải qua cựu thế luân hồi nỗi khổ, cảm thụ rất sâu. Đời thứ nhất, hắn sinh ở cuộc sống xa hoa nhà, cẩm tú chồng bên trong lớn lên, trải qua không buồn không lo. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ở hắn cùng quan chi niên, gia cảnh sa sút, hắn lại bị vu cáo hãm hại giết cha đoạt sản, người mặc trọng gông dạo phố thị chúng, nhận hết thoá mạng. Gia tộc thân bằng tránh không kịp, ngày xưa bạn chơi mắt lạnh chờ đợi, nhân oan khuất căm vẫn cùng cực hình giàn vặn, cuối cùng chết ở âm lãnh ở bất tử lao bên trong. Hắn cảm nhận được lòng người dễ đổi, lòng người dễ thay đổi. Đời thứ hai, hắn sinh ở cực bắc lạnh lẽo chi địa, trở thành một cái tài nghệ tinh xảo hộ săn bán, có cha hiền vợ hiền, ấu tử chuyển đầu gối, sinh hoạt nghèo khó nhưng cũng ấm áp. Đáng tiếc một lần lưu tinh thiên hàng, hắn săn thú trở về chỉ nhìn thấy hóa thành phế tích quê hương, cuối cùng hắn mang theo tràn ngập không cam lòng, tự sát mà chết. Đời này, cảm giác vô lực sâu tận xương thủy, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nắm giữ tất cả, trong khoảnh khắc đều đem không còn tồn tại nữa. Giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là lưu tinh, có điều là người tu tiên tranh đấu rơi xuống pháp bảo mà thôi. Đời thứ ba, hắn trở thành một cái cất bước thiên hạ, trị bệnh cứu người thầy thuốc, y thuật tinh xảo, cứu vô số người, có diệu thủ hồi xuân danh tiếng tốt. Ở một lần cứu trị đương triều quyền quý thời gian, bị trong triều thái y vu cáo hãm hại hạ độc, dẫn đến quyền quý tử vong. Vô số người chửi rủa, danh tiếng mất hết, y đạo điển tịch đốt cháy hết sạch, suốt đời tâm huyết lùi tàn theo lửa. Cuối cùng hắn bị chém đầu gian chúng, chết ở mùa đông khắc nghiệt buổi trưa ba khắc. Đến hiện tại, hắn ký ức bên trong như cũ nhớ rõ người vây xem xấu xí sắc mặt, trong đó không thiếu hắn cứu trị qua bệnh nhân. Đời này, hắn biết thế gian trắng đen cũng không phải là phân biệt rõ ràng, thuần túy thiện cũng khả năng thu nhận ác độc nhất hủy diệt. Đời thứ tư, sinh ở thời loạn lạc, nhưng mọc ra một bộ túi da tốt, may mắn được gia tộc lớn vừa ý, chiêu vì là tới cửa con rể có thể cầu toàn tính mạng. Nhưng là trong tộc người đều xem thường xuất thân của hắn, thường thường mắt lạnh chờ đợi, nhục mạ khuất đánh chỉ là bình thường, gối biên phu nhân cũng không có cho hắn một điểm tôn trọng. Chiến tranh đến, giặc cướp hung hăng ngang ngược, dẫn đến gia tộc suy yếu lùi bại, tộc nhân đều đem chịu tội trách tội tới hắn, chỉ có một bộ túi da, nhưng không nửa điểm trói buộc gà lực lượng. Gia tộc nâng nhà lưu vong, hắn nhưng là bị trong tộc trưởng lão lấy thời loạn lạc hai tinh chi tội, trói buộc ở trong tộc, cuối cùng chết ở sơn tặc huyết đao bên dưới. Dựa vào người khác chiếm được tình ái, liền dường như lâu đài trên không, trong khoảnh khắc liền có thể đổ nát hủy diệt, chỉ có làm bản thân mạnh lên mới là chính đạo. Đời thứ năm hắn dẫn thân vào binh nghiệp, trải qua 10 năm, trở thành trên chiến trường sông pha chiến đấu tướng quân. Nhìn quen kết thúc chi xác, nghe quen rồi máu tanh tanh tưởi, trở nên tê liệt. Bởi vì quanh năm đại chiến, hắn thân thể từ lâu tích thương thành tật, một lần khốc liệt chiến dịch bên trong, hắn bị quân địch đại tướng chém xuống ngựa dưới, nằm ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Nghe bên thai tướng sĩ rên rỉ, giữ mắt nhìn trên đỉnh đầu xoay quanh kền kền, cuối cùng, ở vô tận hoảng sợ bên trong chậm rãi chảy máu hầu như không còn, hắn cũng được đời này giải thoát. Mấy chục năm chinh chiến cuộc đời, hắn được vô số ca ngợi cùng vinh quang, nhưng cũng từ từ lạc lối tính người của chính mình, đem sinh mệnh cho rằng chuyện vặt, thành một cái cỗ máy giết chóc. Lúc sắp chết mới cảm nhận được, giết chóc mang đến không phải vinh quang, mà là vô tận chống vắng cùng tội nghiệt. Đời thứ 6, hắn từ nhỏ đã được khen là thập lý bát hương thần đồng, từ nhỏ đã được vô số khen, cho rằng hắn tương lai nhất định có thể công thành danh toại. Mang theo loại này lòng hư vinh, hắn từ nhỏ liền ngông cuồng tự đại, thì kết giao quyền quý công tử, xem thường cùng tuổi đọc sách đồng bạn. Không nghĩ tới thật đến khảo thủ công danh thời gian, hắn nhưng trực tiếp thi rớt, ngày xưa hết thảy tán thưởng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là chửi rủa cùng châm trọng. Mới tỉnh ngộ, hắn hăng hái đọc sách, nhưng nhiều lần thử không đệ. Mãi đến tận tiêu hao hết gia tài, vợ con ly tán, mới nhận biết lúc này đã muộn, trong nhà đã không tiền bạc cùng hắn đọc sách, ngày xưa quyền quý như cũng là quyền quý, hắn nhưng không còn là thần đồng. Mang theo đối với trí thân bạn tốt hổ thẹn, cùng với đối với công danh cố chấp điên cuồng. Cuối cùng ở rách nát thuê phòng bên trong, treo lương tự sát. Sắp chết trong lòng sinh ra ý nghĩ, đại đạo ở dưới chân, không ở hư danh. Đời thứ 7 sinh ở ngư dân chi tử, kỹ năng bơi rất tốt, cùng lao cha sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt bình tĩnh. Một hồi trăm năm hiếm có ngập trời hồng thủy bao phủ quê hương, hắn ra sức cứu lên mấy người, nhưng ở sóng lớn bên trong trơ mắt nhìn phụ thân bị sóng lớn nuốt hết. Kiệt sức thời khắc, bị sụp đổ phong ốc lương một đập chúng, chìm vào bẩn đục nước sông, miệng mũi rót đầy bùn cát mà chết. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như cỏ rác, dù có mọi cách tài nghệ, tất cả dũng khí cũng khó địch nổi thiên đạo chi nộ. Sinh ly từ biệt, chỉ ở trong ngáy mắt. Đời thứ 8 vì là cứu trọng bệnh mẫu thân, bán mình phú thương làm nô. Gọi đến gọi đi, không đúng, nhận hết làm đủ, như băng mỏng trên giày. Thật vất vả hầm đến mẫu thân lành bệnh, nhưng nhân trong lúc vô tình nghe được chủ nhà không thể cho ai biết bí mật, bị chủ nhân thiết kế, lấy chủ bán tư thông với địch chi tội, bị gia đình loạn côn đánh chết. Làm sinh tồn mà dãy rủa, nhưng thường thường rơi vào càng sâu vũ bùn, cầu người không bằng cầu mình. Đời thứ 9 sinh ở nạn đói, thiên sinh mắt mù, bị bỏ ở bãi tha ma bên trong, bị một đám đồng dạng thấp kém ăn mày lôi kéo lớn lên, sống tạm ở phố phường tầng thấp nhất. Bụng ăn không no, áo quần rách dưới, nhận hết ức hiếp cùng bạch nhãn. Nhưng hắn tâm tính nhưng kỳ dị ôn hòa, dựa vào chạm đến nhận biết thế giới, dựa vào khứu giác nhận biết thiện ác. Một lần ôn dịch bao phủ sống nghèo, hắn cảm giác bị bệnh nặng, sốt cao không lùi. Hấp hối thời khắc, hắn phảng phất nhìn thấy tiên giới thịnh cảnh cũng nhìn thấy cựu thế trong luân hồi mỗi một cái dây rủa thống khổ chính mình, thời khắc này hết thể ký ức tận về thân. Không có oán hận, chỉ có sâu sắc mệt mỏi cùng một tia kỳ dị hiểu ra. Hắn vào trong ngực tìm đòi, đem cùng chó hoang đánh nhau đọt đến, vẫn không nỡ ăn nửa cái chua thối cứng mô, kín áo đưa cho bên cạnh một cái đói bụng đến thẳng khóc càng nhỏ hơn hải tử. Sau đó ở miếu đổ nát sót mưa dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi, khóe miệng mang theo một tia như có như không giải thoát ý cười, đột ngột mất. Tu tiên thời gian giết không ít người, đời này hắn trực diện chính mình thuần phát nhất lương tiện chi tâm. Đời này, hắn từng chiếm được người khác bố thí, ở lúc sắp chết, hắn cũng nghĩ thử một chút bố thí mùi vị, là một loại to lớn cảm giác thỏa mãn. Đời này tuy rằng không có 8 vị trí đầu thế ly kỳ khúc chết, nhưng bố thí cũng cho hắn không giống nhau trải nghiệm, cũng coi như không thẹn đời này. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế khổng lồ từ Lý Trường Sinh thể nội lao ra, cuồn cuộn uy thế tràn ngập bốn phía. Hắn đột phá. Có người âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lý Trường Sinh đóng chặt con mắt đột nhiên mở, khí tức đột nhiên thu lại như phàm nhân. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, ẩn chứa nhìn thấu 10 trượng hồng trần trí tuệ cùng thương xót. Khí tức trầm tĩnh như núi cao, nội liễm thiên kiếp rèn luyện cứng cỏi sức mạnh. Hắn không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ là trên mặt hiện ra một loại siêu thoát sau hiểu ra vẻ, dường như phản phát quy chân thánh giả. Chương 1352, Huyền Cơ Thiên Nữ thân phận, Vân Tiêu Độ Điệu Tiên Chi kiếp. Chương 1352, Huyền Cơ Thiên Nữ thân phận, Vân Tiêu Độ Điệu Tiên Chi kiếp. Pháp lực của hắn đã sớm tiếp cận điệu tiên viên mãn, lần này trải qua cựu thế luân hồi, thần hồn có lẽ có thể so với kim tiên, đột phá chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Có Huyền Cơ Tiên Cung trưởng lão mở miệng giải thích, ánh mắt thậm chí còn có một tia ước ao. Nay cựu thế luân hồi trận không phải là ai cũng có thể trải nghiệm, tuy nói là kiếp, nhưng kỳ thực không thấp hơn một cơ may lớn. Cung chủ bọn họ năng lực Lý Trường Sinh làm đến cái này mức, cũng coi như đặc biệt khai ân. "Tốt, các ngươi đều đi xuống đi." Huyền Cơ Tiên nữ phất phất tay, mọi người lần lượt tản đi. Lúc này, Lý Trường Sinh đứng dậy, sau đó đối với Huyền Cơ Tiên nữ cúi người hành lễ, đa tạ tiên nữ đại ân. "Ừm." Huyền Cơ Tiên nữ gật gật đầu, không có nhiều lời. Nhìn trước mắt mây tụ mây tan, Lý Trường Sinh trầm mặc rất lâu, mở miệng lần nữa, "Ta muốn biết, thiên nữ cùng tuấn đến cùng là cái gì quan hệ?" Đây là trong lòng hắn vẫn nghi hoặc, tuy rằng Lý Huyền Cơ là Huyền Cơ thiên nữ đệ tử, thế nhưng hắn không tin Lý Huyền Cơ có mặt mũi lớn như vậy. "Ta cùng tuấn không có quan hệ, nhưng ta cùng ngươi có liên quan hệ." "Quan hệ gì?" Lý Trường Sinh một mặt cấp bách hỏi. "Ta tu luyện một loại công pháp, cần chuyển thế vì là thiên địa cựu tướng mới có thể công thành, mẹ ngươi là ta người lẫn nhau hóa thân." "Cái gì?" Lý Trường Sinh lùi về sau hai bước, đầy mặt kinh hãi, tựa hồ không thể tin được. "Ngươi?" Lý Trường Sinh ngữ khí hơi ngưng lại, tựa hồ vẫn không có tỉnh táo lại. Hắn nghĩ khắp vô số lý do, vẫn cho là Huyền Cơ Thiên Nữ là bởi vì cùng tuấn nguyên nhân, này mới trợ giúp ở hắn, không nghĩ tới nhưng là như vậy. Hắn có chút không thể nào tiếp thu được. "Ngươi không cần giật mình, tuy rằng trên bản chất, mẹ ngươi là của ta hóa thân một trong, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nàng sống sót thời điểm, là một cái độc lập cá thể, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Sở dĩ giúp ngươi, hoặc là thu Huyền Cơ làm đồ đệ, cũng có mẹ ngươi ký ức duyên cớ, giúp nàng hiểu rõ đời này nhân quả." Lý Trường Sinh ánh mắt có chút mê man, hắn coi chính mình trải qua cựu thế luân hồi, đã sớm xem khắp thế gian mấy thái, thế nhưng tin tức này lại làm cho hắn sâu bị đả kích. "Ngươi nói thiên địa cựu tướng là cái gì?" "Thánh, thần, ma, quỷ, yêu, Phật, tiên, người." Nói tới chỗ này thời điểm, Huyền Cơ Thiên Nữ cũng trầm mặt lại. "Loại sau cùng là cái gì?" Lý Trường Sinh tiếp tục truy hỏi. "Ta cũng không biết." Huyền Cơ Thiên Nữ lắc lắc đầu. "Cái này không thể nào." Lý Trường Sinh không tin. Nhìn trước mắt biển mây, Huyền Cơ Thiên Nữ rơi vào trầm tư ở trong, gió nhẹ thổi lên sợi tóc của nàng, mang theo vài phần mờ ảo, thậm chí trên mặt nhiều một tia ưu sầu. Chỉ chốc lát sau, nàng xoay người lại nhìn Lý Trường Sinh, lẩm bẩm lầu bầu nói, "Ta nói ta cũng là người khác hóa thân, ngươi tin không?" "Cái gì?" Lý Trường Sinh lại lần nữa lùi về sau một bước. Huyền Cơ Thiên Nữ không để ý đến hắn, tiếp tục nói, "Thiên địa cựu tướng, mỗi một lẫn nhau đều là độc lập cá thể, cuối cùng này nhất tướng, ta làm sao cũng thôi diễn không ra tung tích, ta suy đoán, có lẽ chỉ có bản thể mới có thể làm đến." Lý Trường Sinh nội tâm chấn động đến tột đỉnh, hắn không nghĩ tới Huyền Cơ Thiên Nữ thân phận phức tạp như thế khó lường, thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng không biết. "Nếu như ngươi cũng là người khác hóa thân, chẳng phải là mang ý nghĩa ngươi cuối cùng cũng sẽ ngã xuống?" "Trên lý thuyết là, thế nhưng ta đã đem bát đại hóa thân tu hành cảm ngộ hòa làm một thể, bản thể ta chưa chắc không thể thay vào đó." Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Thiên Nữ trong mắt bùng nổ ra rừng rực thần mang. Kẻ thù của nàng xưa nay đều không phải ai, mà là một cái nàng cũng không biết tồn tại. Vì đối mặt cái này nhân vật bí ẩn, nàng đã làm quá nhiều chuẩn bị. "Ngươi cũng là người khác hóa thân, cái kia ngươi dựa vào cái gì nói mẹ của ta là của ngươi hóa thân?" Lý Trường Sinh lại lần nữa phản bác, hắn không chấp nhận sự thực này, cứ như vậy, mẹ của hắn liền căn bản không có phục sinh khả năng. "Chỉ bằng ta nắm giữ nàng trí nhớ đầy đủ, này đã đủ rồi." Huyền Cơ Thiên Nữ sắc mặt trở nên hơi dữ tợn lên, đột nhiên, trên người nàng xuất hiện không giống khí chất cùng mặt, có ma điên cuồng, Phật từ bi, quỷ yêu dã, thần bá đạo, đến cuối cùng là người ôn hòa. Đây là Lý Trường Sinh giật nảy cả mình, hắn cảm giác thời khắc này Huyền Cơ Thiên Nữ phảng phất biến thành người khác như thế, hắn phảng phất nhìn thấy mẫu thân bóng người, thế nhưng hắn biết không phải. Người tin tưởng? Huyền Cơ Thiên Nữ khôi phục lại yên lặng, nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trầm mặc không nói, đã thất vọng lại thất lạc. Như ngươi vậy giống kiểu gì, ngươi cũng là tuấn chuyển thế chi thân, ngươi mới vừa trải qua cựu thế luân hồi, điểm ấy đả kích đều chịu đựng không được sao? Nghe được câu này, Lý Trường Sinh thân thể chấn động, tựa hồ chịu đến một loại nào đó xúc động. Hắn biết mình nên cảm tạ Huyền Cơ Thiên Nữ, thế nhưng lại không biết nên làm gì cảm tạ. Nếu là ta có thể thay thế được bản thể, ta thì sẽ đưa ngươi nương linh hồn ấn ký phân chia ra đi. Thật sự, Huyền Cơ Thiên Nữ không có tiếp lời, lấy ra một cái nhận chứa đồ đưa cho hắn. Đây là tuấn hai chân, sau khi luyện hóa, nhờ ngươi đột phá thiên tiên thừa sức. Chờ ngươi đột phá thiên tiên, ta lại trợ ngươi tiến vào U Minh giới đi. Đa tạ. Lý Trường Sinh tiếp nhận nhận chứa đồ, trịnh trọng lệ một cái, xoay người rời đi. Huyền Cơ Thiên Nữ không quay đầu lại, như cũng nhìn mây tụ mây tan, ánh mắt có chút phức tạp. Đây là chôn giấu ở trong lòng của nàng nơi sâu xa nhất bí mật, Lý Trường Sinh cũng là cái thứ nhất biết người. Nàng bức thiết hy vọng Lý Trường Sinh có thể mau chóng trưởng thành, bởi vì Lý Trường Sinh là có hy vọng nhất giúp nàng người. Tinh không chiến trường, Côn Luân Thiên Vực. Một tòa thật to bên ngoài sân gốc, Lý Huyền Cơ, Lý Vân Thiên, Lý Huyền Cường, Côn Hoàng người tụ tập cùng một chỗ. Trong bốn người, Côn Hoàng tu vi cao nhất, đã đột phá địa tiên. Lý Huyền Cơ là chân tiên viên mãn, Lý Vân Thiên cùng Lý Huyền Cường đều là chân tiên hậu kỳ. Bọn họ sở dĩ tụ tập ở đây, là vì cho Lý Vân Tiêu hộ pháp. Lý Vân Tiêu ở Khổng Tức Yêu Hoàng bí cảnh được Khổng Tức Yêu Hoàng tinh huyết, vẫn luôn không có luyện hóa. Không phải là không thể, mà là không dám. Khổng Tước Yêu Hoàng chí ít đều là đại la kim tiên tồn tại, khi đó Lý Vân Tiêu mới bất quá đại thừa kỳ, mù quáng luyện hóa chỉ có thể bạo thể mà chết. Bây giờ Lý Vân Tiêu cảm giác thời cơ đã tới, mới nghĩ luyện hóa tinh huyết đột phá địa tiên. Luyện hóa Khổng Tước Yêu Hoàng tinh huyết, khó tránh khỏi có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, vì không làm người khác chú ý, hắn mới lựa chọn một cái hẻo lánh địa phương bế quan. Dù sao tinh không chiến trường có không ít yêu tộc sinh linh, nếu là bị phát hiện, khó tránh khỏi nhiều sinh cốt chết. Ngay ở mấy người âm thầm lo lắng thời khắc, thay đổi bất ngờ, tiếng sấm mây di chuyển. Bên trong thung lũng, một cỗ kinh thiên khí thế phóng lên trời, tiếp theo hào quang năm màu từ dưới nền đất tuôn ra. Chỉ thấy bên trong thung lũng tràn ngập nồng nặc yêu khí, thần quang năm màu vờn quanh dưới, một đầu to lớn khổng tức hư ảnh hiện lên, nó triển khai cánh chim tựa hồ che đậy sơn cốc đỉnh đầu tinh không. Chỉ nhìn thấy từng đạo thần quang năm màu phóng lên trời, cùng vân tiêu đan xen vào nhau. Chỉ chốc lát sau, thần quang năm màu thu lại, khổng tức hư ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, tiếng sấm đại tác, bạc kia chớp màu trắng dồn dập hướng về sơn cốc bổ tới, dọa người cực kỳ. Địa tiên chi kiếp rốt cuộc đến. Thấy một màn này, mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm dựa theo phân phối xong kế hoạch, từng người trấn thủ một phương. Chương 1353, nuốt mặt trời thần quân, vượt chiến chương 1353, nuốt mặt trời thần quân, vượt chiến Lý Huyền Cơ trấn thủ phía nam, Lý Vân Thiên tọa trấn phía bắc, Lý Huyền Cương tọa trấn phía tây, Côn Hoàng tọa trấn phía đông, cộng đồng bảo vệ Lý Vân Tiêu độ kiếp. Màu trắng bạc sấm sét có tới bằng thùng nước lớn, một đạo tiếp một đạo hành kích sơn cốc, ở tinh không sáng chói bên dưới, hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Nhưng vào lúc này, tọa trấn phương đông Côn Hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, mắt hạ thần quang nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy mười mấy đạo bóng người đang hướng nơi này tới rồi. Côn Hoàng đội vã truyền âm thông báo Lý Vân Thiên bọn họ. Không lâu lắm, một hàng bóng người liền cưỡi các loại dị thú vật cưỡi đạp không mà đến, khí thế ngập trời, tựa hồ so với hư không bên trong sấm sét càng thêm dọa người. Người kia dừng bước. Lý Huyền Cương hét lớn một tiếng, toàn thân sấm sét tràn ngập, khí thế toàn mở, xông về phía trước ra mấy bước, chặn ở người tới trước người. Lý Huyền Cơ mấy người cũng là theo sát phía sau, đi theo Lý Huyền Cương mặt sau. Lớn mật, đây là Côn Luân Tiên vực tuần tra sứ nuốt mặt trời thần quân đại nhân, các ngươi dám ngăn chúng ta? Một cái thân cao không tới 6 thước gầy tiểu nam nhân nộ quát một tiếng, hắn cả người yêu khí trùng thiên, hai con mắt đen kịt như mực. Nuốt mặt trời thần quân. Lý Vân Thiên mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có Lý Huyền Cơ mắt lộ ra vẻ trầm tư, con mắt nhìn cười ở một con màu vàng chim lớn bên trên nam nhân, chỉ thấy hắn mắt tỏa thần quang, trên người mặc màu đen giáp trụ, yêu khí ngập trời. Gặp nuốt mặt trời thần quân tại hạ chính là Huyền Cơ Thiên Nữ thập tam đệ con, Lý Huyền Cơ, phía trước ta có tộc nhân chính đang độ kiếp, xin hãy tha lỗi. Lý Huyền Cơ tiến lên trước một bước, đối mặt nuốt mặt trời thần quân, hắn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Mỗi một cái thiên vực đều có một cái tuần tra sứ, chủ yếu là vì dò xét thiên vực có hay không cổ thực tộc cần nuốt đi vào. Nuốt mặt trời thần quân liếc mắt nhìn hư không bên trong lôi kiếp, sau đó không có ý tốt nhìn về phía Lý Huyền Cơ. Thiên vực bên trong có chuyên môn nơi độ kiếp, còn có độ kiếp đại trận. Các ngươi vì sao tới đây hẻo lánh chi địa độ kiếp, là nghĩ ẩn giấu cái gì? Lý Huyền Cơ hơi nhướng mày, ý theo sư minh sư tỷ cùng hắn nói, bọn họ Huyền Cơ Thiên Cung ở Côn Luân Thiên vực vẫn có rất lớn đặc quyền. Nhưng người này nghe thân phận của hắn bối cảnh, tựa hồ không có chút nào mua sổ sách. Đây là chúng ta biệt tư, thần quân đại nhân tựa hồ không có quyền hỏi đến đi. Nhanh mồm nhanh miệng, ta hoài nghi các ngươi là cổ thực tộc đánh vào nhân tộc gian tế, hiện tại theo ta trở về tiếp thu điều tra. Nuốt mặt trời thần quân ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời hắn dưới trướng màu vàng chim lớn đột nhiên ra tay, trực tiếp hướng về Lý Huyền Cơ chụp tới. Hả? Ngươi dám? Côn Hoàng hét lớn một tiếng, nắm đấm bạo phát rực rỡ ánh bạc, hướng về màu vàng chim lớn vút sát vào tới. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, Côn Hoàng cực tốc lùi về sau mấy bước, màu vàng chim lớn bao quát nuốt mặt trời thần quân vẫn không lúc đích. Thiên tiên! Mấy người vẻ mặt biến đổi, liền ngay cả vật cưỡi đều là thiên tiên. Này nuốt mặt trời thần quân chí ít cũng là thiên tiên hậu kỳ, thậm chí kim tiên tồn tại. Ngươi cũng là dị thú thân. Nuốt mặt trời thần quân không để ý đến mấy người kinh ngạc, trái lại hiếu kỳ đánh giá Côn Hoàng. Trước Côn Hoàng khí tức không loạn, giờ khắc này vừa ra tay, mới nhận biết được Côn Hoàng cũng là dị thú thân, cụ thể cái gì bản thể, hắn tạm thời còn không biết. Thế nhưng hắn bật cười vì là mắt vàng quả lửa, thể nội có một phần kim ô huyết thống, vẫn là thiên tiên kỳ, lại không có đả thương Côn Hoàng, điều này làm cho hắn có chút khó mà tin nổi. Nuốt mặt trời thần quân, ngươi vô duyên vô cớ đối với chúng ta ra tay, không hợp quy củ đi. Lý Huyền Cơ sắc mặt khó coi, này nuốt mặt trời thần quân tu vi sâu không lường được, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Bây giờ quan trọng nhất là kéo dài đến Lý Vân Tiêu độ xong kiếp lại nói. A, bản tọa bắt lấy mấy cái gian tế, ngươi cho là ta cần nói cái gì quý củ? Nuốt mặt trời thần quân cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên lớn lên hướng về mấy người bổ tới. Trên bàn tay tràn ngập trời yêu khí, phản phất một vùng trời bao trùm tới, ép tới mấy người quả thực không cách nào nhúc đích. Côn Hoàng biến sắc mặt, đang muốn khôi phục bản thể chống lại, trong tinh không đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Dừng tay. Dứt tiếng, một thanh màu xanh lam lợi kiếm đến từ trên trời, đột nhiên chém về phía nuốt mặt trời thần quân bàn tay. Nuốt mặt trời thần quân biến sắc mặt, bàn tay hướng lên trên một phen, hướng về trôi này lợi kiếm chụp tới. Khen. Một tiếng kim thiết giao kích nổ vang, nuốt mặt trời thần quân thu hồi thủ trưởng, phát hiện mặt trên có một đạo bắt mắt vết kiếm, máu tươi từ từ chảy xuôi mà ra. Nuốt mặt trời thần quân sắc mặt âm u, bàn tay hơi nắm chặt, lại mở ra thời điểm, vết kiếm đã biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa từng xuất hiện như thế. Phá tiếng gió rít gào, chỉ thấy một đạo thân hình đạp không mà đến, không lâu lắm liền rơi vào Lý Huyền Cơ mấy người trước mặt. Nuốt mặt trời chuột, ngươi dám giết ta tiểu sư đệ? Người đến tóc trắng xóa, thân hình kiên cường, một thân trường bào màu trắng, sắc mặt phẫn nộ nhìn nuốt mặt trời thần quân. Đại sư Minh. Nhìn thấy người tới, Lý Huyền Cơ nhất thời vui vẻ, người đến chính là đại sư Minh của hắn Khương Thang, Canh Ngừng, bây giờ đã là thiền tiên viên mãn tồn tại, ở Côn Luân Thiên vực đảm nhiệm hộ điện trưởng lão trước. Hừ, chúng ta đi. Nuốt mặt trời thần quân vỗ nhẹ mắt vàng qua lửa, nhất thời mang theo cả đám hướng về trong tinh không bay đi. Đại sư Minh, ngươi làm sao sẽ đến? Lý Huyền Cơ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Là ngươi tể sư Minh nói cho ta, nếu như ta ở đến chậm một bước, này nuốt mặt trời chuột sợ là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Khương Thang, Canh Ngừng, mặt không hề cảm xúc nói, trong lời nói có chút trách cứ. Ta tam bá không nghĩ quá làm người khác chú ý, vì lẽ đó chúng ta mới tìm như thế một chỗ, ai biết này nuốt mặt trời thần quân ngang ngược không biết lý lẽ, nhất định phải đem chúng ta xem là gian tế. Nói tới việc này, Lý Huyền Cơ cũng là có chút căm giận bất bình. Này nuốt mặt trời thần quân là Dương Dực Điện chủ người, Dương Dực Điện chủ cùng Bàng Điện chủ từ trước đến giờ bất hòa, các ngươi chịu đến nhằm vào cũng có thể thông cảm được. Nhưng nếu là các ngươi an tâm chờ ở thiên vực, chính điện chủ cũng không dám đối với các ngươi như thế nào, cái này cũng là các ngươi sơ suất. Khương Thang, Canh Ngừng, nhìn bầu trời không trung càng ngày càng nhỏ lôi kiếp, nhàn nhạt mở miệng. Nguyên tưởng rằng Côn Luân Thiên vực an toàn, không nghĩ tới cũng là minh tranh ám đấu. Lý Huyền Cơ thở dài một hơi. Khương Thang, Canh Ngừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vã mở miệng nói rằng, đúng rồi, các ngươi đến mau chóng đột phá đến địa tiên, vực chiến muốn bắt đầu. Vực chiến? Mấy người nghe vậy, vẻ mặt cả kinh. Tinh không chiến trường địa bàn trừ cổ thực tộc chiếm cứ địa bàn ở ngoài, chính là tiên giới sinh linh chiếm cứ thập đại thiên vực. Thế nhưng quanh năm ở tinh không chiến trường sinh hoạt tu luyện, tài nguyên tiêu hao là khó có thể tưởng tượng. Vì tài nguyên tiếp tế, cũng bị huấn luyện thiên vực tiên binh thần tướng, liền sản sinh vực chiến. Vực chiến, nói như vậy chính là thiên vực theo thiên vực trong lúc đó va chạm, giao chiến. Thắng lợi thiên vực có thể cướp đoạt thất bại thiên vực cố hữu tài nguyên, những tư nguyên này chính là tham chiến nhân viên pháp bảo, linh đan diệu dược, thậm chí thể chất bản nguyên các loại. Có thể nói tàn nhẫn cực kỳ, hoàn toàn chính là một cái cối xay thịt chiến trường, không chút nào dưới ở đối phó cổ thực tộc. Ở tinh không chiến trường vẫn luôn là lấy chiến đua chiến, cường giả hàng cường, người yếu trực tiếp đào thải. Cho nên mới sẽ có tinh không cổ lộ mở ra, một thế hệ người mới thay người cũ. Chờ đến thất bại thiên vực không cách nào độc lập đối phó cổ thực tộc, tiên giới thế lực liền sẽ lại còn lẫn nhau vào ở mới thiên vực, đổi cờ xí. Dù sao tinh không chiến trường so với tiên giới đại địa càng thêm dễ dàng tu luyện, nội đạo, thậm chí cơ duyên cũng nhiều. Trừ thiên mộ tinh ở ngoài, còn có thể đi đến trong tinh không thăm dò, phát hiện ở tiên giới đại địa không có tài nguyên, đương nhiên, nguy hiểm cũng tương đối càng to lớn hơn. Tuy rằng dễ dàng như vậy cho cổ thực tộc thừa cơ lợi dụng, thế nhưng vì tiên giới sinh thái cân bằng, nhưng là biết rõ không thể làm mà cố ý hành động. Tài nguyên thu được, chủng tộc đối lập, cừu hận mâu thuẫn, chú đã định chưa hài hòa cùng tồn tại khả năng. Một cái thế lực bên trong còn có các loại tính toán, mâu thuẫn, chém giết, huống chi tiên giới vạn vật sinh linh. Chương 1354, Vân Tiêu lên cấp địa tiên, Lý Trường Sinh khai thiên. Chương 1354, Vân Tiêu lên cấp địa tiên, Lý Trường Sinh khai thiên. Này vực chiến nguy hiểm cực kỳ, các ngươi nếu là không muốn tham gia, ta có thể miễn đi các ngươi tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này, Khương Thang, Canh Ngừng, nhìn về phía mấy người. Không, chúng ta tham gia. Lý Huyền Cơ mấy người hầu như là không hề nghĩ ngợi mở miệng. Bọn họ đi tới tinh không chiến trường chính là vì tăng lên chính mình, bằng không còn không bằng ở lưu ở tiên giới tu luyện. Vượt chiến sao? Ta cũng muốn tham gia. Dứt tiếng, Lý Vân Tiêu từ bên trong thung lũng bay ra. Trên người hắn tràn ngập mạnh mẽ uy thế, một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Hả, xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ. Khương Thang, Canh Ngừng, nhìn xuất hiện Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lý Vân Tiêu hiện tại toát ra sóng pháp lực, đồng nhiên đã tới địa tiên sơ kỳ điểm giới hạn, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá địa tiên trung kỳ. Lý Vân Tiêu lung tung cười, không có nói rõ. Khổng tước yêu hoàng tinh huyết ẩn chứa năng lượng sát thực khổng lồ, như không phải vì củng cố pháp lực, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá địa tiên trung kỳ. Có điều hắn cũng chỉ cần thời gian mấy năm, đột phá địa tiên trung kỳ chính là nước chảy thành sông. Vượt chiến còn có trăm năm, này trăm năm bên trong, các ngươi liền đến tạo hóa chỉ tu luyện đi. Đại sư minh, chúng ta thân không tất công, có thể sử dụng tạo hóa ao sao? Lý Huyền Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tạo hóa ao là Côn Luân Thiên Vực nhằm vào thiên tiên trở xuống kiến tạo một chỗ phúc địa, một ít bị thương nghiêm trọng tu sĩ có thể đến tạo hóa ao an dưỡng tu luyện. Thế nhưng muốn ở tạo hóa chỉ tu luyện cần tiêu hao khổng lồ quân công giá trị, bọn họ chưa bao giờ cùng cổ thực tộc chiến đấu qua, một điểm quân công giá trị đều không có. Không sao, ta đã cho các ngươi hối đoái nhất giáp con sử dụng thời gian, các ngươi cứ việc đi đi. Đa tạ đại sư minh. Đa tạ tiền bối. Lý Vân Tiêu mấy người cũng là vội vã cảm tạ, biết Khương Thang, canh gừng, như thế giúp bọn họ, khẳng định cũng là nể mặt Lý Huyền Cơ. Chúng ta đi thôi. Côn Luân Tiên Vực, nào đó tòa cung điện. Lý Trường Sinh ngồi quanh chân, bên ngoài thân tràn ngập hỗn độn vầng sáng, phản phất một tôn cổ xưa pho tượng. Trong đại điện, tiên linh khí như tơ như sợi, quấn quanh ở hắn quanh thân, hình thành hoàn toàn mông lung ánh sáng sương mù, thần dị cực kỳ. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh mở mắt ra, một đôi thâm thúy con mắt dường như vũ trụ mênh mông, phản phất hiểu rõ tất cả. Trên lệch thời gian không nhiều, là thời điểm chuẩn bị khai thiên độ kiếp. Lý Trường Sinh lẩm bẩm lầu bầu, Huyền Cơ Thiên Nữ cho hắn liên quan với khai thiên cảm ngộ kinh nghiệm, thiên tiên kỳ đối với hắn mà nói đã không có bình cảnh. Địa tiên khai phá phúc địa, thiên tiên mở ra đầu tiên, chỉ có thiên địa viên mãn, thể nội thế giới mới có thể hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa, thần thức chìm vào thể nội thế giới, Nguyên Anh cũng từ trên hỗn độn thụ bay ra. Ngước đầu nhìn lên hư không, tất cả đều là mông lung một mảnh, chỉ có vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập trong đó. Chen chúc, nặng nề, hắc ám, hết thảy đều là hỗn độn trạng thái nguyên thủy. Thiên địa không hoàn chỉnh, liền thời gian cùng không gian đều chưa từng xuất hiện, trừ tự thân pháp tắc chi thụ, đây chính là địa tiên tiểu thế giới. Mà khai thiên, chính là từ này hỗn độn nguyên thủy trong hư vô, mở ra chân thực tồn tại không gian, nhường thiên địa viên mãn tuần hoàn, do đó sinh ra thuộc về mình nói. Chỉ thấy Nguyên Anh vẫy tay một cái, chín chuôi bản mệnh phi kiếm tự động hòa làm một thể, hóa thành một thanh cự kiếm hạ xuống lòng bàn tay. Nguyên Anh đi tới giữa không trung, nhìn kỹ rất lâu, trực tiếp một kiếm bổ về phía vô tận hư vô ở trong. Một đạo kinh thế anh kiếm, bổ ra hỗn độn hư vô bên trong duy độ không gian, phản phất hỗn độn nguyên điểm muốn nổ tung lên, tạo ra một đạo rực rỡ cực kỳ chói mắt không gian. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng đây là một cái chân thực tồn tại không gian, có thể rõ ràng nhận biết được trong đó không gian rung động. Nguyên Anh thấy thế, trực tiếp cầm kiếm tiến vào cái này bé nhỏ không gian bên trong, bên ngoài thân tràn ngập ra nồng nặc lực lượng không gian, ngăn cản cái này sơ sinh không gian phục hồi quy mô. Sau đó tiếp tục cầm kiếm bổ về phía cái này không gian thiên vũ tứ cực, theo từng đạo to lớn tiếng nổ vang, ở vốn có cơ sở lên, không gian mở rộng đến 1 triệu dặm xa. Chân thực không gian đem bốn phía hỗn độn chi khí đều cho đè ép ra, hình thành một cái tương tự tiểu thế giới mô hình. Quá nhỏ, còn chưa đủ. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, trực tiếp hòa vào hỗn độn tụ bên trong. Mở. Hỗn độn tụ bên trong truyền ra Lý Trường Sinh âm thanh, phản phất thiên đạo mệnh lệnh. Hỗn độn tụ cành cây rì rào vang vọng, vô số cành kéo dài tới không gian giới bích ở ngoài hư vô không gian. Hư không kịch liệt rung động lên, mắt trần có thể thấy, hư vô ở ngoài hỗn độn chi khí không ngừng bị đè ép nổ tung, mà cùng lúc đó, một cái mới tinh không gian chính đang vô hạn kéo dài, trở nên càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, hỗn độn tụ cành cây thu lại rồi, phản phất đã tới cực hạn. Lý Trường Sinh từ hỗn độn tụ bên trong hiện ra thân hình, nhìn này vô biên vô hạn hư không, khóe miệng hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Khai thiên thành công, trên bản chất, hắn hiện tại đã xem như là thiên tiên, chỉ kém độ kiếp mà thôi. Thiên tiên chênh lệch chính là khai thiên kích cỡ. Theo hắn biết, như thế thiên tiên, tự thân pháp lực cũng là có thể mở mang ra 1 triệu dặm kích cỡ không gian. Nội tình thâm hậu tu sĩ, có lẽ có thể mở ra 3 triệu dặm đến 10 triệu dặm, mà càng mạnh hơn thiên kiêu chí tôn thậm chí có thể mở ra ngàn tỷ dặm xa, có thể ở thiên tiên kỳ thiếu đi một đoạn lớn đường vòng. Thể nội thế giới sẽ theo tu vi tăng cường, cùng với đối với các loại pháp tắc cảm ngộ, từ từ lớn lên. Mà theo thể nội thế giới pháp tắc hoàn thiện, liền sẽ hướng đi diễn biến thành vũ trụ con đường. Mà Lý Trường Sinh tuy rằng không biết hỗn độn tụ mở ra không gian lớn bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối vượt qua ngàn tỷ dặm không ngừng. Hắn hoài nghi thậm chí so với một ít kim tiên thế giới đều muốn to lớn, này vì hắn tiết kiệm không ít quá trình tu luyện. Ngay ở hắn âm thầm cao hứng thời gian, hỗn độn chi khí phân hóa ra ở giường, lại tiếp tục phân ra thanh trọc khí. Sau đó thanh khí tăng lên trên đến vô tận trong hư không, trọc khí chìm xuống đến mặt đất, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, tựa hồ một cái hỗn độn sơ khai hồng hoang thế giới chính đang chậm chậm thành hình. Lúc này, hư không vô tận bên trong, tiếng sấm bắt đầu lan lên. Đây là thế giới sơ khai khai thiên thần lôi, chỉ có trải qua khai thiên thần lôi tẩy lễ, thế giới mới có thể trở nên vững chắc mà viên mãn, mới có thể dựng dục ra vạn vật sinh linh. Nếu là tân sinh thế giới không thể chịu đựng ở khai thiên thần lôi, rất có thể dẫn đến thế giới đổ nát, hậu quả khó mà lường được. Rầm rầm rầm. Từng tiếng sấm sét ở hư không vô tận vang lên, Lý Trường Sinh vội vã trốn hỗn độn trụ bên trong, khai thiên thần lôi uy lực có thể so với thiên kiếp, hơi bất cẩn một chút, liền có biến thành cho bụi nguy hiểm. Có điều hắn có hỗn độn trụ ổn định thế giới, tương đương với hắn trấn giới thần vật, dù cho thế giới hủy diệt, chỉ cần hỗn độn trụ bất diệt, hắn như thường có thể tiến hành lần thứ 2 khai thiên. Sau 3 ngày 3 đêm, khai thiên thần lôi chậm rãi tản đi. Trên hỗn độn trụ chảy ra đủ loại pháp tắc mảnh vỡ, những này pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu hòa vào vùng thế giới này ở trong, hình thành một cái ban đầu trật tự thần liên. Thiên địa phảng phất bắt đầu có ý thức, núi sông hồ nước bắt đầu chậm rãi hiện hiện ra, trong đó linh quang lấp lóe, tựa hồ ở thai nghén một ít kỳ chân dị bảo. Này, Lý Trường Sinh một mặt chấn động, hắn chẳng phải là thành chúa sáng thế? Hơn nữa này còn chỉ là một cái sơ sinh thế giới, theo cái thế giới này từ từ hoàn thiện, chẳng phải là sẽ đản sinh ra tiên thiên sinh linh, tiên thiên chí bảo các loại tất cả tiên thiên đồ vật. Nên không đến nỗi, nếu là muốn sinh ra tiên tiên đồ vật, ít nhất cũng đến thuế biến đến vũ trụ bị cách. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, đè xuống những này không thiết thực tâm tư. Tân sinh tiểu thế giới xác thực sẽ sinh ra không ít linh vật, thế nhưng cấp bậc hẳn là sẽ không quá cao. Vũ trụ bên trong tồn tại vô tận vị diện thế giới, có nguyên nhân vì là không gian nổ tung tự nhiên thay nén, cũng có một chút tiên nhân ngã xuống lưu lại tiểu thế giới. Trải qua vô tận 5 tháng sau khi, đều sẽ sinh ra một ít kỳ chân dị bảo, thế nhưng sinh ra đồ vật tuyệt đối không thể vượt qua tiên nhân sức mạnh của bản thân. Đây là thế giới bị cách mang đến hạn chế, điều này cũng làm cho là tại sao tu luyện tới trình độ nhất định muốn phi thăng nguyên nhân. Chương 1355, Thiên Tiên Trung Kỳ, Cửu Vũ Tiên Vực. Chương 1355, Thiên Tiên Trung Kỳ, Cửu Vũ Tiên Vực. Côn Luân Phong, lôi vân đầy trời. Như mưa sấm sét bên trong, Lý Trường Sinh đang cùng sấm sét chém giết. Oeng! Một đạo kiếp lôi hạ xuống, Lý Trường Sinh đấm ra một quyền, sấm sét nhất thời chia 5 x 7, hắn thân thể vẫn không lúc đích. Kiếp lôi hóa thành vô tận cuồng bạo điện xà nhào hướng về phía Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh bên ngoài thân sáng lên màu hỗn độn ánh sáng, vô số pháp tắc hoa văn hiện lên. Hắn không tránh không né, vận chuyển công pháp thôn vệ lôi kiếp tinh khí mở ra nhục thân thiếu huyệt. Dần dần, hắn bị sấm sét ánh sáng nhấn chìm, phản phất biến thành một cái sấm sét chi linh, quanh thân điện xà lượn lờ, có vẻ rực rỡ lóa mắt cực kỳ, phản phất một tôn dáng thế thần linh. Mưa to gió lớn giống như tàn phá kiếp lôi đầy đủ kéo dài cửu thiên cổ cổ nói ồ mới chậm rãi tàn đi, Lý Trường Sinh quanh thân pháp tắc thần liên nằm dày đặc, giống như một tôn bất bại chiến thần. Nơi đứng, không gian đều đang vặn mèo, tựa hồ không thể chịu đựng hắn sức mạnh trong cơ thể. Đúng. Lý Trường Sinh đột nhiên khẽ quát một tiếng, bàng bạc pháp lực sao động mà ra, từng đạo pháp tắc ánh sáng phóng lên trời, mà phía sau có từng đạo hỗn độn thần hoàn bao phủ, tỏa ra chiếu khắp chư thiên rực rỡ thần quang. Toàn bộ Côn Luân Phong đều bị kinh động, vô số người nhìn về phía bầu trời, cực kỳ chấn động. Thời khắc này Lý Trường Sinh giống như một cái sừng sững cựu thiên bên trên tuyệt đại tiên vương, nhường người kính nể. Huyền Cơ trong Thiên Cung, Huyền Cơ Thiên Nữ cũng ném xuống một ánh mắt hơi có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới Tuấn Di Trạch cũng chỉ có thể cho ngươi đột phá Thiên Tiên Trung Kỳ, xem ra ngươi đời này nội tình thực sự là không tầm thường. Lý Trường Sinh cảm giác hưng phấn dị thường, hắn trực tiếp đột phá đến Thiên Tiên Trung Kỳ, pháp lực vô cùng vô tận, giờ khắc này mới cảm nhận được Thiên Tiên chỗ cường đại. Hư không thần quang hiện ra, Huyền Cơ Thiên Nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bái kiến Thiên Nữ. Lý Trường Sinh vội vã thu lại pháp lực, đối với Huyền Cơ Thiên Nữ không người cúi đầu. Không cần đa lễ, ngươi kiếp này nội tình thâm hậu, Tuấn Di Trạch đã nhường ngươi hấp thu xong, ngươi sau này muốn lại nghĩ tiến lên trước một bước, sợ là khó khăn không nhỏ. Huyền Cơ Thiên Nữ khoát tay áo một cái, hờ hững nói: "Thiên Nữ, chẳng lẽ Tuấn chỉ có tư chi, không có cái gì khác đồ vật, tỉ như đại đạo bản nguyên?" Lý Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đại La Kim Tiên đã bắt đầu làm chứng nói làm chuẩn bị. Tuấn là tiên thiên hỏa linh, hơn nữa vừa xuất thế chính là Đại La Kim Tiên, thể nội nên tiên sinh ngưng tụ hỏa chi đại đạo đạo quả mô hình. Tuấn đại đạo bản nguyên đã thành tựu một người khác, ta nếu là nói ra tên của hắn, hắn có thể sẽ có cảm ứng, ngươi tìm về ký ức sau khi thì sẽ biết tất cả. Thành tựu một người khác, chẳng lẽ là? Lý Trường Sinh trong lòng đống nhiên cả kinh, nghĩ đến đạo tổ. Tuấn không kém gì thôn vệ ma vương, có thể chém giết hắn, phòng trường chỉ có đạo tổ. Tiên thiên sinh linh tiên thiên mà sinh, bọn họ đại đạo bản nguyên không thấp hơn thiên địa thần vật, sau khi luyện hóa, tự nhiên chỗ tốt vô cùng. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là chứng đạo nhân vật, nói là có thể so với thiên đạo cũng chẳng có gì lạ, đại đạo chi lực có thể chiếu rọi chư thiên. Chính là nhàn lời nói lên đạo tổ tên, hoặc là thương chí thân huyết mạch, trong khoảnh khắc thì sẽ có cảm ứng, do đó thôi diễn ra đối ứng với nhau nhân quả. Ta biết rồi. Lý Trường Sinh gật gật đầu, đem ý niệm trong lòng thả xuống, không suy nghĩ thêm nữa. Đi thôi, ta chở ngươi vào U Minh. Huyền Cơ Thiên Nữ đứng dậy hướng về phương nam bay đi, Lý Trường Sinh hơi làm do dự, liền đi theo. Hắn vốn định trước về Đại La Tiên Vực liếc mắt nhìn gia tộc, bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên thả xuống. Hai người ở Cửu Thiên bên trên cưỡi gió mà đi, mỗi một bước ra, không gian xung quanh cấp tốc biến hóa, sơn hà vạn dặm hoàn toàn mơ hồ. Hơn tháng tả hữu, hai người ở một mảnh tiên vực trên không ngừng lại. Lý Trường Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện cái này tiên vực diện tích rất lớn, thế nhưng lục địa lại rất ít, bốn phía đều là đại dương mênh mông, cùng Đại La Tiên Vực rất là tương tự. Đại La Tiên Vực vô tận hải vực tuy rằng tự thành một vực, thế nhưng nước biển nhưng cùng thiên nguyên, cổ linh, man hoang đều có liên tiếp. Hơn nữa cái này tiên vực trên không trôi nổi không phải tiên linh khí, vẫn là các loại thuộc tính âm nguyên khí, như âm khí, ma khí, quỷ khí các loại, nước biển đều là u ám vẻ. Nếu không là hắn xác định nơi này chính là tiên giới, còn tưởng rằng đây chính là u minh giới đây. Huyền Cơ Thiên Nữ nhàn nhạt mở miệng, đây chính là thập đại tổ vực một trong Cửu Vũ Tiên Vực. Cửu Vũ Tiên Vực. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, nếu là hắn nhớ không lầm, Diệp Tình Tuyết đã nói với hắn, Thiên Ma Tông ngay ở Cửu Vũ Tiên Vực, hơn nữa còn là Cửu Vũ Tiên Vực bá chủ thế lực. Hắn ở tinh không cổ lộ nhưng là liên tiếp chém giết Thiên Ma Tông hồn thiên cùng Chu Giác hai vị thánh tử. Làm sao? Người ở Cửu Vũ Tiên Vực cũng có cửu đoán người. Huyền Cơ Thiên Nữ nhận ra được Lý Trường Sinh vẻ mặt không đúng, mở lời hỏi. Lý Trường Sinh nghe vậy, lúc này đem chém giết Thiên Ma Tông thánh tử sự tình nói ra. Những này thượng cổ để lại thế lực khẩu vị rất lớn, ở bản tiên vực liền có một cái tinh không cổ lộ, nhưng vẫn là muốn chia sẻ cái khác tiên vực cổ lộ, chết cũng là đáng đời. Huyền Cơ Thiên Nữ hừ lạnh một tiếng. Thập đại tổ vực mỗi cái có một cái tinh không cổ lộ, thế nhưng không trở ngại bọn họ phái người đi đến cái khác tinh không cổ lộ tranh cướp tài nguyên, sau đó mượn cơ hội chia sẻ tinh không chiến trường. Chúng ta đi xuống đi. Huyền Cơ Thiên Nữ vung tay áo một cái, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại mở mắt ra thời điểm, bọn họ đã đứng ở Cửu Vũ Tiên Vực Bắc Hải một hòn đảo lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời không gặp nhật nguyện tinh thần, trái lại là một loại màu xám trắng mây mù, mờ mịt rất là kiềm chế. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi khí âm hàn, còn có một loại phảng phất vô số năm tháng tích lũy hạ xuống mục nát nước mùi tanh, nhường người nghe ngóng muốn nói. Nơi này không có gió âm thanh, nước biển u ám chết trầm. Đây là cái gì nước biển? Lý Trường Sinh trong lòng giật nảy cả mình, này nước biển hết sức xiển xệch, bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Cùng với nói là nước biển, còn không bằng nói là đồng ruộng mục nát đến cực điểm màu đen nước bùn. Mặt biển còn thỉnh thoảng bốc lên từng cái hiện ra khí nóng và khí, vỡ tan sau khi, tùy theo mà đến chính là một cỗ dường như thi thể giống như mùi hôi. Nơi này chính là sông Giáp Danh một phần. Sông Giáp Danh một phần. Ta từng nghe nói, lúc thiên địa sơ khai, tiên giới có một cái liên thông U Minh giới sông Giáp Danh, sông Giáp Danh phần cuối chính là U Minh giới sông Hoàng Tuyển. Chỉ là bởi vì thượng cổ đại chiến, sông Giáp Danh bị hủy, nước sông mới tụ hợp vào tiên giới các vực, có phải là thật hay không? Đây là Càn Khôn giới linh nói. Phải, cũng không phải. Có ý gì? Lý Trường Sinh hỏi ngược một câu. Sông Giáp Danh xác thực là nhân tượng cổ đại chiến mà hủy diệt, thế nhưng trong đó cũng có U Minh giới sinh linh tác phẩm, bọn họ nghị triệt để tách ra cùng tiên giới liên hệ, độc trưởng sinh tử luân hồi. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh gật gật đầu, U Minh giới làm tiên giới bầu không khí không lành mạnh, vẫn luôn là dựa vào tiên giới mà tồn tại, liền dường như bản thể cùng bóng dáng quan hệ. Vì lẽ đó cổ thực tộc xâm lấn, U Minh giới mới sẽ xuất thủ trợ giúp, bởi vì tiên giới nếu là hủy diệt, U Minh giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tự liên thông hai giới sông Giáp Danh bị hủy sau khi, tiên giới cùng U Minh giới liền đoạn tuyệt lui tới, trải qua vô tận 5 tháng diễn biến, U Minh giới hầu như thành một phương độc lập với tiên giới tồn tại vũ trụ. Sau này coi như tiên giới bị hủy, U Minh giới cũng sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Chương 1356, bước vào sông Giáp Danh tìm U Minh. Chương 1356, bước vào sông Giáp Danh tìm U Minh. Vậy nói như thế, vô tận hải vực cũng có sông Giáp Danh chỉ nước. Lý Trường Sinh đột nhiên hỏi. Tiên giới hầu như hết thảy hải vực đều có sông Giáp Danh chi nước, bởi vì sông Giáp Danh ảnh hưởng, cho nên mới sẽ sinh ra nhiều như vậy hung thú thậm chí yêu ma. Chỉ có điều năm tháng biến mất, rất nhiều hải vực bên trong sông Giáp Danh chi nước sức mạnh đã bị suy yếu, thậm chí tiêu tan, vì lẽ đó không cảm giác được Hoàng Tuyển sức mạnh. Chỉ có Cửu Vũ Tiên vực còn bảo lưu hoàn chỉnh sông Giáp Danh chi nước, thông qua sông Giáp Danh cùng Hoàng Tuyển tiên tiên liên hệ, mới có khả năng đi đến U Minh giới. Làm sao tiến vào? Tiến vào sông Giáp Danh chi huyền, có thể hay không tìm tới U Minh giới lối vào liền xem vận mệnh của ngươi. Tạo hóa, ta nghe Huyền Cơ nói, ngươi không phải đi qua U Minh giới sao? U Minh giới lối vào bất cứ lúc nào đều ở biến hóa, ta gặp phải lối vào, ngươi không nhất định có thể gặp phải. Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Thiên Nữ đột nhiên chỉ điểm một chút ở Lý Trường Sinh mi tâm. U Minh giới đại năng không ít, Tam Sinh Thạch là U Minh giới sinh ra tiên thiên bản nguyên chí bảo, ngươi nếu muốn tìm đến, hầu như rất khó, cho tới Luân Hồi Tiên Nữ, ngươi có thể đi Hắc Ám Chi Huyền nhìn. Lấy tu vi của ta bây giờ, tiến vào U Minh giới liền sẽ bị U Minh giới thiên đạo cản trở, không cách nào giúp ngươi cái gì. Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Thiên Nữ bàn tay mở ra, một cái tràn ngập tử quang áo giáp chậm rãi hiện lên, mặt trên tràn ngập các loại đạo tắc thần vết. Ngươi thần hồn có hỗn độn thụ che chở, ta không làm sao lo lắng, này tử kim lưu ly bảo giáp có thể chống đỡ một quãng thời gian sông Giáp Danh ăn mòn, liền tặng cho ngươi đi. Đa tạ thiên nữ. Lý Trường Sinh liền đội vàng không người thi lễ, chỉ bất quá nghĩ đến mâu thân là nàng hóa thân, trong lòng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Huyền Cơ thiên nữ hơi vung tay lên, tử kim bảo giáp liền tự động hiện lên ở Lý Trường Sinh trên người, liền mũ giáp đều có. Giờ khắc này Lý Trường Sinh xem ra, như một cái tư thế vai hùng hiên ngang thanh niên tướng quân. Huyền Cơ thiên nữ trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, có điều chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Sông Giáp Danh bên trong, nhiều gặp nguy hiểm, đi đường cẩn thận. Lý Trường Sinh gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về mặt biển tới gần, một cỗ âm lãnh lạnh lẽo âm trầm khí tức thẳng vào cốt tủy bên trong, nhường hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Càn Dương chân hỏa đột nhiên từ thể nội lao ra, này mới đưa hàn khí trục xuất, hắn này mới cảm thấy khoan khoái một điểm. Này sông Giáp Danh thật là không phải người bình thường có thể bước vào. Hít sâu một hơi, Lý Trường Sinh vận chuyển pháp lực niệm phong lại miệng mũi hai mắt các loại toàn thân chỗ yếu. Tuy rằng có tự kim bảo giáp bảo vệ toàn thân, nhưng này không phải là phổ thông nước sông, hoàn toàn chính là chí mạng ngọc độc, một khi bị sông Giáp Danh chi nước rót vào người, ngũ tạng lục phủ đều phải bị ăn mòn sạch sẽ. Đối với Huyền Cơ thiên nữ gật gật đầu, Lý Trường Sinh đâm đầu thẳng vào trong biển, biến mất trong nháy mắt không gặp. Huyền Cơ thiên nữ liền nhìn như vậy bình tĩnh mặt biển xuất thần, đầy đủ qua đã lâu mới bồng bềnh rời đi. Lý Trường Sinh trên người mặc tự kim bảo giáp, dường như một đoàn tử quang giống như không ngừng hướng về biển rộng nơi sâu xa lẻ bảo. Hắn may mắn có như thế một cái bảo giáp hộ thể, bằng không thần thông hình thành hộ thể thần quang tuyệt đối chịu đựng không được sông Giáp Danh ăn mòn. Giờ khắc này hắn bên ngoài thân không ngừng phát sinh xì xì tiếng vang, đó là sông Giáp Danh chi nước cùng tử kim bảo giáp tiếp xúc phát sinh kịch liệt đối kháng, tử quang kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Lý Trường Sinh cảm giác này bảo giáp sợ là chịu đựng không được thời gian bao lâu, hắn phải mau chóng tìm tới U Minh giới lối vào, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này hắn cảm giác trên người phảng phất có một tòa thật to núi cao, này sền sệt nước biển mang đến trọng lực hoàn toàn không có cách nào hình dung, âm u năng lượng thời khắc đều ở tập kích hắn thân thể. Hắn mỗi tiến lên một bước đều cần sử dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất, vô cùng thống khổ. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có các loại mục nát, trắng xám cánh tay cổ trảo từ sâu không thấy đáy trong bóng tối bước lên, thử nắm lấy hắn góc áo, cổ tay, thủ đoạn, mắt cá chân. Lý Trường Sinh không thể không một bên ra sức tiến lên, một bên lợi dụng pháp bảo đánh nát những này dơ bẩn đồ vật, cảnh này khiến hắn tiến lên lực càng ngày càng to lớn, pháp lực tiêu hao cũng khủng bố cực kỳ. Sâu không thấy đáy trong nước biển, khắp nơi đầy dây tuyệt vọng cùng hoảng sợ, Lý Trường Sinh lần đầu cảm giác được khó có thể tưởng tượng mệt mỏi, tốt nghĩ ngã đầu ngủ mở giấc. Bên hai trừ mình ra trầm trọng hô hấp cùng tim đập ở ngoài, chính là cái kia ở khắp mọi nơi, tràn ngập oán hận cùng thống khổ oan hồn nói nhỏ. Hỗn độn khai thiên tới nay, không biết bao nhiêu sinh linh thử xuyên qua âm dương hai giới, thế nhưng ngã xuống trong đó tuyệt đối không phải số ít. Những này oan hồn rời rạc trong đó, không vào tiên giới, không rơi vào u minh, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác thử trộm tới đi ngang qua sinh linh đoạt xá, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Lý Trường Sinh tâm thần bị vô số oan hồn điên cuồng trùng kích, thử đem hắn kéo vào không đáy tuyệt vọng thâm nguyên. Chỉ có điều có hỗn độn thụ trấn thủ thần hồn, những này oan hồn căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn mảy may. Thế nhưng trong nước âm hàn lực lượng không ngừng ăn mòn hắn tự kim bảo giáp, hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng, pháp lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Hắn không biết mình tiềm hành bao xa, bao sâu, thế nhưng một điểm đều không có phát hiện cái gọi là sông hoàng tuyệt bên, chỉ có thể tuân theo huyền cơ thiên nữ chỉ điểm tiếp tục tiềm hành. Hắn không biết qua bao lâu, cũng không biết mình tới đạt nơi nào, chỉ cảm thấy tự kim bảo giáp phòng ngự tựa hồ yếu đi, tử quang cũng ảm đạm rồi nhiều nhất, bắt đầu có âm u khí tức dần dần xâm nhập thể nội. Trong chớp mắt, hắn tốc độ chậm lại, không phải hắn không khí lực, mà là du bất động. Xung quanh nước sông trở nên càng sền sệt, nghĩ động một bước đều khó khăn cực kỳ, dường như rơi vào trong vũng bùn. Giang giác một tiếng nhẹ nhàng vang lên giòn giã, Lý Trường Sinh bỗng dưng thân thể rung lên, hắn cảm ứng được tử kim bảo giáp bắt đầu xuất hiện vết nứt, bảo giáp thượng diện đạo tắc cơ hồ bị tiêu diệt sạch sẽ, tử quang bắt đầu lúc sáng lúc tối. Chuyện này ý nghĩa là, cái này bảo giáp đã rơi vào báo hỏng biên giới. Giang giác, bảo giáp bắt đầu lục tục từ trên người hắn bóc ra, từng mảnh rơi vào thâm nguyên. Lý Trường Sinh vội vã tế lên hộ thể linh quang, nhưng là rất nhanh liền chịu đến áp lực mạnh mẽ, hộ thể linh quang trong nháy mắt trở nên mỏng manh cực kỳ, rất nhanh liền phá toái ra. Áp lực cực lớn nhường hắn không nhịn được phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, liền cơ thể hắn cũng bắt đầu bị ăn mòn, thân thể lộ ra từng khối mục nát huyết đục. Công pháp của hắn tự mình vận chuyển bắt đầu tự chủ khôi phục nhục thân, thế nhưng hắn phát hiện nhưng khôi phục đến mức rất chậm, căn bản không sánh bằng nhục thân bị ăn mòn tốc độ. Hắn cảm ứng được ăn mòn trong vết thương có một luồng sức mạnh thần bí, đang ngăn trở cơ thể hắn phục hồi như cũ. Lý Trường Sinh nội tâm trầm trọng, hắn bây giờ đã đột phá thiên tiên, hỗn độn bất diệt thể đã tiếp cận tiểu thành, bất kỳ ngoại thương cũng có thể tự chủ khôi phục. Thế nhưng này sông giáp danh bên trong, sức mạnh vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ, dù cho hắn tiêu hao hết nhục thân bản nguyên, phòng trường cũng chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng vào lúc này, mi tâm của hắn bắt đầu xuất hiện một đạo mơ hồ màu xám ấn ký, một cỗ hoang vu, hơi thở của sự hủy diệt từ Lý Trường Sinh giữa chân mày chậm rãi quyết tán ra đến, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Hủy diệt pháp tắc, này sông giáp danh bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, vì lẽ đó ngăn cản ta nhục thân phục hồi như cũ. Lý Trường Sinh ánh mắt cả kinh, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, hỗn độn tụ ẩn chứa 3000 pháp tắc ấn ký, vừa chính là thể nội hỗn độn tụ đang nhắc nhở hắn. Hủy diệt pháp tắc cũng là chí cường pháp tắc một trong, nếu là hắn có thể lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, không chỉ có trợ ở hỗn độn thụ trưởng thành, ở này sông giáp danh bên trong cũng đem vui chơi không trở ngại. Ghép, liều. Lý Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, tiếp tục tiến lên, chỉ sẽ kéo dài hao tổn nhục thân bản nguyên, tiêu hao pháp lực. Thà rằng như vậy, không bằng tinh tâm lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, coi như cuối cùng không tìm được u minh giới lối vào, chí ít có thể giảm thiểu sông giáp danh đối với hắn uy hiếp. Chương 1357, vực chiến trường, cổ thực tộc hiện thân. Chương 1357, vực chiến trường, cổ thực tộc hiện thân. Oanh. Tinh không chiến trường, một mảnh man hoang khí tức tràn ngập loang lổ đại địa, hư không công chính có vô số tàu bay yêu cầm ngang trời bay qua, mang theo tầng tầng lớp lớp to lớn uy thế, ầm ầm hí dậy. Một chiếc to lớn bảo thuyền bên trong, Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương đám người ánh mắt mang theo một tia hưng phấn, nóng nhìn chiến trường cổ xưa này. Cũng không biết cựu thúc cựu thẩm có thể hay không tham gia cuộc chiến. Lý Vân Tiêu mặt lộ vẻ chờ mong nói, nếu như cha mẹ đều ở Đại La Thiên vực, bọn họ nhất định sẽ tham gia. Lý Vân Tiên sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, bọn họ chung quanh tìm hiểu Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên tin tức, đến nay không có nửa điểm tin tức. Điều này là bởi vì bọn họ vừa bắt đầu chỉ quan tâm Đại La Thiên vực, bây giờ vực chiến mở ra, thập đại thiên vực thiên kiêu tranh hùng, nếu là không có nhìn thấy Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên, liền chứng minh bọn họ không có ở cổ lộ. Sau một ngày, vượt qua ngàn tỷ dặm khoảng cách, bọn họ rốt cục đi tới trong truyền thuyết vực chiến trường. Đây là một mảnh bao la vô ngần đại địa, mãng hoang mà cổ xưa, xung quanh dãy núi nguy nga, hùng vĩ bằng bạc, có lớn đến khó mà tin nổi núi lớn ngang trời đứng vững. Trên không chính là một mảnh dày nặng huyết vân, tỏa ra nồng nặc cực kỳ mùi máu tanh, nhiều người không nhịn được hoảng sợ. Phía dưới trên mặt đất, đâu đâu cũng có loang lổ dấu vết, có cổ xưa tàn tạ trận pháp, cũng có to lớn yêu thú thi thể xác, như cùng một ngọn núi nhỏ nằm ngang ở nơi đó, tỏa ra khiến người ta run sợ hung uy. Nơi này chính là thập đại thiên vực tương giao vực chiến trường, truyền thuyết di vãng nơi này chính là một mảnh tài nguyên giàu có và đông đúc chi địa, gây nên vô số tu sĩ tranh cướp. Tề Dược mở miệng giải thích, trong mắt mang theo một tia cảm khái. Có lợi ích địa phương liền có tranh đấu, ở nơi nào đều là giống nhau. Ầm ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, còn lại phương hướng đều là nhấc lên tiếng nổ vang, mọi người dương mắt nhìn lên, bốn phương tám hướng đều xuất hiện lít nha lít nhít tàu bay yêu cầm. Tàu bay yêu cầm mặt trên tình lình đều là vô số bóng người, đây là một bức to lớn hình ảnh, vô số tu sĩ, mênh mông quần quật, đếm mãi không hết, tất cả đều hướng về địa phương này hội tụ đến. Thập đại thiên vực, tranh đấu thiên hạ. Lý Huyền Cương ánh mắt từ những bóng người kia lên thu hồi, nhìn trước mắt hoang vu chiến trường, trong mắt lộ ra một vẻ nóng dữ. Đi xuống trước đi. Mở miệng là một vị kim tiên thống lĩnh, tên là Vương Dương. Vực chiến chỉ nhằm vào chân tiên đến thiên tiên tu sĩ trẻ tuổi, kim tiên thực lực đã vượt xa khỏi phạm vi này. Tuy rằng như vậy, vẫn là phải có cường giả chăm sóc, tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ, cái này cũng là cho tới nay truyền thống. Mọi người nghe được Vương Dương, đều không có phản đối, điều khiển bảo thuyền bắt đầu hướng về rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền hàng rơi xuống đất. Lý Vân Tiêu đám người từ bảo thuyền bên trong đi ra, cảm thụ địa phương này đặc hữu man hoang khí tức cùng mùi máu tanh, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy liền không khí đều có một loại nghiêm nghị cảm giác. Không lâu lắm, còn lại cựu đại thiên vực nhân mã liền lục tục đến, phân bố 10 cái phương vị. Lý Vân Tiêu bọn người ở nhìn kỹ những kia tàu bay yêu cầm lên người trẻ tuổi ảnh, những người này khí chất đều là bất phàm, từng cái tài hoa xuất chúng, nên đều là đến từ thập đại thiên vực mỗi cái thiên tiêu nhân vật. Hết thảy mọi người ở lẫn nhau đánh giá, ánh mắt xem kỹ, có hờ hững, khinh thường, cũng có nghiêm nghị vẻ mặt. Cha mẹ không có ở. Lý Vân Tiên hơi nhướng mày, hắn đánh giá chung quanh, nhưng không nhìn thấy Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên bóng người. Cửu thúc cửu thẩm sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi. Ngay ở Vương Dương các loại 10 vị kim tiên thống lĩnh thương lượng lần này vượt chiến quy tắc thời điểm, tất cả mọi người cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ đang đến gần. Mặt đất chấn động kịch liệt lên, dường như động đất giống như, trong tinh không có vạn thú lao nhanh gào âm thanh vang lên, như sấm sét nổ vang, ở trong hư không nổ vang, đinh tai nhức óc. Lý Vân Tiêu đám người vẻ mặt nghiêm túc, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa thiên phần cuối xuất hiện một mảnh tối om om dòng lũ. Đó là một đám khổng lồ bầy thú dòng lũ, tất cả đều khí thế hùng hổ, mênh mông cuồn cuộn, che đậy nửa bên tinh không, hướng về nơi này chạy như điên tới. Không tốt, là cổ thực tộc. Vương Dương các loại thập đại kim tiên đều là mắt lộ ra thần quang, bọn họ nhìn thấy bầy thú trên người bóng người, mỗi một cái đều tỏa ra cùng tiên giới lẫn nhau xích khí tức, thình lình đều là hóa hình cổ thực tộc cường giả. Ầm ầm, vạn thú lao nhanh mà đến, như lũ quét như thế khủng bố, trôi đi qua, vùng sao trời này đều đang run rẩy. Làm bầy thú đi tới vực chiến trường 10 vạn dặm ở ngoài thời điểm, tất cả đều ngừng lại. Ai cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức sơ sắc đang lặng lẽ tràn ngập, khiến người run rẩy đau lòng. Không nghi ngờ chút nào đây là một cỗ chí cường quân đội, số lượng có tới đủ, chân có hơn mấy chục vạn. So với tiên giới này một phương quân đội, cổ thực tộc hiển nhiên mới là cường giả chi quân. Vực chiến không có chúng ta chẳng phải là mất là thú. Một đạo có chút hung hăng tiếng nói vang lên, cổ thực tộc phương hướng trên không một con to lớn quái điểu bay lên trời, chim trên người đứng một cái da rẻ ngăm đen thanh niên đầu trọc, ánh mắt bên trong mang theo hí ngược bẻ. Người này trên người mặc một bộ dữ tợn màu đen bảo giáp, trên người tràn ngập ngập trời sát khí, mà trên đầu còn vẽ các loại quỷ dị hoa văn, thời khắc đều đang ngọ ngậy. Người này tiếng nói vừa dứt, nhất thời tiên giới một phương ánh mắt bên trong đều là toát ra để phòng cùng vẻ sốt sắng. Hắc Ma Vương, đây là ta tiên giới vực chiến, ngươi một mình đến đây, không sợ ngã xuống ở này? Vương Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn thanh niên đầu trọc. Hắc Ma Vương ở tinh không chiến trường cũng là có chút danh tiếng nhân vật, có kim tiên trùng kỳ tu vi, thế nhưng như thế kim tiên hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Chư vị cẩn thận, Hắc Ma Vương đột nhiên đến, sợ là có âm mưu gì. Mở miệng là Thái Tố Tiên vực kim tiên thống lĩnh, trước đây mở ra vực chiến thời điểm, cổ thực tộc cũng có trước tới quấy rối, hoặc là nhân cơ hội săn giết tiên giới tu sĩ. Thế nhưng đều không có như lần này dòng chống khua chiêng mà đến, điều này hiển nhiên rất không đúng. Bọn họ tiên giới tuy rằng mâu thuẫn tầm tầm, nhưng nếu là đối với thượng cổ an tộc, vẫn phải là bệnh thành một sợi dây thừng, chủ yếu lấy tiên giới lợi ích làm chủ. Mọi người lẫn nhau vì là hàng xóm, các ngươi mở ra cuộc chiến, lần này chúng ta không nghĩ lại làm khán giả. Hắc Ma Vương mở miệng, âm thanh vang lên nồng đọng, dường như cựu thiên bên trên chuyển đến sấm sét như thế. Ý của ngươi là, ngươi nghĩ tham cùng chúng ta cuộc chiến? Vương Dương nghe ra Hắc Ma Vương ý tứ. Người ta hai giới giao chiến vô số năm tháng, khi biết chỉ cần có tổ vương cùng đạo tổ tồn tại, liền cơ bản phân không ra thắng bại, đã như vậy, không bằng liền để thế hệ tuổi trẻ đấu thiên địa. Hắc Ma Vương trong mắt tinh quang lấp lóe, ánh mắt lần lượt từ thập đại thiên vực trên người mọi người đảo qua. Cổ thực tộc tổ vương cùng tiên giới đạo tổ đều là cùng cấp độ nhân vật, không tới sống còn thời khắc, nhân vật như thế hầu như sẽ không giao thủ. Cho dù giao thủ, cũng rất khó phân ra thắng bại. Hắc Ma Vương đã thấy rõ, cho dù bọn họ tuyệt diệt tinh không chiến trường lên tiên giới sinh linh, chỉ cần tiên giới đạo tổ không chết hết, chém giết lại nhiều tiên giới sinh linh đều là hưởng công. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem mục tiêu phóng tới tiên giới thế hệ tuổi trẻ, chém giết những kia thiên tư xuất chúng người, đoạn tuyệt đối phương lục tục xuất hiện cường giả thậm chí đạo tổ khả năng. Cứ kéo dài tình huống như thế, luôn có thể phân ra thắng bại. Chương 1358, từng người vì là chiến, Minh Viêm. Chương 1358, từng người vì là chiến, Minh Viêm. Ngươi muốn như thế nào chiến? Vương Dương nhìn về phía Hắc Ma Vương. Nếu là một chiến, vậy sẽ phải có chiến tranh dáng vẻ, song phương tuổi trẻ thiên tiêu, đem đội một vạn người đại thừa đại quân giao chiến làm sao? Hắc Ma Vương âm thanh ngọng ngọng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vương Dương các loại 10 vị kim tiên trong lòng hơi trầm xuống, Hắc Ma Vương dưới trướng quân đội tên là Hắc Ma Quân, chính là ở tinh không chiến trường tiếng tăm lừng lẫy quân đội. Bởi vì nhánh quân đội này mỗi một người đều phân phối một con mạnh mẽ hắc ma thú. Hắc ma thú chính là cổ thực tộc đặc hữu một loại chủng tộc ma thú, có điều đã sớm bị trở thành cổ thực tộc chinh chiến tinh không vật cưỡi. Tiên giới trong lúc đó mỗi lần cuộc chiến, tuy có tài nguyên tranh cướp nguyên nhân, nhưng trình độ nhất định vẫn là vì tinh không cổ lộ người thí luyện, mục đích là nhường bọn họ sớm thích ứng loại cỡ lớn chiến tranh chém giết. Thế nhưng bây giờ không còn là tiên giới các đại vực giao chiến, đối thủ biến thành cổ thực tộc hắc ma quân, này nguy hiểm quá lớn. Thương lượng tốt không có. Hắc ma vương mang theo châm chọc nhìn về phía chính đang thương nghị Vương Dương 10 người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Dương không để ý đến Hắc Ma Vương, trái lại nhìn về phía bên cạnh bọn họ 9 người. Vốn là bọn họ hẳn là lẫn nhau làm đối thủ, thế nhưng bây giờ cổ thực tộc đúng tay vào, bọn họ cũng chỉ có thể ngắn ngủi liên hợp lại. Các ngươi nhân tộc chính là lo lắng quá nhiều. Chỉ thấy một người mặc màu tím giáp trụ, da rẻ như ngọc người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, ánh mắt tiết lộ một tia xem thường. Hoài đạo hữu, ngươi có ý gì? Vương Dương lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Hoài An hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người trở lại chỗ ở mình thiên vực trận doanh. Hoài đạo hữu nói đúng, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Cáo tử. Chỉ thấy lục tục có 3 cái người lần lượt rời đi. Khốn nạn. Vương Dương tức giận mắng một tiếng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tuy rằng còn có 5 người không hề rời đi, nhưng mỗi một cái đều là vẻ mặt khác nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Dương thở dài một hơi, tuy rằng có cổ thực tộc ở bên, thế nhưng mọi người đều là tâm tư khác nhau. Hắn đi tới Côn Luân Tiên Bực vị trí nơi đóng quân, sau đó triệu tập Khương Thang, Canh Gừng, Tề Dược đám người thương lượng. Lý Vân Tiêu mấy người nghe vậy, đều là hơi nhướng mày. Này Hắc Ma quân tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không thể liền như vậy tùy ý bắt nạt đi. Một người tuổi còn trẻ kiệt xuất cao mày nói. Nhìn Hắc Ma Vương cái kia hung hăng dáng vẻ, hắn lửa giận trong lòng sớm liền không nhịn được. Đại nhân, chúng ta vẫn không có cùng cổ thực tộc từng giao thủ, không bằng nhường chúng ta từng người lĩnh một bộ quân đội, cùng cổ thực tộc đỏ sức một trận. Một cái mặt đen trắng hán vù âm thanh nói, hắn đầy mặt dữ tợn, cường tráng hai cánh tay lộ ra ở bên ngoài, trong mắt lộ ra không phục vẻ mặt. Đúng đấy đại nhân, chúng ta cũng cần rèn luyện, này Hắc Ma quân càng mạnh, càng có thể kích phát chúng ta tiềm lực. Một cái khác tuổi trẻ thiên kiêu cũng là phụ họa nói. Những người còn lại tuy rằng không lên tiếng, nhưng nhìn Vương Dương ánh mắt cũng là mang theo một tia nóng bỏng. Các người ý kiến gì? Vương Dương nhìn về phía Lý Huyền Cơ, Lý Vân Tiêu đám người. Làm tinh không cổ lộ lão nhân, hắn nhưng là biết Côn Luân Tiên Vực cùng Côn Luân Tiên Vực trong lúc đó có ngàn vạn tia quan hệ, thậm chí có thể nói thẳng cùng Huyền Cơ Thiên Cung có quan hệ. Tuy rằng Côn Luân Tiên Vực bây giờ chính điện chủ không phải Huyền Cơ Thiên Cung người, thế nhưng cái này đạo thống ở Côn Luân Tiên Vực như cũ có rất lớn quyền lên tiếng, hắn nhất định phải cân nhắc để dược đám người an nguy. Nhìn thấy liền ngay cả Vương Dương loại này kim tiên đại năng đều còn muốn hỏi Lý Huyền Cơ mấy người ý kiến, những người còn lại tuy có khó chịu, nhưng cũng không thể nói cái gì. Bọn họ ở Côn Luân Tiên Vực đợi lâu như vậy, cũng biết thời đại thượng cổ một ít lịch sử, thứ nhất cổ lộ sở dĩ không có bị hủy, đều là bởi vì Huyền Cơ Thiên Cung, thậm chí Huyền Cơ Thiên Nữ. Lý Huyền Cơ, Lý Vân Tiêu đám người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có nóng lòng muốn thử, sau đó không hẹn mà gặp gật đầu. Tốt, so sánh tiên giới sinh linh, nhường cổ thực tộc làm đối thủ, có lẽ càng có khả năng kích phát các ngươi tiềm lực. Hiển nhiên Vương Dương cũng đồng ý hạ xuống. Đều bị bức ép đến loại này mức, hắn Côn Luân Tiên Vực người không thể lùi bước. Tiên bối, chúng ta thỉnh nguyện xuất lĩnh một bộ đại quân, giết chết cổ thực tộc hung hăng khí diễm. Tề Dược, Tần Hoài Ngọc các loại rất nhiều địa tiên kỳ nhân vật chủ động xin đi giết giặc. Chỉ là đại thừa quân đội giao chiến, bọn họ có địa tiên tu vi, đầy đủ làm tướng. Thế nhưng loại này đại chiến chủ yếu xem năng lực chỉ huy, nếu là quân đội tử thương nặng nề, tướng lĩnh là phải bị trách phạt. Lý Vân Tiêu mấy người đều hiểu ngầm không có mở miệng, bọn họ nhiều nhất chỉ huy qua tộc nhân cùng yêu thú tác chiến, nhưng nhiều nhất cũng chính là mấy trăm hơn ngàn người. Loại này một vạn người đại quân, bọn họ vẫn không có cái này kinh nghiệm. Nếu là liệu lĩnh phạm sai lầm, khó tránh khỏi sẽ liên lụy Lý Huyền Cơ, bọn họ vẫn rất có tự mình biết mình. Hắc Ma Vương, chúng ta Minh Diệu Thiên Vực trước tiên tới khiêu chiến ngươi Hắc Ma quân. Mọi người nghe được âm thanh, vội vã nhìn về phía Minh Diệu Thiên Vực phương hướng, chỉ thấy một nhánh vạn đại quân người chậm rãi đi ra. Đây là một nhánh người mặc màu đen chiến giáp đại quân, toàn thể tràn ngập tối tăm khí tức. Cầm đầu là một cái sắc mặt xấu xí, thân mặc trường bào màu đen người thanh niên trẻ, hắn mi tâm có một đạo huyết nguyệt đồ án. Minh Viêm. Lý Huyền Cơ mấy người ánh mắt hơi ngưng, nhận ra người này. Người này không phải đến từ thập đại tổ vực thiên tiêu, cụ thể đến từ cái nào tiên vực không biết được. Bọn họ sở dĩ biết cái này Minh Viêm, chính là hắn là Tu La tộc người. Tu La tộc bọn họ nhưng là rất quen thuộc, đã từng Tu La Vương nhưng là nhường bọn họ khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới tinh không chiến trường còn có thể nhìn thấy Tu La tộc. Có điều, loại này đại chiến, chủ yếu thử thách chỉ huy quân đội năng lực tác chiến, cá nhân thực lực ở loại này trong chiến tranh phát huy năng lực nhỏ bé không đáng kể. Tu La tộc người. Hắc Ma Vương lông mày ngưng lại, sau đó hai mắt hóa thành vòng xoáy, chỉ chốc lát sau mới khôi phục bình thường. Nguyên lai không phải thuần huyết Tu La. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn ra Minh Viêm thể nội còn có một cỗ đặc thù sức mạnh, hẳn là sức mạnh huyết thống. Theo lý mà nói, Tu La tộc là U Minh giới sinh linh, không thuộc về tiên giới, thế nhưng thời đại thượng của U Minh giới mở ra, dẫn đến một ít U Minh giới sinh linh cũng lưu ở tiên giới. Vì lẽ đó tiên giới xuất hiện Tu La tộc huyết thống, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Suy nghĩ một chút, hắn đối với bên người một cái giáp gen trắng hắn phân phó nói, "Hắc Bát, trận chiến này giao cho ngươi, đối phương tướng lĩnh có Tu La tộc huyết thống, ngươi ghi nhớ kỹ cẩn thận." Đại nhân yên tâm. Chỉ thấy cái kia đại hán giáp đen giọng ồm ồm nói, sau đó đứng dậy. Hắn da rẻ ngăm đen, toàn thân bao trùm hắc ma giáp, cả người xem ra cực kỳ cường tráng. Tiếp nhận Hắc Ma Vương trong tay lệnh kỳ, hắn lập tức trở về đến phía sau điểm binh tác chiến. Không lâu lắm, Hắc Bát liền lĩnh một phương vạn người Hắc Ma quân đi ra. Nhìn tình cảnh này, tiên giới một phương đều là sắc mặt khó coi. Hắc Ma quân phân phối Hắc Ma thú, nói là một vạn, trên thực tế nhưng là hai vạn. Tiên giới tuy rằng cũng có không ít kỳ cầm dị thú, thế nhưng là không cách nào vì là mỗi một cái tu sĩ đều phân phối một con vật cưỡi. Minh Viêm ánh mắt không có một chút biến hóa nào, chỉ chốc lát sau, hai quân đối lập, khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 1359, Minh Viêm bại lui. Chương 1359, Minh Viêm bại lui. Hắc Bát cả người mặc một cái màu đen ma giáp, dưới khố một đầu cao khoảng một trượng năm đen quái thú, trong tay một thanh đen thui trường kích. Minh Viêm một thân tu thân chiến giáp, dưới trướng cũng là một đầu màu đen yêu cầm, trong tay một cái huyết đao hiện ra hồng quang. Hai người phảng phất ước định cẩn thận giống như, đồng thời phi thăng mà lên tấn công về phía đối phương. Từng người quân đội đều hiểu ngầm không có động tác. Nếu như phe mình thống lĩnh có thể lực ép đối với phương thống lĩnh, như vậy đối với từng người quân đội chính là một loại to lớn của vũ, có thể tăng lên sĩ khí. Ầm ầm ầm, hai người bắt đầu một giao chiến, liền nhất thời bùng nổ ra kinh thiên tiếng vang, đánh đến hư không rung động ầm ầm. Minh Viêm trong tay huyết đao hiện ra hồng quang, một đao vung xuống, chỉ thấy một đạo dài lụa màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, hư không đều bị nhuộm thành đỏ như máu vẻ. Hắc Bát thân thể như một ngọn núi cao như thế, trong tay đen kịt trường kích vung lên, một mảnh màu đen cương phong cự nhận gào thét mà ra, như sóng gió bao phủ như thế, hướng về Minh Viêm oanh kích mà đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai người ầm ầm chạm vào nhau, bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, dư âm hướng về bốn phía bao phủ ra. Hắc Bác không lùi mà tiến tới, trong tay màu đen trường kích như núi lớn ngang qua mà ra, trực tiếp đập về phía Minh Viêm. Làm, đao kích tương giao, bùng nổ ra chói mắt ánh lửa, từng đạo khủng bố pháp tắc thần quang hiện ra, dường như trong bầu trời đêm nổ tung pháo hoa. Minh Viêm chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, cánh tay không nghe sai khiến kịch liệt run rẩy, mơ hồ có miệng vết thương hiện lên. Hắn nghiêm nghị đánh giá Hắc Bát một chút, nội tâm hơi trầm xuống, Hắc Bát sức mạnh có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Có điều chỉ là mấy hơi thở, ánh mắt của hắn liền biến thành vẻ ngoan lệ. Tu La huyết sát. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay huyết đao đông nhiên tăng gọn, lưới dao lên hiện ra từng đạo quỷ dị giữ tận màu máu phù văn, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa nhuộm đỏ. Thân hình của hắn trên không trung lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Hắc Bát phía sau, huyết đao mạnh mẽ đánh xuống. Hắc Bát phản ứng cực nhanh, cảm nhận được sau lưng nguy cơ, thân thể đột nhiên uốn một cái, trường kích quét ngang, cùng huyết đao lại lần nữa va chạm. Nhưng mà lần này, Minh Viêm huyết đao càng trực tiếp chặt đứt trường kích mũi nhọn, lưỡi dao thuận thế mà xuống, thẳng đến Hắc Bát vai. Hắc Bát kinh hãi đến biến sắc, gấp lùi lại mấy bước, liền ngay cả giáp vai đều bị hỏa cắt ra đến, máu tươi nhất thời tuôn ra. Hắn nhịn đau liếc mắt nhìn vết thương, bên trong tựa hồ có một ít huyết trùng đang ngọ nguậy, không ngừng thôn phệ hắn máu tươi, quỷ dị cực kỳ. Mà Minh Viêm không hề cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, chỉ thấy thân hình của hắn như là ma xuất hiện ở Hắc Bát bốn phương tám hướng. Huyết đao vung dậy, mang theo từng đạo đỏ như màu máu tàn ảnh, phản phất vô số điều rắn độc trên không trung đi khắp, ép thẳng tới Hắc Bát bốn phía chỗ yếu. Hắc Bát nộ quát một tiếng, hai tay nắm chặt đoạn kích, màu đen ma giáp thượng hoa văn đột nhiên sáng lên, một cỗ khí thế càng mạnh mẽ bạo thể mà ra, trực tiếp đem Minh Viêm làm cho từ hư không bên trong hiện ra thân hình. Tiếp theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đoạn kích quét ngang, mang theo đen kịt một màu u gió, trong gió mơ hồ truyền đến dã thú tiếng gầm gừ, lao thẳng tới Minh Viêm. Vâng. Hai người liên tiếp giao thủ, năng lượng cùng bạo chập chờn bao phủ bốn phía. Hai quân binh sĩ dồn dập lùi về sau, sợ bị nguồn sức mạnh này lan đến. Hai người cũng đã đánh nhau thật tình, các loại thần thông ở trên hư không không ngừng đan xen, quan sát tất cả mọi người trở nên sốt sáng lên đến. Chỉ thấy Hắc Bát hai tay bấm quyết, trong tay đoạn kích hiện ra đạo phù văn, tỏa ra quỷ dị hắc mang, phản phất chen lẫn một loại sâu không lường được sức mạnh. Minh Viêm vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hắn huyết đao cũng ở trong tay hơi rung động, tựa hồ ở đáp lại đoạn kích tỏa ra uy hiếp. Hắc Bát ánh mắt như thâm viên giống như lạnh lẽo, ngón tay khẩn chụp đoạn kích, trôi này gây vỡ trường kích ở trong lòng bàn tay của hắn phảng phất có sự sống, phù văn ở hắc mang trung lưu chuyển, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Cùng lúc đó, ma giáp thượng, màu đen hoa văn như cùng sống vật giống như núc đích, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Minh Viêm con người hơi co rụt lại, cảm nhận được cái kia cỗ phả vào mặt uy thế. Hắn hô hấp trở nên hơi gấp gáp, nhưng ánh mắt như cũ sắc bén như lưỡi dao, không lùi một phân. Kết vạn hóa thôn thiên trận. Hắc Bát dứt tiếng, chỉ thấy phía sau hắn hắc ma đại quân cấp tốc lấy một loại quỷ dị đội ngũ xếp thứ tự tổ hợp, rất nhanh hình thành một tòa thật to trận pháp. Đại trận sức mạnh bắt đầu cấp tốc hướng về Hắc Bát thể nội hội tụ, chỉ chốc lát sau, chính giữa trận pháp, Hắc Bát bóng người càng có vẻ cao to, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trận pháp xung quanh, cắt bay đá chạy, hư không vặn vẹo lay động, cho người một loại khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt, hình thành một cái lớn vòng xoáy lớn, phản phất một cái lò nung lớn. Minh Viêm thấy thế, cau mày, trong mắt vẻ ngoan lệ càng đậm. Kết huyết hải phù đồ trận. Minh Viêm gầm nhẹ một tiếng, phía sau đại quân cũng đồng dạng nhanh chóng hành động lên, chỉ một thoáng, mặt đất ánh sáng đỏ ngòm đại thịnh, dường như sóng lớn mãnh liệt biển máu tự dưới chân hắn lan tràn ra. Huyết hải bên trong, vô số khô lâu cùng oan hồn gào thét, cấp tốc chồng lên thành một tòa lớn vô cùng cốt tháp. Hai tòa đại trận thần thông hầu như ở cùng thời khắc đó bạo phát, ngập trời vòng xoáy cùng màu máu phù đồ tháp ở giữa không trung va chạm kịch liệt. Thiên địa vì đó biến sắc, phong vân sao động, Lý Vân Tiêu đám người lần thứ nhất nhìn thấy trình độ như thế này đại chiến, đông dương cảm khái một nhánh quân đội lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Hắc Bát đứng ở chính giữa trận pháp, cảm nhận được huyết hải phù đồ tháp xung kích, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Còn chưa đủ, hắn hét lớn một tiếng, đoạn kích giơ lên thật cao, mặt trên phù văn điên cuồng lấp lóe, trận pháp sức mạnh lại lần nữa tăng cường, vòng xoáy xoay tròn đến càng lúc càng lớn, bên trong không ngừng lao ra các loại cự thú hư ảnh, gầm thét lên nhằm phía huyết hải. Minh Viêm cảm nhận được áp lực tăng gấp bội, trán nổi gân xanh lên, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Hai tay hắn nắm chặt huyết đao, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, huyết hải bên trong cô lâu cùng oan hồn dồn dập lao ra, cùng cự thú nhóm chiều chém giết cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường đầy dây tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nổ vang tiếng nổ mạnh, có điều đánh đổi nhưng là bố trí trận pháp tu sĩ lục tục thổ huyết bị thương. Bọn họ đại đa số đều là đại thừa kỳ, trong đó không thiếu có một ít chân tiên kỳ tướng lĩnh, thế nhưng cũng không cách nào chống đỡ hai người kéo dài tác chiến. Xuất hiện trước nhất tình hình chính là Minh Viêm đại quân, có lẽ là hắn trận pháp này tự mang tà tính, thậm chí bắt đầu có tu sĩ không kiên trì được bạo thể mà chết, trực tiếp ảnh hưởng huyết hải phù đồ trận ổn định. Minh Viêm hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, thế nhưng hắn hiện tại không thể một phương diện lui trận, bằng không không chỉ là quân đội, liền ngay cả hắn đều phải bị rất lớn phản vệ. Chịu chết đi. Hắc Bát đột nhiên một tiếng giống to, vòng xoáy bên trong đột nhiên rỗi ra một con che kín bầu trời xương tay, năm ngón tay như núi lớn đè xuống, đầu ngón tay lập lòe hàn quang lạnh lẽo, ép thẳng tới Minh Viêm đỉnh đầu. Xương tay bóng mờ bao phủ toàn bộ chiến trường, phản phất tận thế giáng lâm, liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Minh Viêm quân đội vốn là chịu đến huyết hải phù đồ trận ảnh hưởng, giờ phút này chỉ xương tay xuất hiện, liên tiếp có tâm thần người hỗn loạn, bạo thể mà chết. Minh Viêm ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Chịu đựng. Hắn cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở huyết đao bên trên, lưỡi dao trong nháy mắt bùng nổ ra chói mắt màu đỏ tươi ánh sáng, dường như một vầng huyết nguyệt bay lên. Hai tay hắn cầm đao, đột nhiên hướng lên trên bổ tới, huyết quang hóa thành một cái to lớn huyết long, dương nhanh múa vuốt đón lấy con kia xương tay. Oeng! Huyết long cùng xương tay ở giữa không trung chạm vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang, nhân cơ hội này, Minh Viêm trực tiếp chặt đứt cùng quân đội liên hệ, mang đội hướng về phía sau lui lại. Hắc Bát thấy thế, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Không phải hắn không nghĩ, nếu là hắn thừa thắng xông lên, nhân tộc Thiên vực nhất định sẽ có cường giả ra tay, hắn đã tập chấp nhận. Chương 1360, Thiên Tiêu Chiến, Nghiệt Long Ngân chương 1360, Thiên Tiêu Chiến, Nghiệt Long Ngân còn lại các vực thiên tiêu nhìn thấy này từng cái màn, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Minh Viêm đã rất mạnh, thế nhưng thua ở kinh nghiệm thực chiến quá ít, quân đội cũng không bằng Hắc Ma quân. Minh Viêm quân đội như thủy triều lui về Minh Diệu Thiên vực, trên chiến trường chỉ còn giữ lại Hắc Bát cùng hắn Hắc Ma đại quân. Hắc Bát đứng ở trong đám mây, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn thập đại thiên vực, một bộ cường giả tư thế. Hắn Hắc Ma quân cũng có tổn thất, thế nhưng hắn căn bản không để ý, rất nhanh lại từ đại hậu phương bù đắp. Minh Diệu Thiên vực một phương đông đảo cao tầng cường giả thấy cảnh này sau đều có vẻ mặt âm u cực kỳ. Bọn họ kỳ thực cũng không phải làm sao quan tâm thắng thua, tổn thất cũng chỉ là một ít tu sĩ thôi, tinh không chiến trường chính là không bao giờ thiếu tu sĩ. Bọn họ quan tâm là ở còn lại cựu đại thiên vực trước mặt bị mất mặt. Thế nhưng không ai trách cứ Minh Viêm, bất kể là Hắc Bát vẫn là Hắc Ma quân, mọi người đều nhìn ở trong mắt, xác thực không phải người bình thường có thể khá lạ. Không bằng liền để song phương tiên tiêu tranh tài một phen làm sao, quân đội ta xem cũng không cần phải lên sân, đồ tăng giết chóc mà thôi. Nói chuyện là Ngọc Hoàng Thiên vực Kim Tiên cường giả Nghiêm Thanh Hoa, hắn tiếng nói không có một chút nào che giấu, tất cả mọi người nghe rõ. Tiên giới tất cả mọi người cảm thấy nói có lý, liền dồn dập gật đầu đồng ý Hắc Ma quân quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính là một đám con rối, nếu là lĩnh quân tác chiến, tiên giới rất khó vượt qua cổ tử tộc. Quy củ đều là các ngươi định, ngươi bắt chúng ta làm cái gì? Hắc Ma Vương hiển nhiên đối với này xì mũi coi thường, lạnh giọng cười. Là thì thế nào? Đừng quên, nơi này nhưng là ta tiên giới địa bàn, các ngươi không mời mà tới, còn tưởng rằng là thời đại thượng cổ sao? Nghiêm Thanh Hoa không hề nể mặt mũi. Vậy thì như các ngươi mong muốn, hy vọng các ngươi không muốn hối hận. Hắc Ma Vương cười lạnh một tiếng đồng ý, bất kể như thế nào, hắn đối với mình người vẫn rất có tự tin. Hắc Bát, xem ngươi. Hắc Ma Vương bàn giao một tiếng, đem đại quân triệu trở về. Hắc Bát gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng nói, ai tới lãnh cái chết. Nghiêm Thanh Hoa vừa định đẩy ra chính mình chuẩn bị người, Minh Diệu Tiên vực bên kia trực tiếp bay ra một cái cô gái áo đỏ. Ta đến. Cô gái áo đỏ tên là Xích Dao, nàng không có một chút nào phí lời, trực tiếp nhảy một cái nhằm phía Hắc Bát. Xích Dao bóng người dường như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lăng không mà lên, mũi chân ấn nhẹ tầng mây, mang theo một mảnh gợn sóng giống như sóng linh khí. Nàng tóc dài theo gió múa tung, như một đoàn lửa đỏ, làm nổi bật nàng cái kia song lạnh lẽo mà sắc bén con người. Hắc Bát đứng tại chỗ chưa động, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia xem thường ý cười. Thân thể của hắn như núi lớn trầm ổn, áo giáp màu đen ở dưới ánh sao hiện ra u ám ánh sáng lộng lẫy, phản phất một đầu ngủ đông ở trong bóng tối hung thú. Đợi đến Xích Dao đi tới gần, hắn mới chậm rãi giơ lên tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ ra tối đen như mực hạt châu. Hạt châu ở hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, liền tinh quang đều bị nuốt vào. Khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn, Xích Dao tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã áp sát Hắc Bát trước người hơn một dặm chi địa. Ống tay áo rung lên, một đạo đỏ đậm ánh sáng bay ra, tỏa ra nồng nặc cực kỳ huyết sắc khí, điều này làm cho không ít người khiếp sợ. Cái kia đỏ đậm ánh sáng chỉ là một cây trường tiên, nhưng cũng cho mọi người đây là vật sống ảo giác. Long Ngân. Nghiêm Thanh Hoa bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh bên trong mang theo một ít khiếp sợ. Hắn nói Long Ngân không phải là dao Long Ngân, mà là có chân long huyết thống Long Ngân. Xích Dao trong tay roi dài trừ tràn ngập huyết sát khí bên ngoài, lợi dụng nhãn thuật có thể nhìn thấy sát khí bên trong mơ hồ ẩn giấu một con rồng hồn. Chính là này điều long hồn, mới nhường này Long Ngân xem ra như cùng sống vật. Xích Dao bỗng nhiên vung động trong tay roi dài nhất thời tuột tay mà ra. Roi dài vẽ ra trên không trung một đạo rừng rực đường vòng cung. Phản phất hóa thành một cái đỏ đậm cự long, phát sinh một tiếng rít gào chậm chậm, ở trong mây bay lượn. Bóng roi chưa hạ xuống, không khí đã bị cái kia cô huyết sát khí quấy nhiễu vặn bẹo biến hình. Mà cùng lúc đó, trong tinh không bắt đầu có lôi vân hội tụ ở hai người phía trên, tiếng nổ vang đại tác, nhường rất nhiều người đều là không rõ vì sao. Hắc Bát, cẩn thận. Hắc Bát chính rất hứng thú đánh giá trong tay mình hạt châu màu đen, nghĩ làm sao dành cho Xích Dao một đòn chí mạng. Đột nhiên nghe được Hắc Ma Vương nhắc nhở, hắn này mới chú ý tới trong tinh không biến hóa, ánh mắt rõ ràng xuất hiện một ít tia hoảng loạn, đã không có trước loại kia trấn định. Thiện nhân, ngươi đang làm gì? Hắc Bát giật mình, đang muốn rời đi lôi kiếp phạm vi, nhưng phát hiện mình bị một đạo ý chí khóa chặt. Không có gì, kéo ngươi đồng thời độ kiếp thôi. Xích Dao không có lại để ý tới Hắc Bát, trái lại là ánh mắt nghiêm nghị đánh giá hư không bên trong bay lượn Long Ngân. Ta rõ ràng, đây là nghiệt Long Ngân, nàng muốn mượn thiên kiếp tẩy đi Long Ngân bên trong để lại tội nghiệt. Khương Thang, canh ngừng, đột nhiên mở miệng, biểu hiện rất giật mình. Lý Vân Tiêu bọn người là một mặt kinh ngạc, chẳng trách Minh Diệu ở xuất chiến Minh Viêm sau khi lại lần nữa phái người đi ra, hiển nhiên là muốn rửa sạch nhục nhã. Mà Xích Dao vừa hiện thân liền phóng ra Long Ngân, không thể nghi ngờ là đã sớm tính tốt tất cả, thực sự là nhường người kinh ngạc. Làm sao nàng mới vừa lấy ra Long Ngân, liền có thể dẫn tới thiên kiếp, đây là nguyên nhân gì? Lý Huyền Cương một mặt không rõ. Mang tội nghiệt đồ vật, đưa tới không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt. Vương Dương nhàn nhạt mở miệng giải thích. Thiên phạt. Rất nhiều người đều âm thầm trầm ngâm, tội nghiệt thường thường nói đều là người, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở một con rồng ngân lên. Ai đều có thể nhìn ra, này Long Ngân đã bị luyện chế pháp bảo, mà trong đó Long Hồn chính là khí linh giống như tồn tại. Chỉ là tội nghiệt quá sâu, bây giờ chỉ có mượn thiên đạo mới có thể tẩy đi, này xem như là cái này đặc thù pháp bảo thiên kiếp. Xích dao cũng là một mặt ước ao, này điều long ngân ở trong tay nàng đã rất lâu. Chỉ có điều sát khí quá nặng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng thần hồn cùng tu vi, nàng nhất định phải mau chóng xử lý. Này long ngân bất cứ lúc nào đều có thể đưa tới thiên phạt, nàng đã sớm ở tìm cơ hội, bây giờ chỉ là đúng lúc gặp mà thôi. Hắc bát quá mạnh, nàng cũng không có một chút nào nắm chiến thắng, bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách lầy. Mọi người ở đây còn ở giật mình thời điểm, sấm sét như giọt mưa giống như hướng về long ngân cùng với hắc bát cùng xích giao hai người bổ xuống. Điều này làm cho không ít người kinh ngạc, đang yên đang lành một hồi đấu pháp, dĩ nhiên lấy phương thức này bắt đầu. Chương 1361, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, không rõ sinh vật ngăn trở đường. Chương 1361, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, không rõ sinh vật ngăn trở đường. Sông giáp danh bên trong, Lý Trường Sinh không ngừng đem sông giáp danh nhà mù, hủy diệt chi lực dẫn vào thể nội, cùng trong mi tâm đạo kia hủy diệt pháp tắc ấn ký hấp dẫn lẫn nhau. Thân thể của hắn khẽ run, bên ngoài thân trải rộng bị sông giáp danh chi nước ăn mòn lưu lại thối giữa vết thương, mỗi một tấc da thịt đều bị hủy diệt chi lực lôi kéo, phản phất có vô số bé nhỏ lưỡi dao ở hắn bên ngoài thân cắt chém, đau tận xương cốt. Lông mày của hắn chói chặt, sắc mặt có vẻ cực kỳ trắng xám, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sông giáp danh thôn vệ tan rã. Sông giáp danh dòng nước ở quanh người hắn vần quanh, phản phất sống lại, hình thành một cái vòng xoáy đem Lý Trường Sinh vây quanh. Xung quanh áp lực đột nhiên tăng lớn, Lý Trường Sinh lồng ngực chập trùng như nước thủy triều, có vẻ hơi gấp gáp, nhưng mà hắn nhưng chút nào không có ý dừng lại. Với anh, thể nội truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang, phản phất có món đồ gì ở trong cơ thể hắn nổ bể ra đến. Lý Trường Sinh sắc mặt nhất thời trở nên đen tui cực kỳ, phản phất trúng độc như thế, khoe miệng bắt đầu có máu tươi tràn ra, dần dần hòa vào sông giáp danh bên trong. Lý Trường Sinh nhắm chặt hai mắt, nằm thẳng ở bên trong nước, hắn tứ chi phân biệt bị bốn con không giống xám trắng xương tay nắm lấy, ở kéo hắn hướng về trong nước xoáy chìm. Mà cùng lúc đó, hắn mi tâm đạo kia màu xám ấn ký cũng ở từ từ ngưng tụ, bắt đầu biểu lộ một luồng khí tức thần bí. Lý Trường Sinh ý thức ở bóng tối vô tận bên trong giãy giụa, thân thể cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng nặng, dường như muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ở từng chút chìm xuống, những tia xám trắng xương tay lạnh lẽo thấu xương, không biết muốn đem hắn kéo vào phương nào. Cứ việc thân thể đã bị hủy diệt chi lực hành hạ đến không ra hình thù gì, hắn cũng không thể dừng lại. Mi tâm màu xám ấn ký càng rõ ràng, hắn cũng giống như mất đi sinh mệnh dấu hiệu như thế, sắp biến mất ở vòng xoáy bên trong. Thế nhưng sâu tận xương thủy đau nhức, lại làm cho hắn ý thức vẫn duy trì tỉnh táo. Hắn biết, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, thân thể của chính mình sẽ bị mảnh này tử vong chi nước triệt để nuốt hết, đây là một hồi đánh cục ấp. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mi tâm truyền đến một loại kỳ dị cộng hưởng, thân thể của hắn đình chỉ mục nát, thật giống thích ứng sông giáp danh sức mạnh, nhục thân phục hồi như cũ cũng không lại bị hủy diệt chi lực ngăn cản. Cái kia cố hủy diệt chi lực không lại chỉ là sông giáp danh bên trong sức mạnh, mà là từ từ trở thành thân thể một phần. Trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy lên, từ nơi sâu xa, phản phất có một đạo bình phong vô hình bị đánh vỡ. Mà cùng lúc đó, thể nội thế giới, hỗn độn tụ dưới nguyên anh mở mắt ra, một đạo màu xám đậm pháp tắc ánh sáng ở sóng mắt lưu chuyển ra. Thì ra là như vậy, hủy diệt cũng không phải điểm cuối, mà là tân sinh khởi nguồn. Lý Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, trong mắt nhiều nộ ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cao to hỗn độn tụ, chỉ thấy một con trên cành cây đột nhiên sáng lên vô số phù văn, trong khoảnh khắc liền hình thành đủ loại bất nhất lá cây. Những thứ này đều là hủy diệt pháp tắc diễn sinh ra con pháp tắc, trong đó bao quát khô bình, vỡ diệt, tịch diệt, mục nát các loại. Liên dường như thái dương pháp tắc bao hàm quang chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc như thế. Trăm sông đổ về một biển, đại đạo đồng nguyên. Đại biểu 3000 pháp tắc phiến lá đã có hơn 1000 viên, từng người tỏa ra pháp tắc khác nhau ánh sáng, dạng người rực rỡ. Sông giáp danh bên trong, sắp biến mất ở vòng xoáy bên trong, Lý Trường Sinh con mắt đột nhiên mở, hắn mi tâm màu xám ấn ký đột nhiên sáng lên, dường như một ngôi sao ở trong bóng tối tỏa ra. Hắn toàn thân đột nhiên bị hủy diệt chi lực bọc, nắm lấy hắn tứ chi xương tay trong nháy mắt nước toát ra, thân thể cấp tốc nổi lên, tựa hồ nước sông cũng không có như vậy sền sệt. Rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản bị ăn mòn vết thương chính đang khép lại, huyết nhục một lần nữa sinh trưởng, trên da thối rữa cũng từ từ biến mất. Sông giáp danh chi nước hủy diệt chi lực vẫn như cũ tồn tại, nhưng hầu như không cách nào lại đối với hắn tạo thành thương tổn. Lý Trường Sinh cảm nhận được mình cùng vùng nước này trong lúc đó liên hệ, phản phất không còn là kẻ địch, càng như một loại nào đó cộng sinh quan hệ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ồ, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc sau khi, Lý Trường Sinh giờ khắc này càng có khả năng cảm ứng rõ ràng đến sông giáp danh bên trong chỗ khác thường. Hắn cảm ứng được nơi nào đó địa vực dòng nước tựa hồ càng mau một chút, không còn là sền sệt như tương như thế bất động. Nghĩ tới đây, hắn theo trong cõi u minh cảm ứng bơi tới. Càng đi về trước, hắn cảm nhận được áp lực liền trở nên càng nhỏ, bốn phía dòng nước rõ ràng cũng tăng nhanh tốc độ, này chứng minh hắn suy đoán. Chỉ có điều càng đi về trước, sông giáp danh bên trong truyền đến âm hàn khí tức liền càng ngày càng mạnh, nhường hắn đều có chút không chịu nổi, nếu không hỗn độn tụ che chở, hắn cũng không dám đi tới. Chẳng lẽ tiếp cận hoàn tuyển? Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, sông giáp danh chi nước là âm u, lạnh lẽo âm trầm, có thể đông xương tự thủy, mà hoàng tuyển thủy trực tiếp đông nhân thần hồn. Tạm thời thả xuống nghi ngờ trong lòng, Lý Trường Sinh không lại chính mình chủ đạo, đơn giản nhường dòng nước mang theo chính mình tiến lên. Có thể hay không tìm tới tiến vào u minh giới lối vào, liền xem thiên ý. Lý Trường Sinh bị hủy diệt chi lực hình thành phòng ngự bọc, thân hình theo dòng nước về phía trước đồng bền, bốn phía hắc ám dường như đậm mực giống như hóa không mở, hắn căn bản không nhận rõ đông nam tây bắc. Hắn hô hấp dần dần vững vàng, nhục thân theo thái dương pháp tắc vận chuyển mà lưu chuyển không thôi, phản phất từng cái bé nhỏ dòng suối ở trong kinh mạch lao nhanh, mang đến ti ti nóng ý. Bàn tay nhẹ nhàng kích thích trước người nước sông, đầu ngón tay chạm được trong nháy mắt đó, phảng phất có thể cảm nhận được trong sông ẩn chứa vô tận năm tháng cùng tang thương. Đó là một loại cổ xưa mà thâm trầm sức mạnh, phảng phất ở kể ra vô số sinh mệnh chung kết cùng luân hồi. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp ong ong âm thanh, như là một loại nào đó quái vật khổng lồ ở bên trong nước bốc lên âm thanh. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, thể nội pháp lực kịch liệt vận chuyển lên, cảnh giác chú ý bất cứ lúc nào đột phát tình hình. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, phía trước dòng nước đột nhiên phân liệt mở, Lý Trường Sinh sợ hết hồn, vội vã ngừng lại. Mi tâm con mắt thứ ba mở, nhìn thấy một cái bóng đen to lớn tự bóng đêm vô tận bên trong bơi đi ra. Đó là một đầu giống như dao long sinh vật, toàn thân đen kịt như mực, vậy hiện ra u lạnh ánh sáng lộng lẫy, hai mắt dường như hai ngọn đỏ như máu đèn lồng, nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Gào. Cái kia sinh vật gầm nhẹ một tiếng, bốn phía nước sông theo hắn mà bốc lên, âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo một cỗ không cách nào chống cự uy nghiêm, phản phất quy tắc của nơi này đều ở nó nắm trong bàn tay. Chẳng lẽ, vậy thì là u minh giới đường lối? Lý Trường Sinh ở trong lòng nói nhỏ, nhìn thấy giao long phía sau tựa hồ có một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cùng hắn gặp được bất kỳ vòng xoáy đều không giống nhau, tỏa ra một cỗ cực hạn âm u khí tức, phản phất tử vong đường lối, bốn phía còn có từng vòng màu trắng gợn nước hướng ra phía ngoài quyết tán. Giao long nhìn chằm chằm hắn, nhưng chưa chủ động công kích, phản phất bị một loại nào đó quy tắc có hạn chế, chỉ là cảnh cáo mà gầm nhẹ. Bất kể là không phải, ta đều muốn thử nghiệm một phen. Giao long thấy hắn tới gần, trong mắt ánh sáng đột nhiên sáng, phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gào, thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen tiến lên đón. Chương 1362, Hỗn Nguyên Chân Thân Lực Lượng, đến U Minh Giới. Chương 1362, Hỗn Nguyên Chân Thân Lực Lượng, đến U Minh Giới. Lý Trường Sinh không chút hoang mang, trực tiếp lấy nục thân nên tiếp bóng đen, hủy diệt chi lực bọc nằm đấm, một quyền đập tới. Quyền phong xé rách dòng nước, mang theo hơi thở của sự hủy diệt ép thẳng tới cái kia đen kịt giao long. Hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ sông giáp danh phảng phất cũng vì đó run lên, dòng nước sao động thành vô số vòng xoáy, phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Lý Trường Sinh cánh tay hơi tê dần, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn còn lo lắng này không rõ sinh vật thực lực sẽ vượt qua hắn, bây giờ đầu làm thăm dò, phát hiện đối phương không có vượt qua kim tiên kỳ, nên ở vào thiên tiên viên mãn tả hữu. Chỉ có điều thực lực như vậy đã đủ mạnh, hơn nữa ở sông giáp danh bên trong, hắn thực lực bị suy yếu rất nhiều, đối phó này không rõ sinh vật cũng không có lượng quá lớn lắm. Chỉ thấy cái kia giao long rít gào một tiếng, thân thể cao lớn ở bên trong nước xoay chuyển, vảy màu đen lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Nó mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn âm u hỏa diễm ở bên trong nước càng không tắt, trái lại thiêu đốt đến càng thêm rừng rực, phảng phất liền nước sông đều thành nó nhiên liệu. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, thể nội hủy diệt pháp tắc điên cuồng vận chuyển, toàn bộ nước sông sức mạnh tựa hồ cũng bị hắn hấp dẫn mà đến, hóa thành một đoàn u ám ánh sáng ngưng tụ ở quả đấm của hắn bên trong. Hắn không tránh không né, nắm đấm đón đoàn kia hỏa diễm sông lên trên. Hỏa diễm chạm đến hắn nắm đấm trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên run lên, một cỗ âm hàn cực kỳ khí tức theo nắm đấm thẳng vào thể nội, muốn đóng băng hắn thần hồn nguyên anh. Chỉ có điều luồng hơi thở này trong nháy mắt liền bị hỗn độn thụ hấp thu, hắn căn bản không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, u ám ánh sáng hóa thành một thanh kiếm sắc, thẳng kích giao long đuôi rồng. Giao long phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn bị cú đấm này đánh đến bay ngược ra ngoài, nặng nề đánh vào phía sau vòng xoáy biên giới. Vòng xoáy bị này cố lực xung kích chấn động, dĩ nhiên hơi chấn động một chút, bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, vòng xoáy cũng thuận theo bắt đầu thu nhỏ lại, dường như muốn biến mất giống như. Không được. Lý Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, Huyền Cơ Thiên Nữ nói qua u minh giới lối vào là bất cứ lúc nào đều ở biến hóa, nếu là bỏ qua này một cái, lần sau lại nghĩ gặp phải liền xa xa khó đợi. Hắn không chút do dự, lập tức hướng về vòng xoáy bạo hướng mà đi. Giao long thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Xung quanh dòng nước phảng phất chịu đến chỉ lệnh, Lý Trường Sinh dưới chân dòng nước đột nhiên ngưng trệ, như là một đôi tay vô hình trói chặt mắt cá chân hắn, dường như muốn đem hắn kéo về thâm nguyên. Thân hình của hắn dừng lại nháy mắt, lập tức hai chân chấn động mạnh một cái, mạnh mẽ đem cái kia ràng buộc cắn nát. Lý Trường Sinh không dám có chút lười biếng, toàn thân pháp lực ở trong cơ thể hắn sôi trào, dường như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem thân thể của hắn bọc ở một mảnh hỗn độn vầng sáng bên trong. Hai con mắt của hắn như ngôi sao sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia từ từ thu nhỏ lại vòng xoáy, cả người dường như mũi tên rời cung, nhắm phía vòng xoáy. Ầm. Ngay ở hắn sắp chạm đến vòng xoáy trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh cuồng bạo từ mặt bên kéo tới, đó là giao long đuôi, mang theo đủ để phá hủy sơn hà uy thế, mạnh mẽ đánh hướng về eo hắn. Lý Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co rút lại, vội vã một quyền tiến lên liên tiếp. Oeng! Giao long đuôi cùng nắm đấm phải của hắn chạm vào nhau, Lý Trường Sinh thân thể dường như bị một ngọn núi cao va chạm, cả người hướng biển đáy thâm viên ném tới, trong miệng máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ một mảnh thủy vực. Hắn thân thể ở bên trong nước lăn lộn vài vòng, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Người một chết. Lý Trường Sinh mắt tỏa sát ý, hắn vốn không muốn chỉ hoãn thời gian cùng này không rõ sinh vật dây dưa, làm sao này không rõ sinh vật vẫn che đường đi của hắn. Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ, Hỗn Nguyên Chân Thân nhất thời triển khai ra, chỉ thấy thân thể hắn tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một cái cao 10 trượng cự nhân. Trong giây lát này, một cỗ cùng bạo cực kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn bộc ra, xung quanh nước biển đều bị đè ép đến không cách nào tới gần, dường như thần ma tái thế. Pháp Thiên Tướng Địa Môn thần thông này, nhiều nhất chỉ có thể nhường nhục thân dài đến 9 trượng 9 thước. Mà Hỗn Nguyên Chân Thân tổng cộng có 33 tầng, mỗi thành công tu luyện một tầng, nhục thân tăng trưởng 10 trượng, sức mạnh cũng sẽ tùy theo tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Hắn hiện tại chỉ là mới nhập môn thôi, này hay là bởi vì Pháp Thiên Tướng Địa duyên cớ? Bởi vì hắn phát hiện, này Pháp Thiên Tướng Địa chính là Hỗn Nguyên Chân Thân đơn giản hóa phiên bản. Khác biệt duy nhất chính là Pháp Thiên Tướng Địa không cần hỗn độn chi khí, mà Hỗn Nguyên Chân Thân cần. Lý Trường Sinh thân hình ở bên trong nước như cùng một tòa nguy nga ngọn núi, Hỗn Nguyên Chân Thân uy thế nhường xung quanh hình thành một mảnh khu vực chân không. Giao Long ánh mắt bên trong lóe qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bị giữ tợn thay thế. Nó vặn vẹo thân thể, to lớn đuôi rồng lại lần nữa quét tới, mang theo một mảnh mãnh liệt dòng chảy ngầm, dường như muốn đem hết thảy đều nghiền nát. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, trên nắm tay quấn quanh hỗn độn chi khí, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mạnh mẽ đập về phía Giao Long đuôi. Hai nguồn sức mạnh va chạm trong nháy mắt, dòng nước nổ bể ra đến, hình thành từng đạo khủng bố gợn sóng nhằm phía tứ phương. Giao Long đuôi bị chấn động đến mức hỗn loạn biến hình, vảy màu đen nứt toác, máu tươi hỗn hợp nước sông tung tóe. Giao Long phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, thân thể ở bên trong nước lăn lộn không ngớt. Lý Trường Sinh chính muốn nhân cơ hội đem chém giết, lại phát hiện cái kia vòng xoáy chính đang cực tốc lay động, từng đạo khủng bố gợn sóng không ngừng đánh ở xung quanh, gia tốc nó đổ nát tốc độ. Thấy một màn này, Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, đội ba hướng về vòng xoáy vọt tới. Không rõ sinh vật chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh biến mất ở vòng xoáy bên trong, không cách nào ngăn cản. Kêu lên một tiếng sau khi, hắn chìm vào trong bóng tối. Vòng xoáy bên trong, u ám một mảnh, Lý Trường Sinh toàn lực bảo vệ tự thân. Bốn phía cảnh tượng kỳ quái lạ lùng, dường như xuyên qua thời không đường hầm, thậm chí thời gian lưu động cũng biến thành mơ hồ không rõ. Bên tai của hắn truyền đến từng trận sắc bén tiếng gió rít, như là vô số oan hồn ở bên tai nói nhỏ, khiến người sởn cả tóc gáy. Trong chớp mắt, trước mắt của hắn lại xuất hiện một cái vòng xoáy, phảng phất là một cái lối ra. Sau một khắc, hắn liền có làm đến nơi đến trốn cảm giác, không còn là trong nước. Đây là một mảnh thế giới âm u, bầu trời một mảnh ảm đạm, thế nhưng có thể thấy rõ xung quanh cảnh vật, có điều càng thâm thúy hơn, thậm chí kiềm chế. Dưới chân thổ địa là màu đen, nhưng tựa hồ càng cứng rắn hơn, lạnh lẽo. Hắn mi tâm con mắt thứ ba mở, chung quanh kiểm tra. Bốn phía đều là hư vô hắc ám cảnh tượng, tình cờ nhìn thấy một ít tàn hồn du đãng. Rất nhanh, hai tòa vận bèo quái dị to lớn màu đen trụ đá đập vào mi mắt, chọc vào tối tăm trên bầu trời, phản phất là một đạo thiên nhiên môn hộ như thế. Mà cánh cửa này trong lúc đó, tràn ngập so với sông giáp danh bên trong càng thêm nồng nặc, lan lộn không ngớt màu xám đen âm sát tử khí, hình thành một đạo lá chắn. Lá chắn này như là một bức lưu động, tràn ngập ác ý tâm tình bức tường. Bức tường bên trong, mơ hồ có thể thấy được một ít màu xanh lục lân hỏa hoặc màu u lam quỷ hỏa ở bờ bên, dường như vô số dò xét con mắt. Lý Trường Sinh chỉ là liếc mắt nhìn, liền đội ba đóng nhắm mắt lại, hắn vừa cảm ứng được một cỗ lực lượng thần thức càn quét mà qua. Chẳng lẽ đây là tiến vào U Minh giới môn hộ? Chương 1363, Ám Dạ Quỷ Phủ chương 1363, Ám Dạ Quỷ Phủ. Lý Trường Sinh ánh mắt như lưỡi dao giống như sắc bén, xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn thẳng đạo kia do âm sát tử khí tạo thành bình chướng. Đây chính là U Minh giới lối vào sao? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh ở mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng, phản phất một hòn đá đưa vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên từng vòng gợn sóng. Hắn bước ra một bước, dưới chân màu đen thổ địa phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng vỡ nát, như là đạp ở vô số xương khô mảnh vỡ lên. Trong không khí hàn ý thấu xương, liền hô hấp đều phảng phất ngưng kết thành băng xương, nhưng hắn không để ý chút nào, tâm thần toàn bộ tập trung ở trước mắt trên bình chướng. Đột nhiên, bình chướng bên trong lân hỏa đột nhiên lấp lóe mấy lần, những kia màu u lam quỷ hỏa như là bị lực lượng nào đó tỉnh lại, bắt đầu ở xám, cho khí lưu màu đen bên trong xoay tròn cấp tốc, hình thành từng cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, mơ hồ truyền đến trầm thấp nhị non âm thanh, như khóc như cười, nhường người lưng lạnh cả người. Trong cơ thể hắn hỗn độn thụ khẽ đung đưa, thả ra một tia hỗn độn chi khí, vờn quanh ở quanh người hắn, hình thành một tầng nhàn nhạt phòng hộ. Cùng lúc đó, bản mệnh tiên kiếm tự động xuất hiện ở trong tay, bất cứ lúc nào ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, hắn trực tiếp hướng về phía trước môn hộ đi đến. Mới vừa tiếp cận bình chướng không tới trăm dặm, bên trong đột nhiên bùng nổ ra một đạo chói mắt ánh sáng xanh lục, một con to lớn quỷ thủ từ bên trong rũa ra, hướng về Lý Trường Sinh bổ tới. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một kiếm bổ tới. Oanh! Quỷ thủ không có bất kỳ sức phản kháng, bị một kiếm này chặt đứt. Hóa thành vô số lân hỏa bốn phía tiêu tan, nhưng không có một chút nào âm sát tử khí tràn ra. Theo Lý Trường Sinh kéo dài tới gần môn hộ, vô số âm hồn từ cái kia màu xám đen bức tường bên trong chui ra, tựa hồ muốn ngăn cản hắn tiến vào. Hắn hai mắt như điện, ánh kiếm chớp qua, từng con âm hồn bị chém chết, không ngừng có lân hỏa tiêu tan trên không trung. Ác quỷ rít gào âm thanh vang lên, sau một khắc, chỉ thấy một đám xấu xí vô cùng âm binh bỏ ra. Người cầm đầu cũng là hồn thể, có điều âm sát khí hộ thể, như thực thể, cùng xung quanh hư thực không rõ âm binh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiên giới tu sĩ lại dám tự tiện xông vào U Minh giới. Người cầm đầu cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức, không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy trong tay búa lớn, mang theo sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ đánh xuống. Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, ung dung tránh một đòn chí mạng này. Là U Minh giới, vậy thì dễ làm rồi. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn bản mệnh tiên kiếm đã cắt ra không khí, mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn. Cái tia kiếm khí dường như một cái màu vàng dao long, trong nháy mắt xé rách bốn phía hắc ám, ép thẳng tới người cầm đầu mà đi. Âm binh thủ lĩnh con ngươi co rụt lại, đội vàng giơ lên búa lớn chống đỡ, nhưng mà cái tia nguồn kiếm khí sức mạnh vượt xa dự liệu của hắn. Búa lớn cùng kiếm khí va chạm trong nháy mắt, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, đốm lửa tung tóe. Âm binh thủ lĩnh chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, toàn thân sát khí chúng quanh dâng trào, hồn thể phảng phất đều phải bị đánh tan giống như, con ngươi sợ hãi cực kỳ. Thân hình của hắn chợt lui, thử kéo dài khoảng cách, nhưng mà Lý Trường Sinh sớm có dự liệu, thân hình một cái mơ hồ ngăn ở trước mặt của hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Xung quanh âm binh dồn dập gào thét xông lên, nhưng mà Lý Trường Sinh ánh kiếm dường như một đạo không thể vượt qua bình chướng, phàm là tới gần người, đều bị tràn ra kiếm khí chém giết. Hóa thành một đoàn đoàn khói đen tiêu tan ở không trung. "Đừng giết ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta Âm Quân đại nhân." Âm binh thủ lĩnh đội vã xin tha. "Âm Quân?" "Không sai, Tiên giới tu sĩ đến U Minh giới đơn giản là có việc muốn nhờ, bất luận ngươi có mục đích gì, Âm Quân nhất định biết, cầu ngươi đừng giết ta. Mang ta đi vào. Là. Chỉ thấy Âm binh thủ lĩnh lấy ra một cái lệnh bài bắn ra một đạo u quang, trước mắt bình chướng nhất thời tự động tách ra. Hắn ở mặt trước dẫn đường, Lý Trường Sinh cẩn thận theo ở phía sau. Thiên địa bạc trắng, đại địa mênh mông. Một cái tối tăm con đường bên trên, Âm binh thủ lĩnh mang theo Lý Trường Sinh hướng về phía trước tiến lên. Con đường hai bên mở đầy bá hoa, như màu đỏ thấm lưu ngọn lửa biến thành, sáng lạn rực rỡ cực kỳ. Con đường xung quanh, tùy ý có thể thấy được các loại vong hồn rời rạc đồng bền. Nơi này đối ứng tiên giới phương nào tiên vực? Lý Trường Sinh mở miệng hỏi. U Minh giới chính là tiên giới, bầu không khí không lành mạnh, tiên giới lớn bao nhiêu, U Minh giới liền lớn bấy nhiêu. Đại nhân, ta chỉ biết U Minh giới có 17 vực, ta cũng không biết người nói là có ý gì. Phía trước Âm binh thủ lĩnh nói chuyện cực kỳ cẩn thận, chỉ lo đắc tội nữa Lý Trường Sinh. Chẳng lẽ U Minh giới một vực tương đương với tiên giới mấy trăm vực? Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Các ngươi Âm Quân là tu vi gì? U Minh giới trừ các loại tiên tiên sinh linh bên ngoài, còn lại hầu như tất cả đều là từ chư thiên vạn giới rời rạc mà đến hồn thể. Căn cứ Huyền Cơ Thiên Nữ cho tin tức của hắn, quỷ tu cảnh giới thứ nhất vì là ngưng hình kỳ, ý vì là ngưng tụ hồn thể, hóa hư làm thật, tương đương với tiên giới chân tiên tu vi. Trước hắn ở môn hộ ở ngoài chém giết một nhóm âm hồn, cái kia đều là chịu đến khống chế, ý thức nông cạn hồn thể, tu vi rất là yếu kém, ở vào hóa hư làm thật quá trình. Mà vừa Âm binh thủ lĩnh mang ra đến đội một âm binh, tất cả đều là ngưng hình kỳ tồn tại. Đến ở trước mắt Âm binh thủ lĩnh, hồn thể đã ngưng tụ, mà có thể điều động âm sát, là vì là dạo đêm kỳ, giống như là tiên giới địa tiên. Cho tới dạo đêm bên trên chính là âm thần, giống như là tiên giới thiên tiên. Đạt đến âm thần kỳ quỷ tu, hồn thể đã phát sinh biến chất, bình thường thuộc tính hỏa thần thông phép thuật đã không cần e ngại, đã làm đến hư thực tùy tâm nhất niệm. Cảnh giới này cũng có thể coi quỷ tiên. Âm thần bên trên chính là huyền sát, huyền minh cùng với cuối cùng vĩnh kiếp, có thể coi quỷ vương, quỷ tôn, quỷ đế. Có điều âm thần bên trên cảnh giới, Huyền Cơ Thiên Nữ cho tin tức cũng không có bao nhiêu làm giải thích, hắn cũng không biết lợi hại bao nhiêu. Chúng ta Âm Quân sớm đã thành tựu quỷ tiên tôn vị, thống ngự một phương minh vực. Âm binh thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói. Lý Trường Sinh hơi gật đầu, xem ra hắn xông vào là một cái quỷ vương địa bàn, này cũng ở trong dự liệu của hắn, bằng không trông cửa không thể chỉ là một đêm du kỳ quỷ tướng. Tiên giới sinh linh đối với U Minh giới sinh linh tiên thiên có mạnh mẽ áp chế, nơi này từ chân tiên so sánh ngưng hình kỳ liền có thể thấy được. Chỉ cần cái này Âm Quân chỉ cần không có bước vào quỷ vương cảnh giới, hắn đều chắc chắn áp chế. Thời gian ở hai người một hỏi một đáp bên trong lặng yên trôi qua, không lâu lắm, Âm binh thủ lĩnh mang theo hắn đi tới một tòa thật to thành trì trước mặt. Đây là một tòa u ám thành trì, dân thư ám dạ quỷ phủ bốn chữ lớn. Cửa thành mở ra, cửa tả hữu từng người đứng một loạt âm binh, có thể nhìn thấy có âm binh áp nhiều đội không có ý thức đến hồn linh đạp bước mà vào. Mèo. Lý Trường Sinh trước người Âm binh thủ lĩnh đột nhiên bay về phía thành trì, nhanh đóng cửa thành, hắn là kẻ xâm lấn. Âm binh thủ lĩnh âm thanh trên không trung nổ tung, mang theo một tia kinh hoàng cùng gấp gáp. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, ánh kiếm như cầu đồng, trong nháy mắt cắt ra u ám không khí, đuổi sát Âm binh thủ lĩnh bóng lưng. Cửa thành Âm binh nhóm còn chưa phản ứng lại, ánh kiếm đã tới, trực tiếp đem vài tên thủ vệ chém thành hai đoạn, hóa thành khói đen tiêu tan. Âm binh thủ lĩnh hóa thành vô số âm sát khí không vào trong thành, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lớn mặt cùng đổ, dám xông vào Âm Quân lãnh địa. Gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, tiếp theo, số đạo bóng đen từ trong thành lao ra, mỗi một cái đều tỏa ra làm người ta sợ hãi âm lãnh khí tức. Cầm đầu là một tên trên người mặc đen kỵ áo giáp cao đại quỷ tướng, cầm trong tay một chiếc búa lớn, trong mắt lập lòe hung ác hồng quang. Lý Trường Sinh đứng tại chỗ, vẻ mặt hờ hững. Ta chỉ muốn cầu kiến một hồi Âm Quân, không có ý khác.